thực xin lỗi, ngươi đã quên ta đi. A, cổ Tiểu Nguyệt mồ hôi đầy đầu mà tỉnh lại, phòng khách cổ mụ mụ nghe được khuê nữ tiếng kêu thảm thiết sợ tới mức lập tức ném xuống, trong tay vải bố, luống cuống tay chân mà chạy vào phòng. Nhìn khuê nữ vẻ mặt dại ra mà ngồi ở đầu giường, cổ mụ mụ sốt ruột nói, Tiểu Nguyệt, làm sao vậy, phát sinh chuyện gì, ngươi nào không thoải mái a? Làm mẹ nhìn xem. Nói xong dùng tay xem xét cổ Tiểu Nguyệt cái trán, ở đối lập quá chính mình sau, thở dài nhẹ nhõm một hơi nói, may mắn hạ sốt, cảm ơn trời đất, ta khuê nữ rốt cuộc không có việc gì. Cổ Tiểu Nguyệt vẫn cứ không có động tĩnh, cổ mụ mụ còn tưởng rằng nữ nhi còn ở sinh chính mình khí, liền ôm như mà vuốt cổ Tiểu Nguyệt mặt nói, Tiểu Nguyệt a, mẹ biết ngươi oán mẹ làm ngươi xuống nông thôn đi Kim Miêu Thạch, thôn chính là tỷ tỷ ngươi đã xuống nông thôn có 6 năm. Lúc trước ngươi tỷ xuống nông thôn khi, ngươi còn nhỏ, ngươi tỷ cũng mới 19 tuổi. Vốn dĩ khi đó ngươi tỷ liền phải cùng xuân sinh kết hôn, chính là làm hoa quốc người, nhất định phải kiên quyết nghe theo đảng kêu gọi, tham gia xuống nông thôn hoạt động, vì tổ quốc xây dựng tăng quan tăng thải. Cổ mụ mụ nghỉ ngơi nghĩ còn nói thêm, thời gian đã qua đi 6 năm, ngươi tỷ đã 23 tuổi, xuân sinh nhà bọn họ vội vã ôm tôn tử. Mẹ là bất đắc chỉ mới làm ngươi thế ngươi tỷ xuống nông thôn, ngươi liền tha thứ mẹ được không? A, khuê nữ. Cổ Tiểu Nguyệt từ sát sau, vẫn luôn sinh hoạt ở trong bóng tối, nàng nỗ lực muốn truy tìm Lý Quang Hoa. Thân ảnh, chính là nàng như thế nào chạy vội đuổi theo, con đường này tựa hồ vĩnh vô cuối. Nàng trong lòng vô cùng khủng hoảng, nàng có phải hay không sẽ không còn được gặp lại cái này thiệt tình đối nàng đại ngốc, nàng hảo hận. Hận chính mình vì cái gì không còn sớm bắn tỉa hiện Lý Quang Hoa hảo. Liền ở nàng muốn từ bỏ khi, một cổ thật lớn hấp lực đem nó lôi kéo ra tới. Nàng chỉ tới kịp thấy một trận ánh sáng, liền mất đi trực giác. Đãi nàng có trực giác, tỉnh táo lại khi, liền nghe được bên. Tai có một cái quen thuộc thanh âm không ngừng ở kêu gọi chính mình. Cổ Tiểu Nguyệt nhìn trước mặt tuổi trẻ 10 tuổi cổ mụ mụ, trong lòng tràn ngập khiếp sợ. Đây là tình huống như thế nào, vì cái gì ta ở nhà, ta không phải sắp chết sao? Vì cái gì mụ mụ tuổi trẻ này rất nhiều? Nghe cổ mụ mụ kể ra, cổ Tiểu Nguyệt trong lòng nghi hoặc càng ngày càng nhiều. Mụ mụ như thế nào còn ở cùng ta nói thay thế tỷ tỷ xuống nông thôn sự, không phải sớm đã qua đi 10 năm sao? Cổ Tiểu Nguyệt tưởng không rõ, bất quá, nhìn mụ mụ hảo hảo ngồi ở chính mình bên người, cổ Tiểu Nguyệt cái gì đều không rảnh lo tưởng. Một phen nhào vào cổ mụ mụ trong lòng ngực khóc lớn lên. Cổ mụ mụ không ngừng dùng tay vuốt ve cổ Tiểu Nguyệt bối, nức nở nói, Tiểu Nguyệt a, mẹ thực xin lỗi ngươi, chỉ là tỷ tỷ ngươi hiện tại thật sự không thể lại kéo, ngươi chỉ có 16 tuổi, còn trẻ, đến lúc đó mụ mụ cũng nghĩ cách làm ngươi trở về. Cổ Tiểu Nguyệt không quan tâm, mà đem chính mình ủy khuất cùng hối hận một cổ tử toàn bộ khóc ra. Tới, vốn dĩ liền suy yếu thân thể. Thời gian dài như vậy vừa khóc, dần dần mà liền mệt đến ngủ rồi. Cổ mụ mụ nhìn cổ Tiểu Nguyệt kia tiều tụy ngủ mặt, đầy mặt đau lòng, thở dài mà cấp nữ nhi đắp chăn đàng hoàng sau, liền ra cửa phòng. Ngủ mơ tất cả đều là người yêu vứt bỏ, bạn tốt phản bội thống khổ cùng với đối Lý Quang Hoa lòng tràn đầy áy náy, cổ Tiểu Nguyệt ngủ đến cũng không an ổn. Không biết khi nào, nàng từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Nhìn bên ngoài thiên tài tờ mờ sáng, toàn bộ thành thị, đều có vẻ thập phần yên lặng. Ngồi ở trên giường, cổ Tiểu Nguyệt lý chính mình ý nghĩ, nàng giống như về tới 10 năm trước. Vì nghiệm chứng chính mình phỏng đoán, xuống giường mặt tốt chạy sau, đi đến cửa sổ nhỏ hạ án thư bên. Nhìn trên bàn sách lịch ngày viết 1973 năm 8 Nguyệt 23 ngày. Cổ Tiểu Nguyệt run rẩy mà trở lại trên giường, cắn chăn khóc lớn lên. Nguyên lai đây là thật sự, trời cao nhân từ, cho nàng làm lại từ đầu cơ hội. Lúc này đây nàng sẽ không ở làm như vậy nhiều sai sự, nàng phải hảo hảo sinh hoạt, sao bất luận kẻ nào đều phải hạnh phúc. Nhớ rõ đời trước lúc này, chính mình ở nhà nháo tính tình, không muốn xuống nông thôn chịu khổ. Cảm thấy chính mình mụ mụ bất công, làm chính mình thế tỷ tỷ đi chịu khổ, từ nay về sau 10 năm đều không thể tiêu tan. Nghĩ đến này, cổ Tiểu Nguyệt cảm thấy chính mình thật là bất hiếu, mụ mụ cũng là không có biện pháp mới làm chính mình thế tỷ tỷ xuống nông thôn. Rốt cuộc chính mình tỷ tỷ đã 23 tuổi, ở cái này niên đại, đã là lớn tuổi. Nữ tử, Hà gia đã thúc giục quá rất nhiều lần, tỷ tỷ nếu là lại không trở lại, Xuân Sinh ca ba mẹ liền phải buộc hắn cưới người khác. Ngược lại, chính mình mới 16 tuổi, còn có thể trì hoãn mấy năm, vì cái gì lúc trước chính mình liền không thể thế, vẫn luôn yêu thương chính mình tỷ tỷ ngẫm lại, ích kỷ chỉ lo chính mình, Cổ Tiểu Nguyệt thật là phiền thấu như vậy chính mình. Lần này, nhất định không thể đối trong nhà làm ầm ĩ, thương mụ mụ cùng tỷ tỷ tâm. Huống chi, Miêu Thạch thôn có chính mình, muốn bồi thường đồ ngốc ở. Đời trước 73 năm 8 nguyệt 27 ngày là chính mình chính thức rời đi ra, chạy tới Hà Nam một cái gọi là Miêu Thạch, thôn trong thôn tham gia xuống nông thôn hoạt động, cũng chính là ở cái này trong thôn, chính mình nhận thức sinh mệnh quan trọng nhất vài người. Ở chỗ này tuy rằng phát sinh đều là đời trước ác mộng, nhưng là cũng có đáng giá chính mình dùng cả đời đi quý trọng hảo nam nhân, lúc này đây. Nàng sẽ không ở ngớ ngẩn, chỉ nghĩ gả cho Lý Quang Hoa hảo hảo sinh, hoặc những cái đó tra nam tâm cơ kỹ nữ đều sẽ không có lý xả. Bất quá, không biết Lý Quang Hoa đời này còn có thể hay không thích nàng. Tuy rằng trong lòng vẫn luôn nhắc nhở chính mình sẽ không, đời trước hắn như vậy ái chính mình, vì chính mình tình nguyện trả giá chính mình sinh mệnh, đời này cũng nhất định sẽ thích thượng chính mình. Chỉ cần hắn còn có thể tiếp thu chính mình, lần này, chính mình nhất định sẽ hảo hảo quý trọng, hảo hảo yêu hắn, cho hắn sinh một đống béo oa oa. Có chờ mong, Cổ Tiểu Nguyệt cấp không chờ nổi mà muốn cho 27 hào hôm nay sớm một chút đã đến, nàng thật là một khắc đều chờ không được, nàng muốn gặp hắn. Bất quá, thời gian sẽ không theo chính mình tâm ý mà thay đổi, Cổ Tiểu Nguyệt biết chính mình chỉ có lại nhẫn nại mấy ngày, ở nhà nhiều bồi bồi mụ mụ. Hảo hảo chuẩn bị kế tiếp tương ngộ. Nghĩ thông suốt này đó, Cổ Tiểu Nguyệt nhẹ nhàng nhiều. Nghĩ chính mình cũng ngủ không được, vẫn là sớm một chút lên cấp mụ mụ làm đốn bữa sáng đi, về sau nhất định phải. Hảo hảo hiếu thuận mụ mụ. Mở ra phòng tủ quần áo, từ bên trong lấy ra vừa thấy hắc bạch ô vuông áo trên, lại lấy ra một cái màu đen sợi tổng hợp quần dài, cởi áo ngủ, thay đổi lên. Đại lượng trong gương phát chụp hoàng mỹ thân mình, Cổ Tiểu Nguyệt vừa lòng không thôi. Thân thể của nàng là trong sạch. Tuy rằng nàng yêu Tôn Văn Quảng cái kia tra nam, nhưng là, Cổ Tiểu Nguyệt vẫn luôn liền sách đến thanh. Nữ hài tử rụt rè làm nàng làm không được hôn trước ở chung sự. Tôn Văn Quảng cũng vì thế oán. Giận quá chính mình, có một lần thậm chí muốn dùng cường, nhưng cuối cùng cũng chưa có thể được xính. Cổ Tiểu Nguyệt vô cùng may mắn chính mình lúc trước kiên quyết. Nếu là chính mình sớm mà với Tôn Văn Quảng cái kia tra nam, như vậy cho dù trọng sinh, thân mình vẫn là trong sạch, nhưng là trong lòng bóng ma vẫn là thoát khỏi không xong. Chính mình vô pháp đối mặt Lý Quang Hoa kia chân thành sủng nịch gương mặt tươi cười, nàng sẽ oán hận chính mình không thể cấp Lý Quang Hoa một cái trong sạch. Cổ Tiểu Nguyệt đổi hảo quần áo sau, Cổ Tiểu Nguyệt đi vào trong nhà phòng tắm, nhìn trong gương mặt thủy linh non nớt khuôn mặt nhỏ, một trận cảnh đẹp ý vui. Cổ Tiểu Nguyệt biết chính mình lớn nhất ưu thế chính là, dài quá một trương hài nước hài chân mặt, chính mình không thi phấn trang, tùy ý cột lấy cái đuôi ngựa biển, thoạt nhìn đều thập phần xinh đẹp. Cũng đúng là bởi vì chính mình này khuôn mặt, đời trước mới ăn như vậy nhiều khổ, gặp Tôn Văn Quảng cái kia tra nam. Bất quá, nàng cũng không. Có bởi vì này đó liền chán ghét chính mình dung mạo, rửa mặt qua đi, Cổ Tiểu Nguyệt cẩn thận đánh giá khởi trong gương người tới. Cổ Tiểu Nguyệt dài quá một trương góc cạnh không phải đặc biệt rõ ràng mặt trái xoan, nhàn nhạt liễu sao mi hạ khẳm một đôi ngập nước mắt to, theo bản năng chơ lên ý cười, mắt to tức khắc càng thêm sáng ngời lên. Đôi mắt phía dưới có một cái tinh xảo cái mũi, khiến cho cả khuôn mặt đều minh diễm lên. Tiểu xảo môi đỏ cấp trắng nõn trên mặt tăng thêm xinh đẹp sắc thái. Hai má hơi chút mang theo một chút trẻ con phì, khiến cho cả người thoạt nhìn đáng yêu lại mỹ lệ. Đối chính mình dung mạo trước sau như một vừa lòng, Cổ Tiểu Nguyệt cười chạy đến phòng bếp, tính toán vo gạo nấu cháo. Ở nông thôn đợi đến kia mấy năm, nguyên bản 10 ngón không dính chương xuân thủy cổ đại tiểu thư, hiện nay cũng học được một tay hảo trù nghệ. Nhìn trong phòng bếp chỉ có một ít nguyên liệu nấu ăn, Cổ Tiểu Nguyệt trong đầu kế hoạch một hồi, một bộ hoàn chỉnh thực đơn liền hiện ra ở trong đầu. Đem trên giá cây đậu cô ve bẻ thành một đoạn ngắn một đoạn ngắn. Cổ Tiểu Nguyệt tính toán xào cái làm rán cây đậu cô ve. Trên mặt đất trong một góc dư lại mấy cái khoai tây, Cổ Tiểu Nguyệt quyết định bồi mấy cái ớt xanh, tới một mâm ớt xanh khoai tây ti. tay chân lanh lẹ xử lý hảo đồ ăn thực, tiếp theo nhóm lửa, phóng chu, rau xà lách hạ nồi, chỉ chốc lát, trong nồi liền truyền ra thấm vào ruột gan mỹ vị. Trong phòng bếp truyền ra tới đồ ăn mùi hương, làm cổ mụ mụ từ trong lúc ngủ mơ, tỉnh lại. Cổ mụ mụ nghe đồ ăn mùi hương, thập phần kỳ quái, đại nữ nhi còn không có trở về, là ai ở nấu cơm a? Rời giường mặc vào dép lê liền ra cửa phòng. Xuyên qua nhỏ hẹp phòng khách, cổ mụ mụ nhìn đến trong phòng bếp bận rộn thế nhưng là chính mình tiểu nữ nhi. Cổ mụ mụ một trận kinh ngạc, không cấm xoa xoa đôi mắt. Chờ nhìn đến cổ tiểu nguyệt, bên hông treo chính mình ngày thường làm việc chùm lam bố tạp dề, tay phải cầm nồi sạn không ngừng phiên xào. Mà bề bếp châm cháy hồng lửa lớn, mùi hương chính là từ nồi sắt truyền ra tới. Tuy rằng kỳ quái nhà mình tiểu nữ nhi như thế nào học xong nấu cơm, còn xào đến như vậy hương, cổ mụ mụ vẫn là cảm thấy thật vui mừng. Nhìn đến nữ nhi kia gầy yếu bóng dáng, cổ mụ mụ cảm thấy nhà mình tiểu nữ nhi trưởng thành, hiểu chuyện. Cổ tiểu nguyệt xào hảo đồ ăn, thịnh bàn sau, xoay người liền nhìn đến cổ mụ mụ chính mãn nhãn từ ái nhìn chính mình. Nàng nhìn đến cổ mụ mụ còn ăn mặc áo ngủ, tóc rối tung, có vẻ thập phần lười biếng, liền cười nói. Mẹ, ngươi đi lên, mau đi thay quần áo rửa mặt, lập tức liền ăn cơm. Cổ mụ mụ cười ai một tiếng, theo lời trở về phòng thay quần áo. Cổ tiểu nguyệt biết chính mình làm như vậy sẽ làm cổ mụ mụ cảm thấy kỳ quái. Bất quá, nàng biết chính mình mụ mụ chỉ biết cho rằng chính mình hiểu chuyện, mà sẽ không cho rằng chính mình là quỷ thượng thân. Làm mẫu thân đều cảm thấy chính mình hài tử là tốt nhất, nhất hiểu chuyện, chính mình về sau thay đổi, tin tưởng cổ mụ mụ sẽ cho rằng là chính mình trải qua. Lần này ầm ĩ trở nên thành thục hiểu chuyện. Chính mình về sau liền có thể nhiều chức mụ mụ làm điểm sống, không cho nàng như vậy vất vả. Rốt cuộc. Mụ mụ một người lôi kéo chính mình cùng tỷ tỷ hai cái lớn lên thập phần, không dễ dàng. Đúng vậy, cổ tiểu nguyệt ba ba ở nàng 10 tuổi năm ấy liền nhân bệnh qua đời. Cổ ba ba sinh thời làm chính là than đá khai thác công tác thời gian dài, phải bệnh nghề nghiệp, hơn nữa bản thân cũng thích hút thuốc, liền tuổi còn trẻ phải ung thư phổi. Cổ ba ba ung thư phổi giai đoạn trước khi, không có phát hiện, chỉ là thường xuyên ho khan. Cảm giác hơi thở có điểm đau thôi, hắn không có để ở trong lòng. Dần dần, loại này ho khan càng ngày càng thường xuyên, đau đớn cũng càng ngày càng lợi hại. Cảm giác không thích hợp đi bệnh viện kiểm tra khi, đã thành ung thư phổi thời kỳ cuối. Cả nhà biết cái này tin dữ sao, đều đau đớn muốn chết. Chỉ có cổ ba ba xem đến khai, nói người luôn có vừa chết, chỉ là không bỏ xuống được thê tử cùng hai cái nữ. Nhi thôi, mặc kệ người nhà như thế nào giữ lại. Cổ ba ba ngao 2 tháng liền vĩnh biệt cõi đời. May mà, cổ ba ba sinh thời công tác đãi ngộ còn tính hảo, trong nhà có 1 bộ 3 phòng 1 sảnh phòng ở, đương nhiên là có phòng bếp buồng vệ sinh, chẳng qua diện tích tương đối tiểu. Mà cổ ba ba nhiễm bệnh cũng cùng làm công tác có quan hệ, cho nên chính phủ đã phát 1 bút phong phú bồi thường kim. Cổ mụ mụ chính mình cũng ở một nhà dệt vải xưởng đi làm, mỗi tháng đều có tiền lương, bởi vậy, cổ tiểu nguyệt mẹ con 3 người sinh hoạt quá đến vẫn là không tồi. Cổ tiểu nguyệt tỷ tỷ cổ tiểu mạn so nàng đài 7 tuổi, sinh thập phần tiêu chí, sớm liền cùng cổ mụ mụ cùng xưởng 1 vị họ Hà, nhân gia con trai duy nhất chị Xuân sinh đính hôn. Nhân xuống nông thôn chậm trễ mấy năm, Hà gia cha mẹ sốt ruột ôm tôn tử, thường thường mà thúc giục cổ mụ mụ nghĩ cách làm cổ tiểu mạn trở về. Cổ mụ mụ thật sự không có biện pháp mới nghĩ làm cổ tiểu nguyệt, đi đổi nàng tỷ tỷ trở về. Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, cổ tiểu nguyệt phía trước thập phần không muốn, cổ mụ mụ rất là khó xử. Bất quá cổ tiểu nguyệt đã trải qua đời trước, lần này nàng nhất định làm hảo nữ nhi, hảo muội muội, tuyệt không làm mụ mụ tỷ tỷ khổ sở. Chỉ chốc lát, cổ mụ mụ đổi hảo quần áo ra tới. Trên bàn, cổ tiểu nguyệt đã đem đồ ăn đều bưng lên, dọn xong chiếc đũa, thịnh hảo cháo. Cổ mụ mụ ngồi ở cổ tiểu nguyệt đối diện, đầy mặt tươi cười nói, tiểu nguyệt a, mụ mụ thật cao hứng, không thể tưởng được nữ nhi của ta như vậy có khả năng, có thể làm ra như vậy hương đồ ăn. Cổ tiểu nguyệt cười ngạo kiều nói, đó là, mẹ cũng không nhìn xem ta là ai nữ nhi, hát hát. Nhìn nữ nhi như vậy chọc cười, cổ mụ mụ hạnh phúc mà cười ha hả. Mẹ con 2 bắt đầu ấm áp mà ăn dậy sớm cơm tới. Cổ mụ mụ nếm một chút nhà mình khuê nữ xào cây đậu cô ve, cảm thấy phi thường ngon miệng, lại nếm thử nhan sắc thoải mái thanh tân ớt xanh khoai tây thi, cảm thấy dị thường mỹ vị. Cổ mụ mụ kích động nói, Tiểu Nguyệt a, ngươi làm đồ ăn như thế nào? Ăn ngon như vậy a, sao mụ mụ làm đều hảo? Cổ Tiểu Nguyệt cười làm nụng nói, mỗi lần mụ mụ nấu ăn, ta đều có ở bên cạnh hỗ trợ a, xem nhiều, tự nhiên liền sẽ làm. Đương nhiên, nếu là nói vì cái gì ăn ngon sao, đó chính là bởi vì ngươi nữ nhi tâm linh thủ xảo sao, ha ha ha ha. Cảm thấy nhà mình khuê nữ tự tối hôm qua đã khóc một hồi sau, liền trở nên phá lệ hiểu chuyện rộng rãi, cổ mụ mụ thật cao hứng, không cấm lôi kéo cổ Tiểu Nguyệt tay nói, Tiểu Nguyệt a, ngươi có thể như vậy hiểu chuyện. Mụ mụ thật sự thật là cao hứng. Ngươi thật là cái hảo nữ nhi, mụ mụ có thể có ngươi như vậy cái nữ nhi, cảm thấy đặc biệt tự hào. Xem chính mình gia lão mẹ như vậy lừa tình, cổ Tiểu Nguyệt có điểm không thích ứng, liền chơi bảo nói. Ai nha, lão mẹ, nữ nhi đương nhiên biết chính mình là cái hảo nữ nhi lạp, ai làm ta có cái hảo mụ mụ đâu. Cổ Tiểu Nguyệt mới không thừa nhận chính mình là có điểm cảm động, có điểm ngượng ngùng đâu. Cổ mụ mụ lại bị chọc cười, vì nhà mình khuê nữ nói chính mình là hảo mụ mụ, tâm tình một mảnh sáng sủa, sở hữu lo lắng đều không tồn tại, mẹ con hai vui vẻ mà hưởng thụ dậy sớm cơm ngọt ngào thời gian tới. Cơm sáng qua đi. Cổ mụ mụ cướp muốn rửa chén, thế nào cũng phải làm cổ Tiểu Nguyệt ngồi nghỉ ngơi. Cổ Tiểu Nguyệt không lay chuyển được nàng, liền theo tới phòng bếp giúp đỡ lau sạch sẽ chén, mẹ con hai nói đến tâm tới. Cổ Tiểu Nguyệt nhìn cổ mụ mụ khóe mắt đã che kín tế văn, biết nhà mình mụ mụ không hề tuổi trẻ, trong lòng đau xót, cố nén trụ không cho. Nước mắt rơi xuống, sửa sang lại hảo cảm xúc sau, cổ Tiểu Nguyệt tiếp nhận một cái chén dùng làm dẻ lau nhẹ nhàng xoa nói. Mẹ, đều là ta không tốt, làm ngài lo lắng. Nữ nhi về sau sẽ không làm ngài nhọc lòng. Cổ mụ mụ nghe vậy buông trong tay tẩy chén, nhìn cổ Tiểu Nguyệt từ ái mà cười nói, ngốc khuê nữ, ở mụ mụ trong mắt, ngươi vĩnh viễn đều là nhất ngoan ngoãn, tốt nhất nữ nhi, mặc kệ ngươi là cái dạng gì, mụ mụ đều ái ngươi. Cổ Tiểu Nguyệt nghe thấy liền rốt cuộc nhịn không được nhào. Và cổ mụ mụ trong lòng ngực nức nở nói, mẹ, ta cũng ái ngài, phi thường ái ngài. Cổ mụ mụ vẻ mặt hạnh phúc mà thân thân cổ Tiểu Nguyệt mặt, ôm nhu nói, ngoan bảo bối, mau đứng lên, mụ mụ trên tay đều là chu, đừng dính vào trên người của ngươi. Cổ Tiểu Nguyệt nín khóc mỉm cười nói, mẹ, ta một chút đều không sợ hãi xuống nông thôn, bởi vì ta biết không quản nữ nhi ở đâu, mụ mụ ái đều làm bạn ta. Cổ mụ mụ cũng cảm động. Vui mừng nói, hảo khuê nữ, mặc kệ khi nào, ngươi ở địa phương nào, mụ mụ đều tưởng niệm ngươi. Mụ mụ cam đoan với ngươi, thực mau liền nghĩ cách làm ngươi trở về a, ngoan, a. Cổ Tiểu Nguyệt nghe xong gạt lệ cật cật đầu, mẹ con hai một lần nữa xoát khởi chén tới. Mẹ con hai trải qua lần này tâm sự sau, khúc mắt toàn giải, từng người đều cảm thấy thực hạnh phúc, đối tương lai sinh hoạt tràn ngập chờ mong. Cô mẫu mẹ nhớ tới phương xa đại nữ nhi, hy vọng đại nữ nhi có thể sớm ngày trở về, người một nhà có thể đoàn tụ. Chỉ là nhìn bên người mỉm cười, xá chén tiểu nữ nhi, trong lòng tràn ngập không tha, thực sự lệnh nàng khó xử. Cô mẫu mẹ thử thăm dò ở tiểu nữ nhi trước mặt nhắc tới đại nữ nhi tới, Tiểu Nguyệt a, tỷ tỷ ngươi quá hai ngày là có thể đã trở lại. Chúng ta hai ngày này nhiều chuẩn bị đồ vật. Tỉnh ngươi tới rồi Miêu Thạch thôn giống tỷ tỷ ngươi lúc trước xuống nông thôn giống nhau, khuyết thiếu rất nhiều đồ dùng sinh hoạt, quá thật sự không có phương tiện. Cổ Tiểu Nguyệt sát xong cuối cùng một cái chén, nghe cô mẫu mẹ nói lên tỷ tỷ lập tức phải về tới, đột nhiên nhớ tới một sự kiện tới. Tỷ tỷ cổ Tiểu Mạn hình như là hôm nay trở về. Cổ Tiểu Nguyệt rõ ràng nhớ rõ, nguyên bản muốn ở 8 Nguyệt 26 hào mới có thể về nhà tỷ tỷ. Ở hôm nay trước tiên về nhà, chính là hôm nay buổi sáng 10 điểm xe lửa. Tỷ tỷ cả đời chính là bị lần này về nhà làm hỏng. Ít nhất nàng trọng sinh trở về trước, đều nghe nói tỷ tỷ cùng dì Xuân sinh nháo ly hôn, ở nhà chồng nhận hết ủy khuất. Nguyên nhân chính là một cái thực phong kiến nhưng, rồi lại thực hiện thực vấn đề, cổ Tiểu Mạn chậm chạp không thể sinh hài tử. Mà làm cho cổ Tiểu Mạn không thể sinh dục đầu sỏ gây tội chính là nhà ga phát sinh một cọc náo động. Nghĩ vậy, cổ Tiểu Nguyệt sắc mặt tái nhợt, trong tay chén không cẩn thận rơi trên mặt đất quăng ngã thành hai nửa. Cùng nhà mình khuê nữ nói chính vui vẻ, Cổ Mụ Mụ nghe tiếng hoảng sợ, quay đầu nhìn đến Cổ Tiểu Nguyệt sắc mặt trắng bệch, mạn nhãn kinh hoảng. Cổ Mụ Mụ tức khắc luống cuống, chửi chặt Cổ Tiểu Nguyệt tay nói: "Tiểu Nguyệt a, ngươi làm sao vậy? Đừng dọa mẹ ơi." Cổ Tiểu Nguyệt thấy chính mình thất thố dọa tới rồi Cổ Mụ Mụ, liền cưỡng chế trụ hoảng loạn, miễn cưỡng cười an ủi nói: "Mẹ, ta không có việc gì, chính là ta đem tỷ tỷ nốt bút xé, ta sợ tỷ tỷ trở về sẽ trách ta." Cổ Mụ Mụ nghe vậy thở dài nhẹ nhõm một hơi, oán trách nói: "Ngươi cái ngốc cô gái, ngươi vừa mới chính là hù chết mẹ. Còn không phải là một cái nốt bút sao, tỷ tỷ ngươi như vậy thương ngươi, như thế nào sẽ trách ngươi? Nếu như bị tỷ, tỷ ngươi biết ngươi như vậy tưởng nàng, nàng mới có thể sinh khí đâu." Cổ Tiểu Nguyệt thấy lừa dối ở Cổ Mụ Mụ, liền tạm thời yên tâm lại. Nghĩ chính mình lo lắng suông cũng vô dụng, hiện tại mới buổi sáng 7 giờ, ly 10 điểm còn sớm đâu. Chính mình lúc này đây nhất định không thể làm tỷ tỷ lại đã chịu loại này thương tổn. Nhất định phải đuổi ở sự phát phía trước liền đem tỷ tỷ mang ra nhà ga. Hà quyết tâm, Cổ Tiểu Nguyệt làm nụng nói: "Mẹ, này nhưng nói không chừng nga, tỷ tỷ chính là thực bảo bối nàng nốt bút. Đây chính là Xuân Sinh ca đưa cho nàng, nếu không phải nàng sợ xuống nông thôn sẽ đánh mất, nàng đã sớm mang theo trên người. Chờ nàng trở lại nhìn đến vỡ hỏng rồi, khẳng định sẽ tức giận." Cổ Mụ Mụ cười nhìn Cổ Tiểu Nguyệt làm nũng, thân mật đề điểm điểm nàng kia kiều tiếu mũi nói: "Ngươi cái bướng bỉnh quỷ, biết rõ tỷ tỷ ngươi bảo bối kia vỡ, vì cái gì còn muốn lộng hư a? Lần này Mụ Mụ cũng không giúp ngươi." Cổ Tiểu Nguyệt ôm Cổ Mụ Mụ cánh tay, đầu dựa gần Cổ Mụ Mụ trên vai cười duyên nói: "Mẹ, ngươi tốt nhất sao? Ta chính là ngươi đáng yêu nhất nữ nhi lạp, ngươi đến lúc đó nhất định phải giúp nhân gia nói nói tình, được không sao?" Ân ân, bị Cổ Tiểu Nguyệt nháo đến không có biện pháp, Cổ Mụ Mụ hạnh phúc lại bất đắc chỉ nói: "Hảo hảo, đừng nháo mẹ ngươi, mẹ một phen lão xương cốt, nhưng kinh không được ngươi lăn lộn." Cổ Tiểu Nguyệt thừa cơ nói: "Mẹ, vì đền bù ta phạm sai, ta quyết định muốn đích thân đi cấp tỷ tỷ mua một cái giống nhau như đúc trở về. Đến lúc đó ngươi cũng đừng nói ta đổi đi nha." Cổ Mụ Mụ giận cười nói: "Ngươi cái quỷ linh tinh. Hảo, Mụ Mụ đáp ứng ngươi, một hồi Mụ Mụ liền cho ngươi tiền, cho ngươi đi mua một quyển trở về, nhân tiện cho chính mình mua điểm ăn ngon a." Nhìn Mụ Mụ sủng nịch tươi cười, Cổ Tiểu Nguyệt trong lòng ấm áp, chừa vào Cổ Mụ Mụ thon gầy đầu vai làm nũng nói: "Mẹ, ngài thật tốt, làm ngài nữ nhi hảo hạnh phúc. Ta kiếp sau còn phải làm ngài nữ nhi, về sau phải hảo hảo hiếu kính ngài." Cổ Mụ Mụ bị Cổ Tiểu Nguyệt hống đến tâm hoa nộ phóng, vuốt nhà mình khuê nữ khuôn mặt nhỏ, mềm nhẹ nói: "Nhà ta Tiểu Nguyệt hôm nay có phải hay không ăn mật đường, miệng như thế nào như vậy ngọt a?" Cổ Tiểu Nguyệt nghe vậy ngượng ngùng mà cười duyên nói: "Mẹ, nhân gia nói chính là thật sự lạp, ngươi còn chưa tin nhân gia, ta sinh khí a, hừ." Nhìn tiểu nữ nhi cố ý cố lấy khuôn mặt nhỏ, chẩu môi đỏ, Cổ Mụ Mụ không cấm cười ra tiếng tới. Xoa bóp nàng kia thủy linh bạch nộn khuôn mặt nhỏ, hống nói: "Được rồi, là Mụ Mụ sai. Rồi, nhà của chúng ta Tiểu Nguyệt nói đều là thiệt tình, Mụ Mụ cũng thật cao hứng có thể có tốt như vậy một cái nữ nhi, vì bồi thường Mụ Mụ khuyết điểm, Mụ Mụ cho ngươi 2 đồng tiền cho ngươi mua đồ ăn ngon a." Thấy mục đích đạt thành, lại hống cao hứng Cổ Mụ Mụ, Cổ Tiểu Nguyệt đắc ý mà nở nụ cười. Cổ Mụ Mụ nhìn khuê nữ tươi đẹp cười, lập tức liền sinh ra một loại Ngô gia kiều nữ sơ trưởng thành phiền muộn tới, tốt như vậy khuê nữ tương lai cũng không biết tiện nghi cái nào tiểu tử ngốc. Mà vừa mới từ trong đất làm việc về đến nhà, Lý Quang Hoa không cấm đánh mấy cái hắt xì. Lý gia đại tẩu Lưu Diễm Phương trêu ghẹo nói: "Ai da, đây là có người nhắc mãi nhà của chúng ta Tiểu Hoa." Lý Quang Hoa nghe vậy đỏ mặt, chỉ biết hàm hậu mà cười cười. Nói chuyện đến tìm đối tượng, chú em cũng chỉ là hàm hậu cười cười, không hề có đề cập đã có người trong lòng cái loại này ngọt ngào. Lưu Diễm Phương liền biết nhà mình cái này chú em còn không có thích người, kỳ thật lấy Lý Quang Hoa điều kiện, ở trong thôn mặt tùy tùy tiện tiện đều có thể tìm được một cái không tồi cô nương. Chỉ là nàng này chú em ánh mắt nhưng thật ra rất cao, mãn thôn hảo cô nương liền không một cái hắn nhìn trúng. Chính là cái kia trong thành tới Trần Tú Mai. Khác tiểu tử mỗi lần đều là nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm nhân gia bóng dáng, một bộ si mê không thôi bộ dáng. Mà chính mình chú em lại giống như căn bản là không có đối Trần Tú Mai, xem với con mắt khác, phỏng chừng ở Lý Quang Hoa trong lòng, Trần Tú Mai liền cùng những cái đó trong thôn cô nương không có gì hai dạng. Lưu Diễm Phương nhìn Lý Quang Hoa kia tuấn lãng hàm hậu khuôn mặt, trong lòng thở dài một tiếng, cũng không biết chú em có thể coi trọng một cái dạng gì cô nương, hy vọng về sau chị em dâu không cần quá khó ở chung mới hảo. Bên này Sương, cầm cổ mụ mụ tài trợ hai nguyên tiền, cổ Tiểu Nguyệt cao hứng không thôi. Phải biết rằng lúc này, một phân tiền là có thể mua hai viên đường, hai nguyên tiền liền tương đương với đời sau 40 đồng tiền sức mua. Thay giày, cổ Tiểu Nguyệt cáo biệt cổ mụ mụ, hứng thú bừng bừng trên mặt đất phố. Ra cửa phòng, đi đến trong viện, cùng đại gia các bác gái thân thiết mà chào hỏi. Tuy rằng đối những người này ký ức đã mơ hồ, nhưng là nhìn hai mắt sau là có thể nhớ tới. Nhìn một trương trương quen thuộc mặt, cổ Tiểu Nguyệt tâm tình thập phần không tồi. Nghĩ khoảng cách 10 điểm còn có hai cái nhiều giờ, cổ Tiểu Nguyệt liền đi trước lấy lòng notebook. Nàng đối cổ mụ mụ nói lộng hỏng rồi cổ tiểu. Mạng notebook sự, là thật sự. Chẳng qua, cổ tiểu mạng sau khi trở về không chỉ có không trách quá nàng, càng là bởi vì cổ tiểu nguyệt thế nàng xuống nông thôn một chuyện, đối cổ tiểu nguyệt ấy nấy không thôi. Nhìn cùng 10 năm sau phồn hoa đường phố tưởng so, có vẻ càng có nhân tình vị đường cái, cổ tiểu nguyệt thập phần quý trọng hiện tại mỗi một khắc mỗi một giây. Nàng phải hảo hảo nhớ kỹ cái này niên đại đặc sắc. Hảo hảo quý trọng về sau sinh hoạt, tiểu tâm mà tránh thoát từng chiếc xe đạp. Cổ Tiểu Nguyệt đi vào cửa hàng bán lẻ bộ. Nhìn cửa hàng bán lẻ trong bộ linh lan trước mắt thương phẩm, cổ Tiểu Nguyệt tìm được văn phòng phẩm chuyên bán khu sau, liền trực tiếp đi qua. Canh giữ ở văn phòng phẩm khu sau quầy chính là cái tuổi trẻ cô nương. Lúc này, nàng ăn mặc quần áo lao động, sơn hai cái bím tóc, rất có kiên nhẫn mà nghe khách hàng yêu cầu. Trên mặt vẫn luôn mang theo ôn hòa tươi cười. Đối cái này tuổi trẻ người bán hàng cảm quan thực hảo, cổ Tiểu Nguyệt chờ vị kia khách hàng. Cảm thấy mỹ mãn mà đi rồi, liền mang theo tươi cười tiến lên nói, tỷ tỷ ngài hảo, ta muốn mua một quyển cái kia notebook, nói xong, dùng ngón tay kệ sách thượng sắp hàng một cách vỡ. Người bán hàng nhìn đến một cái như vậy, tuổi trẻ xinh đẹp tiểu cô nương tới mua đồ vật, còn như vậy có lễ phép, tức khắc trước mắt sáng ngời. Đầy mặt tươi cười mà đối với cổ Tiểu Nguyệt nói, tốt, tiểu muội muội chờ một lát, ta đây liền cho ngươi lấy. Cổ Tiểu Nguyệt ngoan ngoãn cật cật đầu, bắt được notebook sao? Cổ Tiểu Nguyệt lại hỏi, vị này tỷ tỷ, ta hôm nay chỉ dẫn theo tiền, không có phiếu, ngài xem như vậy có thể sao? Người bán hàng nhìn manh manh cổ Tiểu Nguyệt, mềm nhẹ mà nói, không có quan hệ, tiểu muội muội, chúng ta này đó văn phòng phẩm là không cần phiếu. Chỉ cần mang đủ rồi tiền liền có thể mua được. Cổ Tiểu Nguyệt tức khắc buông tâm, chơ lên đại đại tươi cười, sảng khoái thanh toán tiền. Người bán hàng nhìn cầm tiền lẻ, xoay người rời đi cổ Tiểu Nguyệt, trong ánh mắt tràn đầy ý cười. Lấy lòng notebook, cổ Tiểu Nguyệt liền kế hoạch đến đồn công an đi một chuyến. Rốt cuộc nếu muốn cứu vớt cổ Tiểu mạng, chỉ dựa vào cổ Tiểu Nguyệt chính mình một người là không được. Cho dù chính mình có thể cứu ra cổ Tiểu mạng, nhưng là không chừng còn có rất nhiều mặt khác vô tội người sẽ chịu thương tổn, cho nên tốt nhất con đường chính là mượn dùng cảnh sát nhân dân trợ giúp. Cổ Tiểu Nguyệt biên đi, biên nhớ lại lúc trước khi tràn náo động tới. Khi tràn náo động là từ ác ý giết người sự kiện khiến cho. Nghe nói hung phạm là một cái bỏ mạng đồ đề, vừa mới từ trong ngục giam chạy ra tới. Vì trả thù vợ trước, đau khổ tìm kiếm vợ trước rơi xuống. Rốt cuộc, trải qua nhiều phiên tìm kiếm, hắn đã biết vợ trước là hôm nay buổi sáng 10 giờ chung xe lửa tới A Thành. Đúng vậy, cổ Tiểu Nguyệt là ở A Thành sinh ra, lớn lên. A Thành là phương Nam một cái tiểu thành thị, non xanh nước biếc, địa linh nhân kiệt. Nơi này phong tục tập quán cùng đời trước xuống nông thôn Miêu Thạch thôn Hoàng, toàn không giống nhau. Nàng lúc trước vốn là kháng cự xuống nông thôn, lại hơn nữa không thích ứng bên kia sinh hoạt thói quen. Vẫn luôn quá thật sự không thoải mái. Ngạch, vỗ vỗ đầu, cổ Tiểu Nguyệt biết chính mình tưởng xa. Từ trong trí nhớ sưu tầm hung phạm đặc thù, làm cho cảnh sát trước tiên đem chi bắt giữ quy án. Bởi vì nhà mình tỷ tỷ bởi vậy sự không thể sinh dục, tuy rằng lúc ấy không chú ý, nhưng là lúc sau lại riêng tìm đảm đương khi báo chí nhìn một chút. Nhớ rõ cái này hung phạm có. Một cái thực rõ ràng đặc thù chỉ có một con cánh tay. Nghe nói hình như là phía trước gây án thời điểm tay phải không cẩn thận chặt đứt, chạy trốn trong quá trình đến trễ trị liệu, cuối cùng chỉ có thể cắt chi. Khó khăn nhớ tới cái này đặc thù, Cổ Tiểu Nguyệt cho chính mình cổ vũ nói, Cổ Tiểu Nguyệt, ngươi có thể hành, tỷ tỷ tương lai hạnh phúc liền dựa ngươi. Tìm được một cái có thể gọi điện thoại ven đường tiệm tạp hóa, Cổ Tiểu Nguyệt đối với lão bản nói, lão bản, ta có thể dùng một chút ngài điện thoại sao? Cửa hàng lão bản thấy một cái như vậy, tuổi trẻ xinh đẹp tiểu cô nương tiến đến gọi điện thoại, liền cười nói, ngươi đánh đi tiểu cô nương, một mao tiền một phút. Nhìn tiệm tạp hóa lão bản có việc đi bên cạnh Lý Hóa, Cổ Tiểu Nguyệt nhanh chóng bắt đánh phụ cận cách đó, không xa một cái đồn công an số điện thoại. Điện thoại chuyển được lúc sau, đối phương truyền đến một trận trầm thấp tiếng nói, Cổ Tiểu Nguyệt nói, uy, ngươi hảo, ta có quan trọng tình báo muốn nói cho. Các ngươi đồn công an, hôm nay buổi sáng 10 giờ, có người đem ở ga tàu hỏa hành hung. Hung đồ là một cái chỉ có tay trái trung niên nam tử, lớn lên cũng không thập phần cao lớn, giết người đối tượng là hắn vợ trước. Đối phương nghe xong vội la lên, ngươi là ai, vì cái gì biết cái này tin tức? Cổ Tiểu Nguyệt bình tĩnh nói, không cần biết ta là ai, ta không nghĩ cho chính mình rước lấy phiền toái. Ta tình báo thập phần chuẩn xác. Hy vọng các ngươi có thể trước tiên bắt lấy hung phạm, miễn cho nguy hại đám người. Nói xong không màng đối phương tiếng quát tháo, quyết đoán treo điện thoại. Nói chuyện điện thoại xong sau, Cổ Tiểu Nguyệt thở vào nhẹ nhõm, nàng tin tưởng nhân dân cảnh sát mặc kệ tình báo hay không chân thật, vì nhân dân an toàn, bọn họ nhất định sẽ tiến hành bài tra. Bất quá vì bảo đảm tỷ tỷ an toàn, chính mình vẫn là muốn đi nhà cao quan sát. Nếu là có cảnh sát ở bên trong, chính mình liền có thể yên tâm đã trở lại. Nhìn trên tay Cổ Ba Ba để lại cho chính mình đồng. Hồ, thời gian mới 8 điểm một khắc. Còn sớm, bên này ly ga tàu hỏa cũng gần, chậm rãi đi qua đi hảo. Vừa đi, một bên nhìn bốn phía đám người, Cổ Tiểu Nguyệt rõ ràng chính xác cảm giác được chính mình thật là trời cao sủng nhi, bằng không như thế nào có thể có như vậy không thể tưởng tượng cơ hội. Có thể một lần nữa thay đổi vận mệnh đâu. Lòng mang cảm ơn, Cổ Tiểu Nguyệt quyết định đời này đều phải tâm tồn thiện niệm, hảo hảo sinh hoạt. Có thể hay không thay đổi vận mệnh, liền xem lần này có thể hay không sử tỷ tỷ thoát đi vận rủi. Kỳ thật đời trước, tỷ tỷ nhiều năm không thể sinh dục, hôn nhân còn có thể duy trì 10 năm, vẫn là bởi vì dì Xuân Sinh cái này tỷ phu là thiệt tình ái tỷ tỷ. Nếu không phải chị Xuân Sinh kiên trì, chị Mẫu đã sớm làm tỷ tỷ hai ly hôn, chị đến nỗi chờ đến 10 năm lúc sau. Trên đời có người có thể đủ thiệt tình thích một người khác, đây là một kiện thực không dễ dàng sự. Cho nên, chính mình không tính toán ngăn cản tỷ tỷ gả vào Hà gia, chính mình cũng ngăn cản. Không được. Rốt cuộc tỷ tỷ thâm ái chị Xuân Sinh, huống hồ không có thích hợp lý cho khuyên bảo bọn họ tách ra, tổng không thể nói chính mình là trọng sinh. Biết các ngươi hai về sau quá đến không hạnh phúc đi. Tổng hợp suy xét, vẫn là thuận theo tự nhiên tương đối hảo. Tuy rằng Xuân Sinh mụ mụ tương đối khó ở chung, nhưng là nhân gia rốt cuộc chỉ sinh một cái nhi tử, muốn ôm tôn tự ý tưởng cũng không sai. Chỉ cần Cổ Tiểu Mạn có thể tránh được này một kiếp, sở hữu vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng. Nhớ tới đời trước, tỷ tỷ gả tiến Hà gia thật lâu không thể sinh dục. Kết quả đi bệnh viện kiểm tra nói là, lúc trước trong lúc vô ý va chạm tới rồi tử cung, khiến cho Cổ Tiểu Mạn đánh mất sinh dục năng lực. Biết bệnh tình sau, tỷ tỷ mới nhớ tới lúc trước ở nhà ga va chạm, ngay lúc đó thật là đụng vào bụng nhỏ. Đụng vào trong nháy mắt kia, Cổ Tiểu Mạn cảm giác được một trận kịch liệt đau đớn. Vừa lúc kia hai ngày lại là sinh lý kỳ, nàng tưởng đau bụng kinh, liền không có nghĩ nhiều. Chỉ là... Lúc sau mấy ngày vẫn luôn xuất huyết, nàng còn kỳ quái vì cái gì tháng này xuất huyết lượng nhiều này rất nhiều. Nhớ tới tỷ tỷ biết tiền căn hậu quả lúc sau kia phó thương tâm muốn chết bộ dáng, Cổ Tiểu Nguyệt tâm như đao cắt. Ngầm chờ đợi cảnh sát nhóm cấp lực một chút, có thể trước tiên tìm được hung phạm, đem chi bắt chữ quy án. Bất tri bất giác, Cổ Tiểu Nguyệt liền đi tới ga tàu hỏa. Nhìn một chút thời gian, phát hiện đã 9 điểm nữa. Lúc này, ga tàu hỏa người rất nhiều, đại bộ phận đều là tiếp 10 giờ này xe tuyến. Cổ Tiểu Nguyệt theo bản năng mà quan vọng bốn phía có hay không khả nghi nhân vật, kết quả bởi vì người quá nhiều, đôi mắt đều xem toan, cũng chưa tìm được người kia. Trong lòng thực sốt ruột, người nhiều như vậy, cũng không biết cảnh sát có thể hay không tìm được. Thật sự không được, Cổ Tiểu Nguyệt quyết định không tiếc bại lộ chính mình trọng sinh nguy hiểm, nhất định phải ở trước tiên đem Cổ Tiểu Mạn tiếp về nhà. Chỉ cần chính mình động tác rất nhanh, Cổ Tiểu Mạn lần này hẳn là sẽ không lại đụng vào đến chuyện này. Có chủ ý, Cổ Tiểu Nguyệt trong lòng định rồi xuống dưới, vẫn cứ không ngừng mà xem xét phụ cận có hay không nam nhân kia. Mà Cổ Tiểu Nguyệt không chú ý tới sự, ga tàu hỏa đã phân bố vài vị y phục thường cảnh sát nhân dân, bọn họ đang ở không dư di lực mà quan sát tình huống, một gặp được khả nghi phần tử, thà rằng sai trảo cũng không thể buông tha. Đường ga tàu hỏa quảng bá tiếng vang lên, thanh thúy giọng nữ nói cho đám người, 10 giờ xe lửa, đã đến trạm. Thỉnh đại gia làm tốt tiếp khách chuẩn bị khi, Cổ Tiểu Nguyệt một đống khẩn trương lên. Đột nhiên, cách đó không xa truyền đến mọi người đều tránh ra, chú ý hung phạm, chúng ta là cảnh sát. Cổ Tiểu Nguyệt đột nhiên triều thanh nguyên chỗ nhìn lại, phát hiện có 5-6 cái chắc nịch tiểu tử, vây quanh một cái cục một tay trung niên nhân trong tay cầm đao, thần sắc điên cuồng. Tới, cảm ơn trời đất, cảm ơn nhân dân đáng yêu cảnh sát, bọn họ kịp thời phát hiện hung phạm. Cho dù hung phạm trong tay cầm đao, nhưng là anh dũng nhân dân trung phó cũng không sợ hãi. Cổ Tiểu Nguyệt thời khắc chú ý cảnh phỉ vật lộn, không một hồi, ở cảnh sát nhân dân nhóm ăn ý mà phối hợp hạ, không có bất luận cái gì thương tổn mà chế trụ hung phạm. Lưu lại một người cho người ta đàn sau khi giải thích, mặt khác 5 người mang theo giải dụ không thôi hung phạm rời đi ga tàu hỏa. Cổ Tiểu Nguyệt trong lòng đại thạch đầu rốt cuộc rơi xuống đất. Tỷ tỷ lúc này không bao giờ dùng, chịu khổ, chính mình vận mệnh, về sau liền nắm giữ ở chính mình trong tay. Cổ Tiểu Nguyệt nghĩ sinh hoạt ở như vậy một quốc gia thật tốt, có tốt như vậy cảnh sát bảo hộ nhân dân an toàn. Cổ Tiểu Mạn hẳn là còn có một lát liền có thể ra tới, hiện tại sự tình đã giải quyết, không làm cho Cổ Tiểu Mạn phát hiện chính mình xuất hiện ở ga tàu hỏa, bằng không chính mình nhưng giải thích không rõ ràng lắm. Quay đầu lại xem một cái xe lửa xuất khẩu, bước kiên định bước chân, xoay người về nhà. Bước, nhanh rời đi ga tàu hỏa, Cổ Tiểu Nguyệt cảm thấy mỹ mãn mà nhẹ nhàng đi một đường dạo về nhà. Hô hấp ven đường không khí thanh tân, Cổ Tiểu Nguyệt tâm tình thập phần tốt đẹp, như vậy nhật tử thật là cực hảo. Mẹ, ta đã trở về. Cổ Tiểu Nguyệt ở cửa nhà liền lớn tiếng kêu, nàng đặc biệt thích loại này về nhà vui sướng. Nhìn không được muốn cho người nhà cũng cảm nhận được chính mình nhiệt tình. Chính là, chính mình hô như vậy một hồi, bên trong sao cái gì thanh âm đều không có a. Cổ Tiểu Nguyệt sốt ruột mà mở cửa, đi vào gia môn vừa thấy, phát hiện Cổ Mụ Mụ cũng không ở. Vỗ vỗ ngực, Cổ Tiểu Nguyệt cười chính mình đại kinh tiểu quái, lúc này Cổ Mụ Mụ hẳn là đi làm đi. Rốt cuộc không phải 6 năm sau. Xưởng dệt đóng cửa, Cổ Mụ Mụ liền lúc nào cũng đại ở nhà giống nhau. Chính mình trọng sinh sau liền đặc biệt dễ dàng lo được lo mất, liền sợ chính mình người nhà đã chịu cái gì thương tổn. Về sau đến sửa, Cổ Tiểu Nguyệt âm thầm nghĩ, nếu trường kỳ đi xuống nói, dễ dàng nhiễm bệnh. Nhớ tới Cổ Mụ Mụ công tác xưởng dệt, mấy năm nay sinh ý đặc biệt rực rỡ, trong xưởng công nhân đều rất bận rộn. Bất quá mọi người đều thật cao hứng, bởi vì vội vàng liền ý nghĩa thù lao cao, trong nhà sinh hoạt là có thể đại đại cải thiện. Chỉ là, theo cơ giới hóa ngày càng phổ cập, nhà máy sau mấy năm sẽ càng ngày càng kinh tế đình trệ, thẳng đến 81 qua tuổi sau khi, rốt cuộc duy trì không đi xuống, đóng cửa. Cổ Mụ Mụ cũng bởi vậy hà cương. Lúc ấy Cổ Mụ Mụ đã tiếp cận 50 tuổi. Công tác khó tìm, liền vẫn luôn đại ở nhà, rải rác làm chút việc tinh tế. Trong nhà phí tổn toàn dựa phía trước tích tụ cùng quốc gia trợ cấp chính sách, có Cổ Tiểu Mạn thường chiếu cố, Cổ Mụ Mụ một người quá đến cũng hoàn toàn không gian nan. Bất quá, Cổ Tiểu Nguyệt nghĩ chính mình về sau tuyệt đối không thể làm Mụ Mụ một mình một người, quá thê lương lúc tuổi già, nàng kết hôn sau nhất định phải đem Mụ Mụ mang theo trên người, đi theo các nàng sinh hoạt. Tin tưởng cái kia hảo tâm tràng, đại ngốc nhất định sẽ đồng ý. Nghĩ nhà mình tỷ tỷ chỉ chốc lát liền sẽ về nhà, Cổ Tiểu Nguyệt chạy nhanh đem tân mua vợ phóng tới nguyên lai vị trí, hy vọng tỷ tỷ thấy được cũng có thể cao hứng điểm. Nhìn một cái thời gian, đã 11 giờ 3 khắc lại, tỷ tỷ một hồi liền đã trở lại, chạy nhanh nấu cơm đi. Ngồi thời gian lâu như vậy xe lửa, tỷ tỷ thực định rất mệt rất đói bụng. hệ thường tạp về, Cổ Tiểu Nguyệt vo gạo nấu cơm lên. Nàng phía trước trở về thời điểm liền tiện đường mua một ít đồ ăn trở về. Nàng muốn thừa mấy ngày nay thời gian, hảo hảo cấp mụ mụ cùng tỷ tỷ làm mấy đống ăn ngon. Đời trước không hiểu chuyện, đời này muốn nhiều hơn bồi thường, người một nhà vui vui vẻ vẻ mà sinh hoạt mới là quan trọng nhất. Cổ Tiểu Mạn về nhà liền thấy được nhà mình tiểu muội đang ở phòng bếp vội, đến khí thế ngất trời, toàn bộ nhà ở đều tràn ngập đồ ăn mùi hương. Cổ Tiểu Mạn vốn là đói bụng hai đốn, ngửi được mùi hương sau, càng là đói tim gan cồn cào. Bất quá lúc này cũng không rảnh lo muốn ăn, Cổ Tiểu Mạn ngạc nhiên mà đối với Cổ Tiểu Nguyệt hô, tiểu muội, ngươi sẽ nấu ăn. Cổ Tiểu Nguyệt nghe tiếng nhìn về phía Cổ Tiểu Mạn. Liền này liếc mắt một cái, Cổ Tiểu Nguyệt nước mắt liền không biết cố gắng hạ xuống. Thật tốt, lại thấy được tỷ tỷ như vậy tuổi trẻ tràn ngập sinh cơ bộ dáng, không hề là trong ấn tượng khô gầy tang thương phụ nhân. Cổ Tiểu Mạn nhìn đến Cổ Tiểu Nguyệt khóc. Lập tức tiến lên ôm Cổ Tiểu Nguyệt sốt ruột nói, tiểu muội, ngươi như thế nào khóc? Chẳng lẽ nhìn đến tỷ tỷ về nhà, không vui sao? Có phải hay không còn ở bởi vì xuống nông thôn sự tình sinh khí a? Tiểu muội, là tỷ tỷ thực xin lỗi ngươi. Nhìn tỷ tỷ ấy nấy không thôi, cũng muốn khóc ra tới bộ dáng, Cổ Tiểu Nguyệt nước mắt lưu càng hung. Nàng đời trước là có bao nhiêu hư a? Tốt như vậy tỷ tỷ nàng vì cái gì không quý trọng, làm như vậy nhiều làm tỷ tỷ thương tâm khổ sở sự. Chính mình thật là đáng chết a. Tỷ muội hai ôm đầu khóc rống lên, may mắn đồ ăn đều làm tốt, bằng không đều phải hồ nồi. Cổ mụ mụ tan tầm về nhà liền nhìn đến tỷ muội hai cùng nhau ôm khóc cảnh tượng, tức khắc khẩn trương không thôi, lập tức tiến lên hỏi, tiểu mạng tiểu nguyệt các ngươi tỷ hai làm sao vậy, không cần dọa mẹ ơi. Đắm chìm đang hối hận bi thương, Cổ Tiểu Nguyệt bị Cổ mụ mụ nói kéo tỉnh. Buông ra Cổ Tiểu Mạn, lau lau nước mắt, ngượng ngùng nói, mẹ, không có việc gì, ta chính là nhìn đến tỷ tỷ trở về một bộ xanh xao vàng vọt bộ dáng, trong lòng hảo khổ sở. Cổ Tiểu Nguyệt nghe vậy càng thêm áy náy, cảm động. Nói, Tiểu Nguyệt, ngươi không trách tỷ tỷ, còn như vậy đau lòng tỷ tỷ thật sự rất vui mừng. Ngươi thật là ta hảo muội muội. Cổ mụ mụ nghe vậy vui mừng mà nhìn tỷ muội hai gắt cao mà ôm nhau, chính mình cũng tiến lên đi đem hai cái bảo bối ôm vào trong ngực, không được mà nói, các ngươi hai cái đều là mụ mụ hảo nữ nhi. Cổ Tiểu Nguyệt dựa vào mụ mụ trong lòng ngực, bên trái thân mình bị tỷ tỷ ôm, cảm giác được từ sở không có hạnh phúc. Nàng nhất định phải hảo hảo quý trọng hiện tại. Sinh hoạt, làm người nhà quá đến vui vẻ, hạnh phúc. Chỉ chốc lát. Mẹ con ba người đều ngồi ở cùng nhau hưởng dụng Cổ Tiểu Nguyệt làm cơm trưa, Cổ mụ mụ buổi sáng sẽ biết nhà mình tiểu nữ nhi tay nghề, còn tương đối bình tĩnh. Cổ Tiểu Mạn ăn qua lúc sau, đối với Cổ Tiểu Nguyệt khen không dứt miệng, nói thẳng muội muội trưởng thành. Ăn cơm xong sau, mẹ con ba người ngồi ở phòng khách tâm sự. Cổ mụ mụ vuốt Cổ Tiểu Mạn hắt gầy khuôn mặt nhỏ đau lòng nói, Tiểu Mạn a, ngươi như thế nào gầy nhiều như vậy, có phải hay không ăn thật nhiều khổ a? Thật là đau lòng chết mẹ. Cổ Tiểu Mạn hưởng thụ mụ mụ âu yếm, cười nói, không có a mẹ, ta hảo đâu. Ngươi đừng nhìn ta gầy, ta thân thể có thể so trước kia rắn chắc không ít đâu. Nói xong còn tú một tú nặng kia thon dài cánh tay thường cũng không tồn tại cơ bắp. Nhìn nhà mình tỷ tỷ chơi bảo, Cổ Tiểu Nguyệt cười duyên nói, thôi đi, tỷ, liền ngươi này tiểu gầy cánh tay, đừng ở chỗ này tú. Về sau ở Xuân Sinh ca trước mặt tú đi thôi. Một câu nói Cổ Tiểu Mạn sắc mặt đỏ bừng, ngượng ngùng không thuận theo nói, mẹ, ngươi nhìn xem mùi mùi giễu cợt ta, ngươi cũng mặc kệ quản. Cổ mụ mụ nhìn hai cái nữ nhi cảm tình như thế thâm hậu, trong lòng nhạt nở hoa, cười to nói, Tiểu Mạn a, ngươi mùi mùi nhưng nói không sai a, vẫn là lưu trữ cấp Xuân Sinh nhìn lại đi, a ha ha. Nhìn chính mình lão mẹ cùng tiểu muội cùng một chuột mà trêu ghẹo chính mình, Cổ Tiểu Mạn bất đắc chỉ, trong lòng cao hứng, chỉ là biểu môi nói Cổ mụ mụ bất công Cổ Tiểu Nguyệt. Toàn gia lưu vui vẻ, lúc này, Cổ mụ mụ mới nhớ tới nhà mình đại nữ nhi tựa hồ, cũng không phải hôm nay nên trở về tới, liền kỳ quái hỏi, Tiểu Mạn a, ngươi lần trước tới điện thoại không phải nói muốn 26 hào mới hồi đến tới sao, sao hôm nay liền đến gia? Đây cũng là Cổ Tiểu Nguyệt quan tâm vấn đề, liền cùng nhau nhìn Cổ Tiểu Mạn, chờ nàng trả lời. Cổ Tiểu Mạn nghe vậy cười nói, mẹ, ta là gặp được người tốt. ta xuống nông thôn cái kia trong thôn thôn trưởng biết ta sắp trở về kết hôn, liền xin làm ta trước tiên đã trở lại, nói kết hôn là cả đời sự, đến phải tốn thời gian hảo hảo chuẩn bị chuẩn bị. Cổ mụ mụ nghe vậy, không được mà cảm thán nói, này thật sự là quá tốt. Cái kia thôn trưởng thật là người tốt a. Chúng ta quốc gia nhân dân đều là làm tốt lắm, có thể như vậy giỏi về thay người suy nghĩ, chúng ta quốc gia tương lai nhất định có thể càng ngày càng hưng thịnh, mọi người sinh hoạt khẳng định sẽ càng ngày càng tốt. Cổ Tiểu Nguyệt cũng cảm khái nhân dân quần chúng, giản dị thiện lương. Nghĩ đời trước ở Miêu Thạch Thôn, chính mình nuông chiều từ bé, làm không tới sống, Miêu Thạch Thôn các thôn dân chưa từng có nói qua một câu nói mát, đều nghĩ biện pháp giúp nàng làm thoải mái việc. Đời này, nàng đối sắp xảy ra xuống nông thôn sinh hoạt tràn ngập chờ mong. Có như vậy tốt thôn dân trợ giúp chính mình, còn có như vậy trung hậu một người nam nhân ái chính mình nhất định có thể quá thật sự hạnh phúc. Cổ Tiểu Nguyệt nghĩ đến chính mình tuy rằng phá hủy cái kia hung đồ ác hành, nhưng là không thể bảo đảm lịch sử đi theo thay đổi. Đức thuốc đã xảy ra khác chuyện gì làm cổ tiểu mạng tiếp tục lặp lại đời, trước vận mệnh đâu. Nghĩ vậy chút, cổ tiểu nguyệt liền nghĩ lại mà sợ, quyết định vẫn là hướng cổ tiểu mạng xác nhận một chút mới hảo. Cổ tiểu nguyệt thực nghiêm túc mà đối với cổ tiểu mạng hỏi, tỷ, ngươi lần này ở ca tàu hỏa có hay không phát sinh chuyện gì a? Thấy nhà mình mùi mùi như vậy nghiêm túc hỏi khởi chính mình ở ca tàu hỏa sự, cổ tiểu mạng rất kỳ quái, liền nói, không có a, tiểu mùi ngươi như thế nào hỏi cái này. Cổ tiểu nguyệt chính tai nghe được cổ tiểu mạng đích xác nhận, yên tâm tới, liền lừa gạt nói, tỷ, ta này không phải chưa làm qua xe lửa sao? Ta nghĩ ta cũng thực sắp xuống nông thôn, đến lúc đó khẳng định là thừa xe lửa quá khứ. Ngẫm lại còn có điểm kích động, tỷ, ngồi xe lửa được không chơi a? Cổ mụ mụ cùng cổ tiểu mạng đều bị cổ tiểu nguyệt chọc cười, thấy nhà mình nữ nhi mùi mùi trong lòng. Hướng tới xuống nông thôn sinh hoạt, hai người đều không cấm thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong lòng ấy nấy thiếu không ít. Cổ tiểu mạng buồn cười mà nói, ngồi xe lửa nơi nào có ngươi tưởng tượng như vậy hảo ngoạn. Xe lửa thượng nơi nơi đều là người, thực tế, không khí cũng không tốt. Có vị trí người muốn trường kỳ ngồi ở vị trí thượng không thể động đậy, không có vị trí người thảm hại hơn, muốn vẫn luôn đứng, miễn bàn nhiều mệt mỏi. Cổ Tiểu Nguyệt là biết loại tình huống này, đời trước nàng đi. Miêu Thạch Thôn xe lửa thường cũng là ngao thật lâu, mới có thể kiên trì đến mục đích địa, miễn bàn nhiều vất vả. Bất quá lúc này vẫn là làm ra một bộ không dám tin tưởng bộ dáng nói, không thể nào, tỷ, ta còn tưởng rằng ngồi xe lửa thực hảo ngoạn đâu. Cổ Tiểu Mạn bất đắc chỉ mà an ngụy nói, tiểu mùi không cần thất vọng, ngồi xe lửa vẫn là có rất nhiều ưu điểm. Tỉ như, xe lửa so ô tô mau, hơn nữa không dễ dàng say xe, lại có, ở xe lửa thường có thể gặp được rất nhiều có ý tứ người, có thể, vẫn luôn nói chuyện phím, cũng thật vui vẻ. Có lẽ, ngươi trò chuyện, thời gian liền đi qua. Cổ Tiểu Nguyệt lúc này mới trang cao hứng lên, nhìn rốt cuộc hống hảo cổ Tiểu Nguyệt, cổ Tiểu Mạn cùng cổ mụ mụ nhìn nhau cười khổ. Cổ Tiểu Nguyệt mồi lửa xe ký ức đặc biệt khắc sâu. Đời trước, chính mình ở xe lửa thường các loại không thoải mái, nhưng là gặp rất nhiều người hảo tâm, đều thực chiếu cố cổ Tiểu Nguyệt. Khác có người giúp đỡ múc nước, đói bụng có người chia sẻ đồ ăn, còn vẫn luôn hống cổ Tiểu Nguyệt nói chuyện. Chính là bởi vì có này đó thiện tâm mọi người, cổ Tiểu Nguyệt mới có thể kiên trì đến Miêu Thạch Thôn. Mẹ con ba người nói một hồi lời nói, cổ mụ mụ liền phải đi làm, cổ Tiểu Mạn đắp một ngày một đêm xe lửa. Mệt mỏi không thôi, cũng đi nghỉ ngơi, chỉ còn cổ Tiểu Nguyệt một người thu thập cái bàn, rửa sạch chén đũa. Rốt cuộc, hết thảy thu thập hảo về sau, cổ Tiểu Nguyệt đi vào chính mình phòng, tính toán bắt đầu sửa sang lại khởi hành trang, làm tốt xuống. Nông thôn chuẩn bị. Nghỉ đời trước chuẩn bị không đủ, xuống nông thôn lúc sau khuyết thiếu rất nhiều đồ vật, này cấp vốn là không muốn làm việc cổ Tiểu Nguyệt tăng thêm càng nhiều thống khổ. Sao lại vẫn là cái kia đồ ngốc dùng chính mình làm linh hoạt tránh tới tiền trộm, cho chính mình đặt mua tề, chính mình lúc ấy còn không biết quý trọng, chỉ biết một mặt lấy lòng Tôn Văn Quảng cái này ra nam. Lắc đầu, đem mặt trái cảm xúc đuổi đi, cổ Tiểu Nguyệt hứng thú bừng bừng mà thu thập hành lý tới. Trước nhiều mang điểm tẩy đổi nội y quần, nghĩ đến lúc trước chính mình liền mang theo hai bộ nội y quần xuống nông thôn, ngày ấy tử quả thực không thể sống. lại nghĩ tới lúc trước cái kia đồ ngốc sắc mặt đỏ bừng đem trong tay bao vây cho chính mình lúc sau, cuống quýt chạy xa bộ dáng, chính mình liền cảm thấy buồn cười, đồng thời tràn ngập một cổ ngọt ngào. Nhặt 5 bộ nội y quần, Cổ Tiểu Nguyệt cảm thấy vẫn là không đủ, rốt cuộc chính mình này một đãi nhưng chính là 10 năm a. Hôm nào vẫn là muốn lên phố chọn thêm mua điểm. Lại đem 1 năm 4 mùa xuyên y phục cắt nhặt thượng 2 bộ, một cái phình phình bao vây liền xuất hiện ở trước mắt. Nếu là lại chứa đi, chính mình đã có thể lấy bất động. Cổ Tiểu Nguyệt buồn rầu không thôi, chính là này đó lại là sinh hoạt nhu yếu phẩm, thật sầu. Tạm thời bỏ qua mặc kệ, Cổ Tiểu Nguyệt đặt mông ngồi ở trước bàn trang điểm. Nhìn trong gương cười nhạt Thiến Hề, mỹ một phán hề bồ dáng, tâm tình không tự giác lại hảo lên. Đang chuẩn bị cầm lấy hộp, trang điểm lược sửa sang lại một chút tóc, Cổ Tiểu Nguyệt phát hiện hộp có một cái thực cổ xưa giới tử. Tò mò cầm lấy cổ giới, Cổ Tiểu Nguyệt như thế nào cũng nhớ không nổi chính mình là, từ đâu được đến cái này giới tử. Chính mình đời trước có mua quá cái này cổ giới sao, hẳn là không thể a, chính mình phẩm vị không phải cái này cấp bậc a. Muốn nói là trong nhà lưu lại tới đồ cổ, kia cũng nên không phải, bằng không liền sẽ không như vậy tùy ý vứt bỏ ở một bên. Phỏng chừng là chính mình không biết ở nơi nào nhặt được chiếc nhẫn này, chơi không bao lâu, phát hiện không có gì tốt, liền tùy tay ném vào hộp trang điểm. Không hề rối rắm cổ giới nơi phát ra, Cổ Tiểu Nguyệt cẩn thận quan sát khởi này cái nhìn không chớp mắt cổ giới tới. Cổ giới thoạt nhìn chút nào không chớp mắt, khó trách chính mình lúc trước đem chi bỏ chi sau đầu. Bất quá, vì cái gì hiện tại chính mình nhìn cổ giới càng ngày càng thuận mắt. Trong lòng vẫn luôn có cái thanh âm làm chính mình đi vào. Đi vào, như thế nào? Đi vào, Cổ Tiểu Nguyệt trong lòng rất kỳ quái. Bất quá làm chính mình lại đem nó buông, lại có điểm luyến tiếc, Cổ Tiểu Nguyệt liền đem chi mang bên trái trong tay chỉ thượng. Đối với ánh mặt trời vừa thấy, trắng nõn tinh tế thon dài ngón tay ở cổ giới làm nổi bật hạ, vẫn là có khác một phen lịch sự tao nhã. Còn không có cao hứng xong, Cổ Tiểu Nguyệt liền lập tức không thấy. Trước bàn trang điểm trống không bóng người. Nếu là có người ở một bên thấy được, khẳng định sẽ cho rằng chính mình hoa mắt, nếu không liền cho rằng Cổ Tiểu Nguyệt là sẽ yêu pháp, bằng không như thế nào sống sờ sờ một người liền như vậy, đột nhiên từ trước mắt biến mất đâu. Cổ Tiểu Nguyệt nhoáng lên mắt liền phát hiện chính mình đi tới một mảnh hắc thổ địa thượng, bốn phía hoang tàn vắng vẻ. Cổ Tiểu Nguyệt một trận sợ hãi, tức khắc hô to, đây là nào a, có hay không người a? Chính mình tiếng la mang đến chỉ là từng đợt hồi âm, cũng không bất luận cái gì gió thổi cỏ lay. Cổ Tiểu Nguyệt ý thức được mặt cho chính mình như thế nào kêu, đều không có người đáp lại. Nàng ngẩng đầu nhìn không trung, lúc này lam lam trên bầu trời, nổi lơ lửng mấy đóa bạch bạch đám mây, thật là đẹp không sao tả xiết. Nhìn như thế yên lặng mỹ lệ không trung, Cổ Tiểu Nguyệt trong lòng sợ hãi chậm rãi bình ổn xuống dưới, nàng nghĩ dù sao chính mình cũng không biết ở đâu. Vẫn là chậm rãi xem xét rõ ràng tương đối hảo, sốt ruột cũng không có dùng. Chậm rãi cho chính mình cổ vũ, Cổ Tiểu Nguyệt dũng cảm mà quan sát bốn phía tình. Huống, nàng phát hiện chính mình vị trí trong không gian chỉ có không đến 200 mét vuông, còn lại không gian chính là giấu ở nồng đậm sương mù trung. Nàng mại chân đi hướng bên cạnh, phát hiện có một tầng ngăn cản vật, không thể đi vào sương trắng. Nếu đi không đi vào, Cổ Tiểu Nguyệt liền từ bỏ ở chung quanh thăm dò. Nàng bắt đầu ở chính mình xem tới được trong không gian đi lại lên. Chậm rãi, nàng phát hiện toàn bộ trong không gian liền toàn bộ đều là hắc thổ địa, chỉ ở bên cạnh chỗ sừng sững. Một chỗ gạch xanh hắc ngói chế thành căn nhà nhỏ. Tại đây phiến trống không thổ địa thường, phòng nhỏ phá lệ thấy được. Vô tâm lại xem xét mặt khác tình huống, Cổ Tiểu Nguyệt thẳng tắp mà hướng tới phòng nhỏ đi đến. Đến gần phòng nhỏ, phát hiện phòng nhỏ đại môn rộng mở, trong phòng tình huống vừa xem mà minh. Đối diện đại môn, trên tường treo một bộ thoạt nhìn tiên phong đạo cốt lão gia gia bức họa phía dưới bày một cái màu đen điều bàn, mặt trên bày một chút tế phẩm. Bàn hạ còn đặt một cái màu đỏ đệm hương bồ. Nhìn cái này trên bức họa râu bạc lão gia gia, Cổ Tiểu Nguyệt trong tiềm thức liền cảm thấy hắn hẳn là một cái đắc đạo cao nhân. Như vậy tiên phong đào cốt, không phải người bình thường có thể học được tới. Lại nhìn bên trái tường trước toàn bộ đều là thư tịch, đến gần vừa thấy, phát hiện đều là sách cổ, mặt trên đều là dựng sắp hàng chữ phồn thể. tùy tay cầm lấy một quyển, Cổ Tiểu Nguyệt phát hiện chính mình chỉ có thể nhận ra một hai chữ, căn bản không thể làm. Minh Bạch thư trung nói chính là cái gì? Bất đắc chỉ buông thư, Cổ Tiểu Nguyệt xoay người xem khởi trong phòng khác đồ vật tới. Phía trước tường chừa cửa sổ vị trí thiết trí một cái án thư, bên phải tường đặt một cái trường kỷ, mặt trên phô một cái mềm mại lão hổ da, thoạt nhìn thập phần quý báu. Khắp nơi cẩn thận quan sát một lần sau, Cổ Tiểu Nguyệt phát hiện toàn bộ phòng nhỏ liền một gian phòng, cũng không bất luận cái gì có thể để lộ ra tin tức địa phương. Cổ Tiểu Nguyệt buồn bực mà lập tức nằm ở trên trường kỷ, dưới thân mềm mại xúc cảm, khiến cho Cổ Tiểu Nguyệt cả người phát ra một tiếng than thở, thật là quá thoải mái. Nếu không phải vội vã tìm ra lộ, nàng đều tưởng nằm ở mặt trên mỹ mỹ mà ngủ một giấc. Quá mức an nhàn hoàn cảnh chỉ biết tê mỏi một người cảm giác, Cổ Tiểu Nguyệt quyết định ở không có biết rõ ràng sự tình ngọn nguồn sau, kiên quyết không thể ham hưởng thụ. Một lọc cọc bò dậy, nàng quyết định ngồi vào án thư bên. Cẩn thận ngẫm lại hiện tại hẳn là làm sao bây giờ. Đi đến án thư, ngồi ở một bên ghế trên, Cổ Tiểu Nguyệt quan sát khởi án thư bài trí tới. Cổ Tử Đàn trên bàn sách đặt nguyên bộ giấy và bút mực, cùng với một quyển tay nhỏ sách. Ở toàn bộ trên bàn sách, cũng không khác thư tịch, cái này tay nhỏ sách thoạt nhìn liền và thấy được. Cổ Tiểu Nguyệt trong lòng liền cảm thấy này, bổn quyển sách nhỏ khẳng định có thể nói cho chính mình sở hữu hết thảy. Vì cái gì chính mình sẽ xuất hiện ở cái này địa phương, cùng với nên như thế nào đi ra ngoài chờ vấn đề, nhất định có thể có đáp án. Cổ Tiểu Nguyệt cấp không chờ nổi mà cầm lấy tay nhỏ sách, mở ra vừa thấy, phát hiện mặt trên chữ viết chính mình cư nhiên có thể xem hiểu. Một trận ngạc nhiên, không kịp nghĩ đến vì cái gì có thể xem hiểu, toàn bộ lực chú ý tập trung ở quyển sách nhỏ ghi lại nội dung thượng. Quyển sách nhỏ một mở đầu chính là một câu. Hoan nghênh người có duyên đã đến, người có duyên, là chỉ chính mình sao? Cổ Tiểu Nguyệt một trận khó hiểu. Tưởng lại nhiều cũng vô dụng, Cổ Tiểu Nguyệt liền tiếp tục nhìn đi xuống. Nguyên lai, cái này cổ giới là một vị đạo nhân tùy thân chi vật. Bao nhiêu năm sau, đạo nhân tu luyện thành tiên, thế gian chi vật cũng tận muốn xá đi. Đạo nhân luyến tiếc nhiều năm cư trú phòng nhỏ, liền lợi dụng tiên thuật đem thế gian chỗ ở luyện chế tại đây. 200 bình phương tiểu trong không gian. Đạo nhân thành tiên lúc sau, ở vương mẫu nương nương giao trì rót vào một đạo thanh tuyền tiến vào không gian, ở trong không gian hình thành một ngụm linh tuyền. Giếng, miệng giếng liền ở phòng nhỏ bên cạnh đất trống thượng. Theo quyển sách nhỏ ghi lại, này linh tuyền thủy có thể cường thân kiện thể, mỹ dung dưỡng nhan, kéo dài tuổi thọ, bách độc bất xâm. Vô luận là đại nhân tiểu hài tử. Nam nhân vẫn là nữ nhân, dùng để uống lúc sau đều có đại ích. Còn có một chút gia đình bà chủ thích nhất, chính là bỏ thêm linh tuyền thủy nấu đồ ăn thập phần mỹ vị. Cổ Tiểu Nguyệt nhìn một hồi ngạc nhiên, thật sự có như vậy thần kỳ sao, chính mình đợi lát nữa nhất định. Phải thử xem, nếu là thật sự có hiệu quả tốt như vậy, nhất định phải cấp người nhà dùng dùng. Tiếp tục xem đi xuống, Cổ Tiểu Nguyệt hiểu biết đến đây không gian thổ địa có thể gieo trồng. Vô luận cái gì thực vật đều có thể tồn tại, thả không gian sẽ một tháng tự động thu hoạch một lần. Cổ Tiểu Nguyệt nhìn càng kích động, này về sau là không lo ăn, chính mình nhất định phải đem người nhà dưỡng rắn trẻo mập mạp, đặc biệt là cái kia đồ ngốc. Nhớ tới Lý Quang Hoa tới, Cổ Tiểu Nguyệt trong lòng, luôn là một trận ngọt ngào. Cao hứng qua đi, Cổ Tiểu Nguyệt không hề ngừng lại, một cổ não xem xong quyển sách nhỏ. Cuối cùng, Cổ Tiểu Nguyệt hoàn toàn rõ ràng này không gian nơi phát ra, cùng với không gian các nơi vật phẩm sử dụng công năng, nhất quan trọng là, từ giờ khắc này bắt đầu, nàng chính là không gian chủ nhân. Cổ Tiểu Nguyệt hoàn toàn không thể tin được, chính mình sẽ có như vậy nghịch thiên vận khí. Có thể trọng sinh cũng đã thực may mắn, thực hạnh phúc, hiện tại trời cao còn cho chính mình một cái vạn năng không gian, Cổ Tiểu Nguyệt nghĩ chính mình không phải là nằm mơ đi. Chạy nhanh khắp chính mình một phen, đau quá. Nguyên lai thật sự không phải nằm mơ. Cổ Tiểu Nguyệt vẻ mặt ngây ngô cười, trong lòng cảm tạ không thôi. Nói lên nàng có thể được đến cổ giới, còn có một đoạn nguyên do đâu. Nguyên lai, đạo nhân ở trên trời đợi đến thời gian lâu rồi, quá quán tráng lệ huy hoàng sinh hoạt, nơi nào còn nhìn trúng cái này tiểu ngói phòng. Tuy rằng không có đem chi vứt bỏ, nhưng là cũng đem chi tùy ý đặt ở ô đựng đồ. Này đạo nhân thành tiên lúc sau thu một cái tiểu đồ đề, cái này tiểu đồ đệ ngay từ đầu có thể thành tiên khi cũng thực kích động. Chỉ là, hắn rốt cuộc không có khám phá hồng trần, tham luyến nhân gian tình yêu, trộm đạo nhân một ít đồ vật bỏ chạy hạ giới tới, trong đó liền bao gồm cái này không gian cổ giới. Chỉ là bởi vì tiểu đạo nhân tu biết không đủ, nhìn không ra tới cổ giới nội tại, chỉ tưởng sư phụ bình thường một cái phụ tùng thôi, liền tùy ý, vứt bỏ. Mà lão đạo người biết đồ đệ hạ phàm còn trộm đạo vật phẩm sao, liền đem chi loại bỏ tiên cốt, biếm vì phàm nhân. Mặt khác vật phẩm đều thu hồi, chỉ là cái này cổ giới mất đi bóng dáng. Lão đạo người cũng không ý tìm kiếm, chỉ là lợi dụng đặc có liên hệ, đem sổ tay truyền tới trong không gian, cũng thiết trí giới hạn, chờ đợi thế gian người có duyên đã đến. Nhiều lần trằn trọc, cổ giới bí mật vẫn luôn không bị người phát hiện, thẳng đến bị cổ tiểu nguyệt bắt được tay, còn trở thành cái thứ nhất người có duyên. Muốn nói cái này cổ giới không gian có thể khởi động, cổ tiểu nguyệt hoàn toàn là dính trọng sinh hết. Phải biết rằng tiên nhân thiết trí giới hạn yêu cầu rất cường, đại tinh thần lực mới có thể đủ phá giải, người thường là không có lớn như vậy tinh thần lực. Cổ tiểu nguyệt đúng là bởi vì hai đời làm người, cũng chính là hai đời tinh thần lực chồng lên mới có thể đủ miễn cưỡng đạt, tới mở ra giới hạn tiêu chuẩn. Cuối cùng, cổ tiểu nguyệt trở thành cổ giới không gian đệ nhất vị chủ nhân, không xác định hay không là cuối cùng một vị chủ nhân. Này muốn xem về sau có hay không người có thể được đến giống cổ tiểu nguyệt, như vậy cơ duyên. Cảm tạ trời xanh phù hộ, cổ tiểu nguyệt cảm thấy chính mình thật là may mắn cực kỳ. Không chỉ có thể đụng tới trọng sinh loại này không thể tưởng tượng sự, lại còn có may mắn giá trị bào biểu, được đến một cái bàn tay vàng không gian, này thật sự là quá hạnh phúc có hay không? Quyển sách nhỏ thượng ghi lại, này không gian đều là từ thế gian chi vật đúc thành. Bởi vậy, không gian qua một năm, ngoài giới mới qua đi một ngày. Nói cách khác, cổ tiểu nguyệt ở trong không gian đãi một ngày, tại ngoài giới cũng mất quá là 4 phút mà thôi. Hết thảy đều tới quá mức kinh hỷ, cổ tiểu nguyệt một trận không phục hồi tinh thần lại. Thẳng đến chính mình đã đói bụng thầm thì kêu, mới biết được chính mình đã ở không gian đãi thật lâu. Nhìn trên tay biểu, kim phút đi rồi 3 tiểu cách, cũng chính là 3 phút, như vậy ở không gian. Cũng có gần một ngày, cổ tiểu nguyệt đè nén xuống kích động tâm tình, trịnh trọng mà giống trên tường đạo nhân bức họa khái mấy cái đầu, cảm tạ hắn cho chính mình phúc phận. Khái xong đầu sau, cổ tiểu nguyệt tính toán đi nếm thử không gian linh tuyền thủy, nhìn xem có phải hay không quyển sách thượng nói như vậy thần kỳ. Nếu là thật sự có thể có như vậy cường đại công hiệu, như vậy chính mình cùng người nhà về sau đều đem được lợi vô cùng a. Cổ tiểu nguyệt nghĩ liền kích động mà chạy đến không gian bên cạnh giếng, đánh lên một xô nước, dùng tay múc uống một ngụm, nháy mắt cảm thấy ngọt lành không thôi. Từ đầu đến chân đều sảng khoái không thôi. Kiềm chế không được, cổ tiểu nguyệt trực tiếp uống bụng tròn trịa, đầy bụng đều là thủy sau, mới ngừng lại được. Sờ sờ chính mình tròn vo bụng, cổ tiểu nguyệt mới ý thức được chính mình thất thố, bất quá vẫn là ngốc hề hề mà cảm thụ được linh tuyền thủy mang đến sảng khoái. Cổ tiểu nguyệt rõ ràng cảm giác được chính mình toàn thân tế bào đều ở tận tình hô hấp, tận tình mà phóng thích, giống như ở đem trong thân thể độc tố toàn bộ bài xuất, làm trong không gian linh khí đem thân thể tràn ngập. Chờ bụng trướng thoáng giảm bớt sau, cổ tiểu nguyệt liền lấy chủ nhân thân phận ở không gian tuần tra lên. Nhìn không lớn trong không gian đều là phì như hắc thổ địa, cổ tiểu nguyệt kế hoạch muốn mua chút hạt giống loại đến trong không gian. Nhiều như vậy thổ địa, nếu là không gieo trồng liền quá lãng phí. Hiện tại thời đại này, nhất khan hiếm chính là lương thực. Chính mình muốn nhiều hơn gieo trồng cây lương thực, mới có thể làm người nhà sống được càng tốt. Cổ tiểu nguyệt nhìn không gian thổ địa, kế hoạch lương thực loại một nửa, các màu rau dưa trái cây cần phải nhiều hơn gieo trồng, rau dưa còn hảo thuyết, trái cây chính là rất ít có thể ăn đến, còn lão quý, tưởng tượng đến chính mình. Về sau muốn ăn cái gì trái cây sẽ có cái gì đó trái cây, cổ tiểu nguyệt lại là một đống ngây ngô cười. Phía trước liền nghe cô mẫu mẹ nói, trong nhà còn có một hai cái quả táo, không bằng ăn luôn lúc sau, đem hộp ném vào không gian đủ loại thử xem. Chừa theo quyển sách thượng nói, trong lòng mặc niệm một tiếng đi ra ngoài, cổ tiểu nguyệt lại về tới trước bàn trang điểm. Cổ tiểu nguyệt phát hiện chính mình còn ngồi ở trên ghế. Còn vẫn duy trì nguyên lai động tác không có bất luận cái gì biến hóa. xem ra cái này không gian là chính mình từ cái nào địa phương đi vào, như vậy sẽ ở chỗ nào ra tới, chính là tiến vào không gian phía trước trạng thái đều sẽ không thay đổi. Cổ Tiểu Nguyệt áp lực trong lòng kích động, nhìn trong gương rắn nõn đến sắp sáng, lên làn da cùng với không có bất luận cái gì tì vết phấn hồng khuôn mặt nhỏ, Cổ Tiểu Nguyệt lại không biết cố gắng ngây ngô cười lên, chính mình thật sự hảo mỹ à. Chính mình phía trước cũng thực mỹ, nhưng là làn da ngũ quan nhưng không có tinh xảo đến loại trình độ này đi. Cổ Tiểu Nguyệt lo lắng cho mình biến hóa sẽ làm người nhà cảm thấy kỳ quái, liền cầm lấy trên bàn kem. Bảo vệ da cho chính mình lau một tầng, cuối cùng có thể hơi chút ngăn trở một chút. May mắn hiện tại không lưu hành ngắn tay, toàn thân đều bao vây kính mít, đãi trên mặt thoáng che giấu lúc sau, Cổ Tiểu Nguyệt thoạt nhìn cũng chỉ là khí sắc càng tốt, làn da càng có ánh sáng điểm. Vừa lòng mà nhìn chính mình hiện tại bộ dáng, vẫn cứ thực mỹ, nhưng là không có phía trước như vậy khoa trương cùng kinh người. Người khác thấy được có lẽ sẽ thưởng thức không thôi, nhưng sẽ không kinh vi thiên nhân. Này liền vậy là đủ rồi. Đi đến phòng khách, cầm lấy trên bàn quả táo, Cổ Tiểu Nguyệt lại về tới chính mình phòng. Đem cửa khóa kỹ lúc sau, liền xoay người vào không gian. Ngửi được trong không gian linh khí dư thừa không khí, Cổ Tiểu Nguyệt cảm giác chính mình toàn thân lỗ chân lông đều mở ra, mà tận tình hấp thu, toàn thân sảng khoái đến không được. Vui sướng mà đi vào phòng nhỏ, nằm ở trên trường kỹ, hưởng thụ mà ăn khởi quả táo tới. Như vậy sinh hoạt thật là mỹ diệu à. Chỉ chốc lát, Cổ Tiểu Nguyệt liền ăn xong rồi quả táo. Đứng dậy, đem trong tay hộp loại đến phòng trước thổ địa thượng, chờ đợi có thể mau chóng trường ra cây táo, thực mau có thể trường ra lại đại lại hồng quả táo. Vỗ vỗ tay thượng bụng, Cổ Tiểu Nguyệt cảm thấy mỹ mãn mà ra không gian. Đi vào phòng bếp tẩy qua tay khi, nàng thường người nhà đều không ở, liền trộm mà hướng trong ấm trà thích hai chọc linh tuyền thủy. Không phải nàng không nghĩ toàn bộ rót mãn, chỉ là, nàng sợ người nhà uống qua lúc sau, biến hóa quá lớn, khiến cho anh động liền không hảo. Hiện tại chỉ có thể thay đổi một cách vô tri vô giác, một chút cải thiện người nhà thể chất. Đi đến Cổ Tiểu Mạn cửa phòng, nhìn đến tỷ tỷ còn ở ngủ, Cổ Tiểu Nguyệt liền lại về tới phòng. Có không gian, lại nhiều đồ vật đều có thể trang hạ, ngày mai nhất định phải ma cổ mụ mụ nhiều yếu điểm tiền tiêu vặt, nhiều chuẩn bị một ít đồ dùng sinh hoạt, đến lúc đó xuống nông thôn liền không cần lo lắng lạp. Nghĩ vậy, Cổ Tiểu Nguyệt lại một trận cười ngay. Ngô lên, nếu là có người khác nhìn đến, khẳng định sẽ cho rằng nàng trúng tà đâu. Đắm chìm ở có được vô cùng cường đại không gian vui sướng, Cổ Tiểu Nguyệt mãi cho đến phải làm bữa tối thời gian mới hoãn lại đây. Nàng quyết định đêm nay khiến cho nhà mình lão mẹ cùng tỷ tỷ thử xem linh tuyền thủy công hiệu, nàng muốn cho người nhà quá đến khỏe mạnh, bảo trì một cái hoàn mỹ thể chất. Buổi tối, toàn gia đều ngồi ăn cơm. Đương nhiên, cơm chiều là Cổ Tiểu Mạn làm, nàng vẫn luôn kiên trì chính mình là đại tỷ. Không thể lão làm mùi mùi cho các nàng nấu cơm, chính mình ăn có sẵn. Cổ Tiểu Nguyệt đoạt bất quá nàng, liền nghĩ cơm nước xong sau rửa chén cũng giống nhau. Vừa mới nàng khiến cho Cổ Tiểu Mạn uống lên trộn lẫn linh tuyền thủy nước sôi để nguội, Cổ Tiểu Mạn uống qua sau thực kinh hỉ mà nói, tiểu mùi đảo thủy a chính là ngọt, uống lên thật là thoải mái, ha ha. Nhìn ngây ngô cười tỉ tỉ, Cổ Tiểu Nguyệt cao hứng không thôi. Nàng sẽ tại đây mấy ngày một chút tăng mạnh mụ mụ, cùng tỷ tỷ thể chất, làm các nàng đều khỏe mạnh. Nhìn hạ thời gian, Cổ mụ mụ một hồi tan tầm cũng muốn về nhà, Cổ Tiểu Nguyệt liền trước đó đổ một chén nước, chờ Cổ mụ mụ trở về khiến cho nàng uống xong. Chỉ chốc lát, Cổ mụ mụ mang theo đầy mặt tươi cười về nhà. Nàng tưởng tượng về đến nhà hai cái ngoan nữ nhi đang đợi chính mình về nhà ăn cơm, trong lòng liền cao hứng đến không được. Cổ Tiểu Mạn cơm cũng làm hảo, Cổ Tiểu Nguyệt đem Cổ mụ mụ ấn đến ghế trên ngồi xuống, bưng thủy đạo, mẹ, ngài, đi làm vất vả, ngài liền ngồi chờ ăn là được, làm ta cùng tỷ hảo hảo hầu hạ ngài ha. Tới, uống trước chén nước giải giải khát. Cổ mụ mụ cười hưởng thụ khuê nữ phục vụ, uống xong thủy sau, cảm giác từ trong ra ngoài một trận thoải mái, thượng một ngày ban mệt nhọc tức khắc tiêu trừ. Cổ mụ mụ thoải mái mà cảm thán nói, có khuê nữ thật tốt a, khuê nữ chính là mụ mụ tri kỷ tiểu áo bông, mụ mụ có các ngươi tỷ hai thật hạnh phúc a. Cổ Tiểu Mạn cười bưng đồ ăn thượng bàn nói, mẹ, tới nếm. thử ngài đại khuê nữ làm đồ ăn, nhìn xem là Tiểu Nguyệt làm hảo, vẫn là ta làm hảo a. Cổ mụ mụ cười nói, hảo, các ngươi đều hảo. Ha ha, cổ Tiểu Nguyệt cố ý làm nũng nói, mẹ, ngài mau nếm thử, khẳng định là nữ nhi làm hảo, ta chính là đệ nhất đại thần bếp a. Thấy tiểu khuê nữ chơi bảo, cổ mụ mụ cười điểm điểm cổ Tiểu Nguyệt cái trán, cười chọi nói, ngươi a, chính là không biết xấu hổ, hôm nay biểu hiện tốt như vậy, có phải hay không lại tưởng hống mụ mụ nhiều cho ngươi điểm tiền tiêu vặt. Hảo đi ra ngoài mua đồ ăn ngon a. Cổ Tiểu Nguyệt ra vẻ kinh ngạc nói, ai nha, mẹ, ngài như thế nào đoán được, cái này hảo, ta tiểu chủ ý ngâm nước nóng. Ai? Cổ Tiểu Mặn nghe vậy cười nói, ta mẹ ăn muối so ta ăn mễ đều nhiều, ngươi về điểm này tiểu tâm tư, ai còn có thể không biết. Cổ mụ mụ càng thêm hết sức vui mừng, cổ Tiểu Nguyệt nghe xong không chỉ có sẽ không ngượng ngùng, ngược lại ôm cổ mụ mụ cánh tay làm nũng nói, ai nha, mẹ, ngài liền nói có cho hay không sao? Ta ngày mai cần phải lên phố hảo hảo đi dạo, ngài liền đồng ý sao? Bị tiểu nữ nhi nháo đến không có biện pháp, cổ mụ mụ bất đắc chỉ cười nói, hảo. Hảo, ta tiểu tổ tông, mẹ đáp ứng ngươi, một hồi liền cho ngươi tiền, làm ngươi ngày mai hảo hảo chơi chơi. Cổ Tiểu Nguyệt thấy mục đích đạt thành, kích động mà ở cổ mụ mụ sườn mặt thượng ba một ngụm, lớn tiếng cười nói, nga, ta liền biết mụ mụ tốt nhất. Ha ha, ngày mai có thể lấy lòng thật tốt ăn. Cổ mụ mụ hưởng thụ khuê nữ thân mật, cũng nhạc a lên, một bên cổ tiểu. Mạng nhìn vui mừng không thôi. Người một nhà liền phải như vậy khoái hoạt vui sướng sinh hoạt mới hảo. Ban đêm, người nhà đều đi vào giấc ngủ, cổ Tiểu Nguyệt cẩn thận giấu hảo cửa sổ, nhanh như chớp lại vào không gian. Không có biện pháp, trong không gian đợi đến thật sự là quá thoải mái, nàng chống cự không được cái này dù hoặc, chỉ cần một có cơ hội, nàng liền phải nhiều hơn hô hấp trong không gian linh khí. Lăn lộn thật lâu, cổ Tiểu Nguyệt rốt cuộc cảm thấy mỹ mãn mà từ trong không gian ra. Tới, ngoài giới vẫn là đêm tối, ly bình minh còn có vài tiếng đồng hồ. Cổ Tiểu Nguyệt tuy rằng hiện tại tinh thần no đủ, nhưng là ở cái này trong đêm tối, cũng không có gì sự tình làm, liền giống thường lui tới giống nhau lên giường nhắm mắt ngủ tới. Một đêm vô mộng, ngủ đến và thơm ngọt. Ngày hôm sau, ăn qua cơm sáng, cổ Tiểu Nguyệt liền xoa tay hầm hè mà xuất phát. Lần này không hề khắp nơi đi dạo, thẳng đến cửa hàng bán lẻ bộ mà đi. Cổ Tiểu Nguyệt đêm qua liền liệt hảo mua sắm danh sách, hiện tại chỉ dùng dựa theo đơn tử thượng mua là được. Bất quá, cũng không thể làm mụ mụ cùng tỷ tỷ biết chính mình mua nhiều như vậy đồ vật, bằng không chính mình thật đúng là, vô pháp giải thích cuối cùng muốn như thế nào đưa tới ở nông thôn đi. Đi vào lần trước mua notebook kia ra môn thị bộ, cổ Tiểu Nguyệt dựa theo danh sách từng bước quầy chuyên doanh mua qua đi. Đem cổ mụ mụ cấp 50 khối đại đoàn kết hoa, chỉ còn lại có 8 đồng tiền mới mua xong. Cổ mụ mụ đối hài tử đặc biệt sủng. Nịch, cho ngươi bao nhiêu tiền, như vậy liền tùy tiện ngươi hoa, chỉ cần ngươi vô dụng tới làm chuyện xấu, nàng liền sẽ không nói cái gì. Đây cũng là bởi vì nàng thương tiếc các nàng thời trẻ tăng phụ, muốn nhiều cho các nàng một chút sủng ái. Cổ Tiểu Nguyệt chẩn theo bao lớn bao nhỏ đồ vật, ở người qua đường kinh ngạc ánh mắt trung chạy về gia. Thật cẩn thận mà mở ra gia môn, phát hiện mụ mụ tỷ tỷ đều không ở, liền lập tức đem đồ vật ném vào không gian, liền sợ lại vãn một hồi, sẽ có người lại. Đây giống nhau. Chạy vào phòng môn, đem cửa phòng cùng bức màn kéo hảo, cổ Tiểu Nguyệt mặc niệm một tiếng đi vào, liền đi tới không gian. Vào không gian, cổ Tiểu Nguyệt thật sâu mà hô hấp một hồi, mới cảm giác toàn thân mệt mỏi cùng khẩn trương tiêu hết. Trời biết nàng dẫn theo nhiều như vậy đồ vật, như vậy lớn lên lộ trình, nàng một khắc cũng không có ngừng lại mà chạy về gia môn, nhưng xem như đem nàng mệt muốn chết rồi. Bất quá nhìn nhiều như vậy đồ dùng sinh hoạt, cổ Tiểu Nguyệt cảm thấy, lại mệt cũng đáng. Nghỉ ngơi tốt, cổ Tiểu Nguyệt liền xuống tay thu thập khởi mua tới đồ dùng sinh hoạt. Đem thổ địa thượng bao vây toàn bộ bắt được trong phòng nhỏ, nhất nhất kiểm nghiệm. Nội y quần mua 10 bộ, hơn nữa trong nhà 5 bộ, hẳn là đủ rồi. 4 mùa quần áo khác mua 2 bộ, trong nhà ở mang 3 bộ, hẳn là cũng chấp vá, rốt cuộc người nhà quê tiết kiệm, nơi nào mỗi ngày đổi bộ đồ mới, đổi lại đây thì tốt rồi. Có khác chế tác băng vệ sinh mảnh vải cùng bông chờ một ít món lòng đồ vật. Mấy thứ này tương đối tiện nghi, cũng có thể dùng thật lâu. rốt cuộc ở nông thôn dùng không đến tốt như vậy trang bị, đời trước chính là ăn hết phương diện này đau khổ, vẫn luôn đều không thói quen. Còn có một đống kem bảo vệ da, tuy rằng hiện tại có Linh Tuyền, cái gì mỹ phẩm dưỡng da đều không cần phải, nhưng chính mình đến dựa vào này đó che giấu chính mình dung mạo. Chính mình dung mạo chỉ nghĩ cấp cái kia đồ ngốc thấy, nghĩ đến Lý Quang Hoa nhìn chính mình trợn mắt há hốc mồm, mặt đỏ thở, hỗn hển bộ dáng, Cổ Tiểu Nguyệt liền một trận đắc ý. Đời trước đều có thể như vậy, đời này, cái này đầu đất còn không biết sẽ là cái gì ngốc dạng đâu. Dư lại chính là kem đánh răng, bàn chải đánh răng, xà bông, khăn lông, vớ giày gì đó vụn vặt vật nhỏ, một ít thường dùng đồ dùng sinh hoạt trên cơ bản đều bị tề, hơn nữa có thể sử dụng thời gian rất lâu. Sinh hoạt có bảo đảm, Cổ Tiểu Nguyệt tâm cũng yên ổn xuống dưới. Nàng mua đồ dùng sinh hoạt thời điểm riêng mua một ít lương thực hạt giống, tuy rằng không mua được trái cây cây giống, trong lòng không phải thực vừa lòng. Bất quá, Cổ Tiểu Nguyệt biết này đó đều cấp không tới, từng bước một tổng hội toàn bộ đều có. Đem đồ dùng sinh hoạt phân loại sửa sang lại hảo đặt ở phòng nhỏ trên sàn nhà, nói đến này, không gian có tự động tinh lọc công năng, trong phòng hết thảy vật phẩm đều là sạch sẽ, không có bất luận cái gì virus. Cổ Tiểu Nguyệt thực yên tâm toàn bộ đặt ở một góc trên mặt đất. Làm tốt này hết thảy, liền giải quyết một chuyện lớn, Cổ Tiểu Nguyệt tức khắc nhẹ nhàng xuống dưới. Chừa theo quyển sách nhỏ thượng ghi lại, nàng đem lương thực hạt giống chiếu vào không gian một nửa hắc thổ địa thượng, ngóng trông chúng nó có thể nhanh chóng trưởng thành. Bất quá đương nàng nhìn, đến chính mình ngày hôm qua gieo quả táo hạch đã trường ra cẳng chân cao cây non khi, trong lòng cao hứng không thôi. Chiếu cái này tốc độ đi xuống, nàng thực mau là có thể ăn đến lại đại lại ngọt quả táo. Khác có hạt trái cây, hẳn là đều có thể như vậy loại, kia về sau ăn dư lại hộp đều ném vào không gian hảo. Nghĩ đến nguyện vọng thực mau là có thể thực hiện, Cổ Tiểu Nguyệt vui vẻ đến tung tăng nhảy nhót. Đi đến Linh Tuyền bên cạnh giếng, Cổ Tiểu Nguyệt còn tưởng uống điểm Linh Tuyền thủy, không nói Linh Tuyền thủy hiệu quả. Chính là nó bản thân ngọt lành, Cổ Tiểu Nguyệt đều yêu thích không thôi. Bất quá, luôn dùng tay múc uống quá không có phương tiện, chính mình vẫn là đến chuẩn bị một cái ly mới hảo. Nghĩ đến liền hành động, thừa. Trong nhà không ai, Cổ Tiểu Nguyệt chạy nhanh ra không gian, cầm một cái không thường dùng cái ly, rửa sạch sẽ sau liền lại vào không gian. Cổ Tiểu Nguyệt cầm cái ly múc một bát lớn Linh Tuyền thủy, thỏa mãn mà uống trống trơn. Hiện tại là vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông. Cổ Tiểu Nguyệt nghĩ còn có 3 ngày chính mình nên xuất phát, cùng đời trước ủy khuất khó chịu bất đồng, đời này nàng là cam tâm tình nguyện, thực chờ đợi không lâu ở Miêu Thạch thôn sinh hoạt. Cũng không thể trường kỳ đãi ở. Trong không gian, Cổ Tiểu Nguyệt hưởng thụ một đoạn thời gian liền ra không gian. Nhìn trong nhà vẫn là không ai, Cổ mụ mụ đi làm không ở nhà về tình cảm có thể tha thứ, chính là Cổ Tiểu Mạn mới vừa về nhà. Lại có thể đi làm sao? Đột nhiên, Cổ Tiểu Nguyệt ánh mắt sáng lên, xấu xa nghĩ đến, chẳng lẽ tỷ tỷ là cấp không chờ nổi mà biết ơn lan đi. Hát hát, tưởng tượng đến các nàng hai ngọt ngọt ngào ngào ân ân ái ái bộ dáng, Cổ Tiểu Nguyệt đều nghĩ có thể nhanh lên nhìn thấy Lý Quang Hoa. Đãi ở nhà chỉ biết suy nghĩ vớ vẩn, Cổ Tiểu Nguyệt quyết định đi ra ngoài đi dạo. Cổ Tiểu Nguyệt kỳ thật vẫn là cái học sinh, đang ở học lớp 11 đâu. Chỉ là, học được tri thức không phải phía trước như vậy toàn diện mà thôi. Bất tri bất giác trung, Cổ Tiểu Nguyệt đi tới chính mình phía trước đi học nữ tử trung học, giờ phút này, cả tòa trường học đều trống rỗng. Học sinh lão sư đều về nhà, chính mình cũng là ở không lâu phía trước nghỉ học về nhà. Nghỉ học tập thời điểm, là nhất phong phú, đơn thuần. Nhất nhật tử, các bạn học mục tiêu nhất trí, cùng nhau nỗ lực. Mỗi người đều vì quốc gia, vì chính mình mà hăng hái hướng về phía trước. Cổ Tiểu Nguyệt nhẹ nhàng cười, nàng quyết định quá 2 năm khôi phục thi đại học khi, nhất định phải trở về tham gia thi đại học. Như vậy, từ giờ trở đi, chính mình liền không thể thả lỏng đối khóa nghiệp học tập. Chỉ là, đời trước qua 10 năm, chính mình đã sớm đem sách vở thượng tri thức quên hết. Bất quá, chính mình còn có 6 năm thời gian, này đã là cấp 2 cao trung tiết học. Chính mình về nhà nhất định phải đem phía trước thư chọn chút hữu dụng cất vào, trong không gian, dù sao không gian thời gian là bên ngoài như vậy nhiều lần, chính mình liền không tin không thể đem này đó tri thức toàn bộ hiểu rõ. Ngầm cho chính mình cổ vũ, Cổ Tiểu Nguyệt trong lòng cao hứng nhiều. Dọc theo trường học tường vây, chậm rãi dạo bước, Cổ Tiểu Nguyệt trong lòng tràn ngập đối tương lai hy vọng. Tiểu Nguyệt, xem nơi này. Đột nhiên một tiếng truyền đến, Cổ Tiểu Nguyệt kinh ngạc mà ngẩng đầu nhìn về phía thanh nguyên chỗ. Chỉ thấy một cái sơ hai cái biếm tóc, thượng thân ăn mặc hắc ô vuông áo sơ mi, hạ thân ăn mặc một cái màu đen phì ống quần, vẻ mặt tươi cười tiểu cô nương chính hướng tới nàng chạy tới. Đãi hai người đến gần, Cổ Tiểu Nguyệt nhìn trước mặt đáng yêu khuôn mặt, cảm thấy có điểm quen thuộc, thử thăm dò nói, Mạn Lệ, là ngươi. Văn Mạn Lệ chẩu miệng nhỏ, vẻ mặt ngạo kiều nói, hảo a, Cổ Tiểu Nguyệt, lúc này mới không thấy bao lâu thời. Gen a, ngươi liền làm bộ không quen biết ta, hừ, ta không cao hứng. Nhìn trước mắt sinh cơ bừng bừng thanh xuân giàu chạc tiểu cô nương, Cổ Tiểu Nguyệt trong lòng một trận ấm áp, cười ôm lấy Văn Mạn Lệ tế gầy cánh tay làm nũng nói, ai nha, Mạn Lệ, chủ yếu là một đoạn thời gian không thấy, ngươi biến xinh đẹp, ta đều mau nhận không ra sao. Văn Mạn Lệ cười một chút, chỉ là lập tức lại nghẹn lại nói, vậy ngươi là nói ta trước kia không xinh đẹp. Cổ Tiểu Nguyệt trong lòng cảm thán tiểu cô nương, thật khó hóng, trên mặt mang theo cười nịnh nói, nào có a, chúng ta Mạn Lệ xinh đẹp nhất, vẫn luôn đều thật xinh đẹp lạp. Ngươi liền tha thứ ta, được không sao? Văn Mạn Lệ một bộ chịu không nổi bộ dáng, run run trên tay nổi da gà, cười nói, hảo, tha thứ ngươi, bất quá, ngươi lần sau nhưng không chuẩn thời gian dài như vậy không liên hệ ta. Nhìn ở chung mấy năm ngồi cùng bàn thêm hảo khoe mật xinh xắn, mà cùng chính mình nghiêm yêu cầu, cao tiêu chuẩn, Cổ Tiểu Nguyệt trong lòng cao hứng đến. Không được, vẫn luôn chân chó cật đầu không thôi. Văn Mạn Lệ nhìn Cổ Tiểu Nguyệt vô cùng mịn màng mặt phấn, nàng vẫn luôn đều biết chính mình bạn tốt thật xinh đẹp, nhưng là như thế nào một đoạn thời gian không thấy, liền trở nên như thế sặc sỡ lóa mắt. Trong lòng ám sinh hâm mộ, ngoài miệng lấy lòng nói. Tiểu Nguyệt a, ta như thế nào phát hiện ngươi một đoạn thời gian không thấy, xinh đẹp này rất nhiều, quả thực so điện ảnh minh tinh còn mỹ. Mau cùng ta nói có hay không cái gì mỹ lệ bí, quyết, nhưng không chuẩn tàng tư nga. Cổ Tiểu Nguyệt trong lòng cười ái mỹ là mỗi người đàn bà thiên tính, mặc kệ lão thiếu, một liêu khởi mỹ chung phương pháp đều kích động vạn phần. Lôi kéo Văn Mạn Lệ tiểu nộn tay, Cổ Tiểu Nguyệt cười nói, ta còn là trước kia như vậy a. Có cái gì biến hóa, chỉ là trong khoảng thời gian này ăn ngon ngủ ngon, lại không ra khỏi cửa phơi nắng, tự nhiên cả người trở nên lại bạch, khí sắc lại được rồi. Văn Mạn Lệ vẻ mặt hoài nghi nói, phải không? Ngươi thật, không có gạt ta. Cổ Tiểu Nguyệt lôi kéo nàng tay nhỏ lắc lắc nói, ta tiểu tổ tông, ta làm sao dám lượng ngươi a? Ngươi hôm nay như thế nào chạy đến trong trường học, Cổ Tiểu Nguyệt thông minh dời đi đề tài. Văn Mạn Lệ cái này đơn thuần nữ giấy, không có nhìn ra bạn tốt ý đồ. Giơ lên đầy mặt ý cười nói, Tiểu Nguyệt, ngươi có biết hay không ta lập tức liền phải xuống nông thôn, ha ha. Cổ Tiểu Nguyệt kinh ngạc nói, cái gì, ngươi cũng muốn xuống nông thôn. Văn Mạn Lệ khó hiểu nói, đúng vậy, có. Cái gì kỳ quái sao? Này vẫn là ta mãnh liệt yêu cầu mới được đến cơ hội, bằng không ta mẹ mới sẽ không bỏ được ta đi đâu. Nhìn trước mắt thiên chân tiểu cô nương, Cổ Tiểu Nguyệt trong lòng cảm thán nói, cô nương a, xuống nông thôn cũng không có ngươi tưởng tượng như vậy tốt đẹp, chờ ngươi tới rồi địa phương, có ngươi khóc thời điểm lạp. Bất quá, Cổ Tiểu Nguyệt vẫn là nhắc nhở nói, Mạn Lệ a, ngươi như vậy theo đuổi tiến tới, ta thật vui vẻ a, chỉ là, ngươi biết ngươi đi nơi đó sinh hoạt điều kiện thế nào sao, ngươi từ nhỏ không ăn qua khổ, ngươi rốt cuộc có thể kiên trì xuống dưới sao? Văn Mạn Lệ ngạc nhiên nói, a, này ta không nghĩ tới a, ở nông thôn hẳn là cùng chúng ta này không sai biệt lắm đi. Ta khẳng định có thể hành. Cổ Tiểu Nguyệt một trận vô ngữ, vì bạn tốt suy nghĩ, vẫn là kiên nhẫn nói, như thế nào sẽ, ngươi không hỏi một chút phía trước xuống nông thôn về nhà, thăm người thân người là nói như thế nào sao? Nơi nào có ngươi tưởng tượng tốt đẹp? Xuống nông thôn là đi, lao động, là rèn luyện chúng ta nghị lực. Nếu là sinh hoạt điều kiện tốt địa phương còn có thể rèn luyện sao? Ngươi cái nha đầu ngốc, bị Cổ Tiểu Nguyệt bội nói chuyện nói lúng cuốn, Văn Mạn Lệ vẻ mặt nghĩ mà sợ nói, a, Tiểu Nguyệt, ta đây làm sao bây giờ a? Thủ tục đã làm xuống dưới, ta không nghĩ đi cũng không được. Ô ô, Cổ Tiểu Nguyệt nhìn trước mắt sợ hãi lưu trữ nước mắt Văn Mạn Lệ, trong lòng thở dài, vẫn là an ủi nói, Mạn Lệ, nếu sự tình đã không thể thay đổi, chúng ta đây nên làm hảo chuẩn bị mới được a. Ngươi hiện tại khóc cũng vô dụng. Văn Mạn Lệ mắt hàm nhiệt lệ nói, Tiểu Nguyệt, ngươi nói chuẩn bị là có ý tứ gì a? Mềm lòng mà lau đi tiểu cô nương nước mắt, cổ Tiểu Nguyệt truyền thụ kinh nghiệm nói, ngươi có thể nhiều chuẩn bị điểm đồ dùng sinh hoạt a, như vậy ít nhất không cần vì thiếu y thiếu dùng mà phiền não. Dư lại chính là chuẩn bị tâm lý thật tốt, cắn răng kiên trì là được. Nhìn Văn Mạn Lệ ngây thơ cật cật đầu, cổ Tiểu Nguyệt lại hỏi, vậy ngươi xin đi. Chính là cái nào địa phương a, địa phương không giống nhau, khả năng điều kiện cũng không giống nhau đâu. Văn Mạn Lệ lau lau nước mắt, tủy khốt ba ba nói, hình như là Hà Nam một cái kêu Miêu Thạch thôn địa phương. Cái gì? Ngươi nói ngươi đi đâu? Cổ Tiểu Nguyệt kinh ngạc hỏi, nàng còn tưởng có phải hay không chính mình nghe lầm. Văn Mạn Lệ sao có thể đến Miêu Thạch thôn đi, đời trước, chính mình ở kia đãi 10 năm cũng không có gặp qua nàng. Hiện tại là chuyện như thế nào, chẳng lẽ vận mệnh hoàn toàn thay đổi sao? Văn Mạn Lệ thấy cổ Tiểu Nguyệt như thế kích động, khó hiểu hỏi, chính là Miêu Thạch thôn a, vì cái gì ngươi kích động như vậy a? Cổ Tiểu Nguyệt lại một lần xác nhận, trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh. Nàng nhìn Văn Mạn Lệ, thiên chân thuần khiết khuôn mặt nhỏ mang theo đầy mặt nghi vấn mà nhìn chính mình, không cấm cười khổ nói, ngươi như thế nào sẽ lựa chọn cái này địa phương? Văn Mạn Lệ phát hiện hôm nay cổ Tiểu Nguyệt thực không thích hợp trên người. Nàng giống như có một cổ không phù hợp các nàng tuổi này tang thương. Bắt lấy cổ Tiểu Nguyệt tay hỏi, Tiểu Nguyệt, ngươi hôm nay là làm sao vậy, cảm giác ngươi hảo bi thương, ngươi phát sinh chuyện gì? Ta đi Miêu Thạch thôn có cái gì không đúng không? Nhìn bạn tốt kia lo lắng ánh mắt, cổ Tiểu Nguyệt khôi phục trạng thái, an ủi mà cười cười nói, không có gì. Mạn Lệ, ta là kinh ngạc hai chúng ta muốn đi cùng cái địa phương. Văn Mạn Lệ còn không có phản ứng lại đây, trong miệng lẩm bẩm nói. Đi cùng cái địa phương. Đột nhiên ánh mắt sáng lên, hưng phấn mà hỏi, Tiểu Nguyệt, ngươi là nói ngươi cũng muốn xuống nông thôn, hơn nữa là đi Miêu Thạch thôn sao? Chờ nhìn đến cổ Tiểu Nguyệt khẳng định cật cật đầu lúc sau, Văn Mạn Lệ sáng ngời mắt to tức khắc tràn đầy ý cười, cười ha ha nói. Thật tốt quá, Tiểu Nguyệt, chúng ta lại có thể ở bên nhau, ta không bao giờ sợ đi địa phương khác, thật tốt quá. Nói xong một phen ôm cổ Tiểu Nguyệt, kích động không thôi. Cổ Tiểu Nguyệt lúc này cũng tiếp nhận rồi vận mệnh thay đổi sự thật, cũng cười ôm cao hứng đến giống cái hài tử dường như Văn Mạn Lệ, cảm thấy về sau sinh hoạt càng đáng giá mong đợi. Tiểu tỷ muội hai hưng phấn sau, cổ Tiểu Nguyệt liền nhất nhất truyền thụ Văn Mạn Lệ muốn chuẩn bị đồ vật. Dặn dò nàng ngàn vạn không thể quên. Văn Mạn Lệ ngoan ngoãn gật đầu, tỏ vẻ nhất định sẽ không quên sau. Hai người nhìn nhau cười, chỉ chốc lát liền chia tay cáo biệt về nhà. Về đến nhà, phát hiện cổ mụ mụ cùng cổ tiểu mạn đều ở nhà. Hai, mẹ con đồng thời ở trong phòng bếp bận rộn, nhìn đến cổ tiểu nguyệt về nhà đồng thời cười nói, nhà chúng ta tiểu thèm miêu rốt cuộc bỏ được về nhà. Cổ tiểu nguyệt bỏ qua mụ mụ cùng tỷ tỷ trêu ghẹo. Vẻ mặt thần bí mà đối với hai mẹ con nói, mẹ, tỷ, các ngươi đoán ta hôm nay ở bên ngoài đụng tới ai? Lúc này cổ tiểu nguyệt không biết nàng hiện tại thoạt nhìn có bao nhiêu mỹ, xuyên thấu qua cửa sổ dương quang, trực tiếp chiếu xạ ở nàng trên mặt, khiến cho cả người quang mang vạn trượng. Trắng, nõn tinh tế khuôn mặt nhỏ thượng nhìn không tới bất luận cái gì lỗ chân lông, chỉ có một ít rất nhỏ lông tơ dưới ánh nắng ánh xạ hạ, tản ra kim sắc quang mang. Cổ tiểu nguyệt trên mặt mang theo một tia thần bí, mang theo một ít nghịch ngợm, ngập nước mắt to lúc này chính mang theo ý cười nhìn cổ mụ mụ cùng cổ tiểu mạn, cả người thoạt nhìn đẹp không sao tả xiết. Cổ mụ mụ cùng cổ tiểu mạn bị chính mình nữ nhi muội muội mỹ lệ chấn động tới, rồi, trong lòng nghĩ đến, chính mình nữ nhi muội muội, từ khi nào bắt đầu đã trổ mã đến như thế xuất chúng. Thật thật là làm người nhìn lại muốn nhìn, mê người đến không được. Cổ mụ mụ lôi kéo cổ tiểu nguyệt tay, vuốt tiểu nữ nhi trắng nõn khuôn mặt nhỏ nói, mụ mụ tiểu nguyệt trưởng thành đại cô nương, thật thật là mỹ lệ cực kỳ. Cổ tiểu nguyệt nhìn chính mình mụ mụ cùng tỷ tỷ rõ ràng không ở trạng thái, liền nghĩ đến chẳng lẽ là chính mình quá mỹ đem các nàng đều xem ngay người. Hát hát hát, cổ tiểu nguyệt trong lòng cực kỳ xinh đẹp, bất quá vẫn là tiếp tục phía trước đề tài nói. Mẹ, tỷ, ta hôm nay đi trường học, ở trường học gặp Mạn Lệ, nàng muốn cùng ta cùng đi Miêu Thạch thôn xuống nông thôn lạp. Cổ mụ mụ cùng cổ tiểu mạn lập tức tỉnh táo lại, cổ mụ mụ không thể tưởng tượng nói, chị, mạn lệ cũng phải đi. Các nàng gia không phải không cần đi sao? Như thế nào hiện tại cũng phải đi, vẫn là cùng ngươi cùng cái địa phương. Cổ tiểu nguyệt mang theo một tia hài hước nói, còn không phải mạn lệ cái kia nha đầu ngốc, nàng cho rằng xuống. Nông thôn là kiện hảo ngoạn sự, một hai phải xin xuống nông thôn. Chính là như vậy xảo, nàng bị phê chuẩn địa phương chính là Miêu Thạch thôn đâu. Ta vừa mới biết đến thời điểm cũng hoảng sợ, bất quá về sau có mạn lệ bồi tại bên người, ta không bao giờ sợ hãi cô đơn. Cổ tiểu mạn trước đó phản ứng lại đây, kích động nói, thật tốt quá, muội muội, ngươi cùng mạn lệ từ nhỏ liền phải hảo, hiện tại hai người cùng nhau xuống nông thôn, lương là có thể chiếu ứng cho nhau. Cổ mụ mụ không tán đồng nói. Ta nhìn không thấy đến, mạn lệ nha đầu này từ nhỏ đơn thuần đáng yêu, chỉ là cũng là nuông chiều từ bé, hai người các ngươi cùng nhau xuống nông thôn, khẳng định còn phải nhà của chúng ta tiểu nguyệt chiếu cố nàng. Ta xem kia mạn lệ kia nha đầu kiên trì không được một đoạn thời gian phải xin trở, về. Mụ mụ cùng tỷ tỷ có bất đồng ý kiến, cổ tiểu nguyệt đều tiếp thu. Lôi kéo cổ mụ mụ cùng cổ tiểu mạn tay nói, mẹ, tỷ, mặc kệ thế nào. Có mạn lệ bồi tại bên người, ta liền càng có dũng khí đi đối. Mặc kế tiếp khảo nghiệm, ta nhất định có thể ăn được khổ, nhất định kiên trì đến cùng. Nhìn nhà mình nữ nhi muội muội như thế kiên định mà bảo đảm, cổ mụ mụ cùng cổ tiểu mạn đều vui mừng không thôi, ba người ôm nhau, cho nhau cảm thụ được người nhà mang đến ấm áp cùng hạnh phúc. Mẹ con ba người hưởng thụ phong phú cơm trưa. Chỉ chốc lát liền đến cổ gia thông thường sau khi ăn xong nói chuyện phiếm thời gian. Cổ tiểu nguyệt nghĩ chính mình lập tức muốn xuống nông thôn, tỷ tỷ cũng muốn xuất. Giá, lưu trữ mụ mụ một người ở nhà thập phần cô đơn. Lại nhìn cổ mụ mụ hai ngày này uống qua linh tuyền thủy lúc sau, rõ ràng tuổi trẻ trước mặt, cổ tiểu nguyệt nhịn không được nói, mẹ, ngài xem ta lập tức muốn xuống nông thôn, tỷ lập tức phải cả người, ngài một người ở nhà, ta rất không yên tâm. Một câu nói cổ mụ mụ nở nụ cười, cổ tiểu mạn oán trách mà nhìn cổ tiểu nguyệt liếc mắt một cái. Cổ tiểu nguyệt tiếp tục nói, ngài xem ngài như vậy tuổi trẻ, nếu không ngài lại tìm cái đệ nhị xuân đi. Có người ở ngài bên người chiếu cố ngài, ta cũng yên tâm điểm. Cổ mụ mụ nghe xong buồn cười nói, ngươi cái nha đầu ngốc nói cái gì đâu, mẹ tuổi lớn như vậy, còn tìm cái gì đệ nhị xuân a? Cổ tiểu mạn nhận được nhà mình tiểu mùi ánh mắt ý bảo. Vội hát đệm nói, mẹ, ta xem tiểu muội nói đúng, ngài còn trẻ, là nên tìm cái đáng tin cậy nam nhân, nửa đời sau tổng sẽ không cô đơn. Cổ mụ mụ cười sờ sờ hai chị em đầu, mang theo ấm áp ý cười nói, mẹ hiện tại chỉ nghĩ các ngươi hai chị em có thể quá. Hảo, mẹ liền thỏa mãn. Mẹ cả đời này chỉ biết có các ngươi ba ba một người nam nhân. Một phen nói đến cổ tiểu nguyệt hai chị em đều không hảo nói cái gì nữa. Cổ tiểu nguyệt cảm nhớ mụ mụ đối ba ba một mảnh thâm tình, nắm cổ mụ mụ tay nói, mẹ, ba có thể có ngươi như vậy thê tử thật là hắn may mắn. Ngài yên tâm, ta tương lai sẽ không tha ngài một người sinh hoạt, ta muốn đem ngài nhận được bên người cùng nhau sinh hoạt. Nghe nữ nhi một phen lời nói, cổ mụ mụ đôi mắt một trận ướt át, ôm cổ tiểu. Nguyệt không được mà nói, hảo, mụ mụ hảo nữ nhi. Mẹ về sau liền dựa vào ngươi. Cổ tiểu mạn cũng ôm mụ mụ cùng mùi mùi nói, mẹ, ta về sau cũng sẽ không mặc kệ ngài cùng mùi mùi, ta sẽ thường xuyên về nhà xem các ngài. Mẹ con ba người gắt cao ôm nhau. Nhật tử quá thật sự mau, hôm nay chính là 8 nguyệt 26 hào, nên xuất phát đi Miêu Thạch thôn. May mắn, mấy ngày nay, nàng cùng Văn Mạn Lệ đã ước hảo, trực tiếp ở A Thành ga tàu hỏa gặp mặt. Cổ mụ mụ, cổ tiểu mạn, cổ tiểu nguyệt trong tay đều. Là bao lớn bao nhỏ, rốt cuộc có Văn Mạn Lệ cái này đồng bạn, nàng không hảo cái gì đều bỏ vào trong không gian, giống một ít bên ngoài xuyên y phục đều phải bỏ vào trong bọc. Đãi người một nhà thở hồng hộc đi vào ga tàu hỏa, cổ tiểu nguyệt liền nhìn đến cũng là bao lớn bao nhỏ Văn Mạn Lệ đồng hài. Hai cái tiểu cô nương thấy lúc sau, vui mừng mà ôm ở cùng nhau, kích động không thôi. Hai nhà người nhìn thấy hai cái tiểu cô nương thân như tỉ muội bộ dáng. Đều cao hứng không thôi, cũng yên tâm. Không ít, hai người ở nông thôn cho nhau cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Văn Mạn Lệ mụ mụ là cái rất có khí chất nữ tính, nàng mang theo khéo léo tươi cười đối cổ tiểu nguyệt nói, Tiểu Nguyệt a, nhà của chúng ta Mạn Lệ không hiểu chuyện, về sau ngươi cần phải chiếu cố nhiều hơn nàng một chút a. Cổ Tiểu Nguyệt cười nói, A Di không cần khách khí như vậy, ta cùng Mạn Lệ là bạn tốt, cho nhau chiếu cố là hẳn là. Cổ Mụ Mụ cũng cười nói, nhà của chúng ta Tiểu Nguyệt cũng không hảo bao nhiêu, ta xem Mạn Lệ liền khá tốt, Mạn Lệ Mụ Mụ, ngươi không cần quá khách khí, làm các nàng tỷ hai hảo hảo tại Hà Hương rèn luyện rèn luyện. Yên tâm đi. Cổ Tiểu Nguyệt cùng Văn Mạn Lệ, liền ở hai người nhà lưu luyến không rời trung bước lên đi hướng Miêu Thạch thôn xe lửa, hai người nhìn đi theo xe lửa chạy động người nhà, đều không cấm ướt hốc mắt. Hai người ngồi ở giữa cửa sổ vị trí, mặt đối mặt ngồi. Hai người hành lễ ở xe lửa thượng hảo tâm hành khách toàn bộ phóng tới hành lý cát, chỉ một người mang theo một đại bao ăn ôm ở trên đùi. Hai người cho nhau đầu dựa gần đầu an ủi đối phương, Cổ Tiểu Nguyệt nói, Mạn Lệ, không phải sợ, còn có ta đâu. Chúng ta đều là Hoa Quốc con dân, ở đâu đều có thể hảo hảo sinh hoạt. Chúng ta quốc gia nhân dân đều là làm tốt lắm. Chúng ta sẽ sinh hoạt thực tốt. Văn Mạn Lệ mạt mạt nước mắt, cật cật đầu. Hai người bên cạnh ngồi chính là hai trung niên bác gái. Các nàng nhìn hai cái tiểu cô nương lưu luyến không rời tiểu bộ dáng, đều không cấm nở nụ cười. Một cái bác gái nhiệt tình mà khuyên nói, hai cái tiểu cô nương lớn lên thật là đẹp mắt, nhìn một cái này thủy linh linh, thật là xinh đẹp a. Ngồi ở Cổ Tiểu Nguyệt bên cạnh xuyên màu đen áo dài bác gái hỏi, tiểu cô nương. Các ngươi đây là lần đầu tiên rời đi ra đi, chính là muốn xuống nông thôn a. Cổ Tiểu Nguyệt thu thập hảo tâm tình, nhìn nhiệt tâm bác gái, cũng cười trả lời, đúng vậy, bác gái, hai chúng ta là muốn hưởng ứng kêu gọi, tích cực xuống nông thôn rèn luyện đâu. Lần đầu tiên rời đi ra có điểm luyến tiếc người nhà, cho các ngươi chê cười. Bác gái cười nói, ngốc khuê nữ, ngươi không cần đa lễ, bác gái cũng là từ tuổi trẻ lại đây. Ở các ngươi tuổi này thời điểm cũng không dám một người ra cửa. Ha ha! Cổ Tiểu Nguyệt cảm thấy tâm tình khá hơn nhiều, cười tà nói, bác gái, cảm ơn ngươi an ủi chúng ta, ta cảm giác hiện tại khá hơn nhiều. Văn Mạn Lệ cũng cười ha hả mà nhìn Cổ Tiểu Nguyệt các nàng nói chuyện phiếm. Bác gái cười nói, ai, khuê nữ không cần cùng ta. Khách khí, bác gái họ Lưu, lần này là từ A Thành chữa bệnh về nhà. Hai người các ngươi là muốn đi đâu cái địa phương a? Cổ Tiểu Nguyệt liền cùng vị này Lưu Đại Mụ bắt chuyện lên. Theo Lưu Đại Mụ giảng, nhà nàng liền ở A Thành cách đó không xa một tòa huyện thành. Nhưng chính mình được tâm trướng bệnh, huyện thành xem không tốt, liền đi vào gần nhất thành thị A Thành. Nàng hiện tại đã lạnh bệnh xuất viện, về nhà chỉ dùng chú ý bảo dưỡng liền không đến cái gì vấn đề. Nhìn vị này Lưu Đại Mụ bị bệnh còn nhạc vui tươi hớn hở, Cổ Tiểu Nguyệt liền cảm thấy, về sau mặc kệ phát sinh chuyện gì đều phải bảo trì lạc quan, trên đời không có không qua được khảm, chỉ xem chính ngươi nghĩ như thế nào. Dọc theo đường đi, Văn Mạn Lệ Cổ Tiểu Nguyệt liền cùng Lưu Đại Mụ nói đùa một đường, Văn Mạn Lệ bên cạnh bác cái lên xe liền ngủ rồi. Ba người lưu đến tận hứng, tới rồi một cái trạm điểm khi, Lưu Đại Mụ cũng liền xuống xe. Lúc gần đi, Lưu Đại Mụ còn lưu luyến không rời nói, Tiểu Nguyệt, Mạn Lệ a, các ngươi nếu là có cơ hội liền đến bác gái gia chơi, bác gái hoan nghênh các ngươi a. Cổ Tiểu Nguyệt hai người cười trả lời lúc sau, theo dòng người, Lưu Đại Mụ liền đi xa. Văn Mạn Lệ biểu môi nói, khó khăn đụng tới một cái nhiệt tâm bác gái, nguyên tưởng rằng này giai đoạn sẽ không nhàm chán, không nghĩ tới nàng đi nhanh như vậy. Cổ Tiểu Nguyệt cười nói, được rồi. Ngươi miệng đều có thể quải chai dầu. Đợi lát nữa còn có người lên xe, nói không chừng có thể còn sẽ đụng tới một cái có ý tứ. Người kia, chờ mong đi. Văn Mạn Lệ cũng chỉ hảo biểu môi không nói, nàng đem bao vây mở ra, lấy ra hai cái trứng gà, để một cái cốc Cổ Tiểu Nguyệt nói, Tiểu Nguyệt, tới ăn một chút gì đi. Làm ngồi quá nhàm chán. Cổ Tiểu Nguyệt buồn cười nói, nhàm chán cũng không thể ăn trứng gà a, bằng không một hồi liền ăn no. Tới, ta mang theo hạt dưa, là mới mẻ ra lò Nga, nhưng thơm. Nếm thử. Văn Mạn Lệ ngửi được hạt dưa mùi hương, đôi mắt đều sáng, lập tức la lên một tiếng, Tiểu Nguyệt ngươi thật tốt. Ta đang muốn ăn đâu? Ta mẹ Phi nói hạt dưa thượng hỏa, không cho ta mang, cũng chỉ mang theo trứng gà, bánh quy, chocolate gì đó. Ăn một chút liền no rồi. Cổ Tiểu Nguyệt cảm thán Văn gia thật đúng là có tiền. Trách không được đem Văn Mạn Lệ dưỡng như vậy thiên chân thuần lương, một bộ không biết thế sự bồ dáng. Nàng quyết định về sau muốn nhiều giúp đỡ điểm cái này bạn tốt, bằng không y nàng tính tình, phỏng chừng căng không đến 3 ngày liền sẽ xin về nhà. Không lâu, Cổ Tiểu Nguyệt bên cạnh vị trí lại tới nửa cái tuổi trẻ tiểu tử. Vị này tiểu tử thoạt nhìn 20 tuổi tả hữu, một bộ gầy yếu bộ dáng, rất là thẹn thùng. Nhìn đến Cổ Tiểu Nguyệt hai người sau, càng là một trận mặt đỏ, cúi đầu không dám nói lời nào. Văn Mạn Lệ nghịch ngợm mà đối với Cổ Tiểu Nguyệt chớp chớp mắt, đối với tiểu tử phương hướng biểu môi. Nhìn nhà mình bạn tốt như vậy vô lương động tác, Cổ Tiểu Nguyệt trợn trắng mắt, lựa chọn làm lơ. Liền ở hai người một phen ánh mắt giao hội khi, tại đây vừa đứng lên xe Lư Hạo. Trong lúc vô ý thấy Cổ Tiểu Nguyệt cúi đầu hơi hơi mỉm cười, hắn nháy mắt liền ngây dại, hắn cảm thấy chính mình tâm hỏa nhiệt mà không được, vẫn luôn phanh phanh phanh mà nhảy cái không ngừng. Lư Hạo tự cho là chính mình vào Nam ra Bắc, nhiều ít nữ nhân gặp qua, ở trong mắt hắn nữ nhân đều là một cái đức hạnh. Chỉ là đương hắn nhìn đến Cổ Tiểu Nguyệt trong nháy mắt kia, hắn liền minh bạch Cổ Tiểu Nguyệt là cái không giống người thường nữ nhân, hắn có một loại mãnh liệt, hắn muốn nàng. Hắn muốn Cổ Tiểu Nguyệt trở thành hắn nữ nhân, không sợ trời không sợ đất, từ nhỏ hỗn đến đại, hắn dựa vào chính mình có chút tài năng, tránh thoát rất nhiều nguy hiểm, cũng càng ngày càng tự cho mình rất cao. Nhìn gia nhân bên cạnh vị kia gầy yếu nhân huynh, hắn khinh thường mà đi lên trước vỗ vỗ tiểu tử bả vai nói, anh em, làm cái tòa. Lúc này, tiểu tử nhìn Lưu Trữ tóc dài, một bộ hỗn không tiếc Lư Hạo kia một đôi mắt sắc mê mê, mà nhìn chậm chậm bên cạnh Cổ Tiểu Nguyệt, liền cự tuyệt nói. Ngượng ngùng, đây là ta chỗ ngồi, thỉnh ngươi đến nơi khác tìm xem, cảm ơn. Kỳ thật Cổ Tiểu Nguyệt đã sớm phát hiện Lư Hạo kia không có hảo ý ánh mắt, nội tâm một trận sốt ruột. Nàng nhìn tiểu tử một bộ gầy yếu bộ dáng hẳn là không dám cự tuyệt Lư Hạo, chính không biết làm sao bây giờ đâu. Ai ngờ đến dễ dàng như vậy thẹn thùng tiểu tử cư nhiên cho nàng một kinh hỉ. Lư Hạo cho rằng gia nhân bên cạnh cái kia không chớp mắt tiểu tử là cái nhược kê, hắn cho rằng chính mình vừa nói, nhân gia, khẳng định sẽ tè ra quần mà cho hắn nhường chỗ ngồi. Nhưng ai ngờ đến chính là như vậy, cái nhược kê cho chính mình một cái vang dội cái tát. Tuy rằng không phải chân chính bị đánh, nhưng là vẫn như cụ tức giận đến sắc mặt đỏ bừng. Lư Hạo cười lạnh nói, huynh đệ, đừng cho mặt lại không cần, tiểu gia chịu ngồi ngươi vị trí là cất nhắc ngươi, ngươi nếu là thức thời liền nhanh nhẹn cút cho ta, bằng không, tiểu gia khiến cho ngươi biết hoa nhi vì cái gì như vậy hồng. Cổ Tiểu Nguyệt nhìn đến Lư Hạo, kia phó lưu manh dạng, trong lòng đều khí vui vẻ, lẳng lặng mà nhìn tiểu tử muốn như thế nào phản ứng. Quả nhiên, tiểu tử không làm nàng thất vọng. Chỉ thấy hắn đứng dậy, lời lẽ chính đáng nói, vị này đại ca, thỉnh ngươi chú ý ngươi lời nói. Nơi này vốn chính là ta chỗ ngồi, thỉnh ngươi không cần vô cớ gây rối. Cổ Tiểu Nguyệt cùng Văn Mạn Lệ, nhìn tiểu tử này gầy yếu thân ảnh có thể nói ra như vậy hữu lực nói, nháy mắt liền cảm thấy tiểu tử thân ảnh cao lớn không ít. Lư Hạo lúc này tức giận, đến đôi tay phát run. Cuồng tiếu vài tiếng, liền một quyền muốn đánh vào tiểu tử kia thon gầy trên mặt. Cổ Tiểu Nguyệt cùng Văn Mạn Lệ đều hét lên một tiếng. Cổ Tiểu Nguyệt càng là nói, ngươi như thế nào có thể tùy tiện đánh người, đại gia mau giúp đỡ a. Bên cạnh lữ khách thấy được, đều dự bị tiến lên ngăn lại trụ Lư Hạo. Chính là tiểu tử không chờ đại gia động thủ, liền ở Lư Hạo nắm tay sắp tới hắn mũi khi, hắn động tác nhanh chóng một bàn tay chịu trói ở Lư Hạo thủ đoạn. Nói thì chậm mà xảy, ra thì nhanh, tiểu tử bắt Lư Hạo sau, dùng một chút lực liền đem trở tay Lư Hạo ninh trụ, khiến cho hắn không thể động đậy. Mọi người đều sợ ngay người có hay không? Không nghĩ tới như vậy gầy yếu thân thể cư nhiên lực lượng không nhỏ, thoạt nhìn giống như là luyện qua. Văn Mạn Lệ một đôi mắt lấp lánh thẳng tắp mà nhìn chậm chậm tiểu tử, đầy mặt phấn hồng, thẳng phiếm đào hoa. Chính là Lư Hạo chính mình cũng chưa phản ứng lại đây đây là làm sao vậy, như thế nào chính mình vừa ra tay đã bị cái này nhược kê ngăn lại. Hắn phát cuồng nói, mau thả ta ra, ngươi cái này nhược kê, ngươi chọc tiểu gia, ngươi liền chờ chết đi. Tiểu tử vẻ mặt bình tĩnh nói, ngươi vô cớ gây rối, động tay động chân chính là không đúng, mặc cho ai đều có thể ngăn lại ngươi. Ngươi nếu là muốn báo thù tùy thời tìm ta, ta kêu Ngô Huy. Ngươi nhớ kỹ. Nói xong liền đem Lư Hạo hung hăng mà đẩy ra. Lư Hạo bị đẩy quỳ rạp trên mặt đất, hắn nhanh chóng đứng dậy, đằng đằng sát khí móc ra dao nhỏ hướng cái này kêu Ngô Huy. Tiểu tử đâm tới. Toàn thùng xe người thấy Lư Hạo động dao nhỏ, đều kinh hoảng lên, hô to làm hắn dừng tay. Khí huyết phía trên, chỉ cảm thấy Ngô Huy hỏng rồi hắn chuyện tốt, lại làm hắn ở giai nhân trước mặt ném mặt mũi Lư Hạo nơi nào chịu nghe, không quan tâm mà thứ hướng Ngô Huy. Cổ Tiểu Nguyệt kinh hoảng mà hô lớn, Ngô Huy mau tránh ra, đại gia giúp đỡ kêu cảnh sát tới a. Văn Mạn Lệ cũng sợ tới mức hoa dung thất sắc, thấy Ngô Huy lo lắng không thôi. Tuy rằng có người đi kêu xe cảnh, nhưng là, Lư Hạo cùng Ngô Huy khoảng cách như vậy gần, dao nhỏ đã sớm ở khoảng cách Ngô Huy thân thể không đến 1 cm địa phương. Đương sự Ngô Huy phản đến rất bình tĩnh, hắn không chút hoang mang mà hiện lên sắp đâm vào thân thể dao nhỏ, một chân đem Lư Hạo đá đến, lại đem Lư Hạo cầm đao tay giẫm trụ, ngồi xổm thân đè lại Lư Hạo nói, liền vì như vậy điểm việc nhỏ, ngươi liền phải hướng người động đao tử, ngươi trong mắt còn có hay không luật pháp? Thân thể bị nhốt trụ, tay cũng bị giẫm đến. Xin đau, Lư Hạo đỏ mặt nghiến răng nghiến lợi nói, mau thả ta ra, bằng không ta làm ngươi sống không đến ngày mai. Lúc này, xe cảnh đã vội vàng tới rồi, dọc theo đường đi hắn đã nghe nói tình hình thực tế. Hiện tại, lại chính tai nghe được Lư Hạo này cuồng vọng uy hiếp nói. Không nói hai lời, móc ra còng tay đem Lư Hạo khảo thượng. Này hết thảy liền lành nghề vân nước chảy giang. Xe cảnh đem Lư Hạo giao cho mặt sau tuổi trẻ xe cảnh áp liền phải dẫn đi. Lư Hạo giãy dụa mắng, tiểu tử, ngươi, cho ta chờ, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Mỹ nhân, ngươi chờ ta. Một câu mỹ nhân làm Cổ Tiểu Nguyệt ghê tởm không thôi, cảm thấy toàn thân khởi nổi da gà. Xe cảnh cười đối với Ngô Huy nói, tiểu tử thật không sai, xem ngươi này thân thủ hẳn là ở bộ đội đại quá đi. Ngô Huy ngượng ngùng cười nói, đúng vậy, ta mới vừa xuất ngũ không lâu. Vừa mới còn chính nghĩa lẫm nhiên, một bộ anh hùng bản sắc tiểu tử, hiện tại phong cách đột chuyển, biến thành một cái nội hướng ngượng ngùng tiểu nam sinh, mọi người đều không cấm ngã phá mắt kính. Cổ Tiểu Nguyệt nhìn một trận buồn cười, xe cảnh nghe xong cười ha hạ nói, ta liền nói sao, tiểu tử thật không sai. Xem ngươi này thân thủ rất không tồi. Ngươi vì cái gì không tiếp tục ở bộ đội phát triển đi xuống đâu? Ngô Huy hàm hậu cười nói, ta lúc trước nhập ngũ thời điểm cũng nghĩ phải vì quốc gia phụng hiến cả đời. Chỉ là trước đó không lâu ở một lần huấn luyện trung đột nhiên té xỉu, bệnh viện kiểm tra nói ta hoạn có bẩm sinh tính thần kinh suy, nhược. Cái này bệnh tuy rằng sẽ không ảnh hưởng bình thường sinh hoạt, nhưng là không khỏe với tiếp tục ở bộ đội đãi đi xuống, ta liền xuất ngũ về nhà. Xe cảnh cảm thán một tiếng, ngươi tốt như vậy mầm, thật thật là đáng tiếc. Bất quá, tiểu tử, ngươi có năng lực, phẩm đức lại hảo, vô luận ở đâu đều có thể có tiền đồ. Ngô Huy bị khen đến sắc mặt đỏ bừng, ngượng ngùng giải thích nói, đa tạ ngài khích lệ, tuy rằng ta xuất ngũ, nhưng là ta vì quốc gia phụng hiến tâm nguyện không thay đổi. Lần này về nhà sau, ta liền xin xuống nông thôn rèn luyện. Vì tổ quốc xây dựng sự nghiệp dân ra một phần lực lượng. Nói đến này, Ngô Huy tuổi trẻ trên mặt đầy mặt hướng tới, một đôi không phải rất lớn đôi mắt thoạt nhìn là như thế sáng ngời, cả người mà lên một tầng thánh khiết quang mang. Xe cảnh không cấm cười ha ha mà vỗ Ngô Huy bả vai, lớn tiếng nói, hảo, tiểu tử, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Chúng ta quốc gia nhân dân đều là làm tốt lắm, chỉ cần mỗi người đều giống ngươi giống nhau, chúng ta quốc gia sẽ càng ngày càng phú cường, càng ngày càng huy hoàng. Ngô Huy nghe xong kích động nói, là, ta đối chúng ta quốc gia tràn ngập tin tưởng, chỉ cần chúng ta chịu nỗ lực, mỗi người đều có thể quá tốt nhất sinh hoạt, quốc gia cũng sẽ phú cường. Xe cảnh mang theo vừa lòng tiếng cười rời đi, toàn thùng xe người đều tán thưởng mà nhìn nhiệt huyết thanh niên Ngô Huy. Bình tĩnh lại sau, Ngô Huy lại biến thành cái kia nội hướng, dễ dàng thẹn thùng tiểu nam sinh. Lúc này, hắn, đầy mặt ngượng ngùng mà ngồi trở lại Cổ Tiểu Nguyệt bên cạnh. Chờ nhìn đến Cổ Tiểu Nguyệt cùng Văn Mạn Lệ đều đối với hắn cười điềm mỹ khi, sắc mặt một đốm bạo hồng, chọc đến Cổ Tiểu Nguyệt cùng Văn Mạn Lệ cười càng sung sướng. Cười một trận lúc sau, Cổ Tiểu Nguyệt liền cảm thấy nhân gia hảo ý trợ giúp chính mình, hơn nữa lại là một cái như thế nhiệt huyết thanh niên, chính mình như vậy trêu chọc cười có điểm vô lương. Cố gắng nhịn cười, mang theo bình thường mỉm cười đối Ngô Huy nói, ngươi, Hảo, cảm ơn ngươi vừa mới giúp ta. Ngươi kêu Ngô Huy đúng không? Ta kêu Cổ Tiểu Nguyệt, thật cao hứng nhận thức ngươi. Ngô Huy không nghĩ tới Cổ Tiểu Nguyệt sẽ cùng hắn nói chuyện. Hắn từ nhỏ liền rất thiếu tiếp xúc nữ sinh, đặc biệt là giống Cổ Tiểu Nguyệt cùng Văn Mạn Lệ như vậy xinh đẹp nữ hài tử. Hắn nhìn Cổ Tiểu Nguyệt sáng ngời linh động mắt to, ấp úng mà nói không ra lời, chỉ là đỏ mặt. Cổ Tiểu Nguyệt lại không cấm phục một tiếng cười ra tới. Nghe được Cổ Tiểu Nguyệt chuông bạc cười, chuyên thanh, Ngô Huy càng thêm ngượng ngùng không thôi. Đem hết thể xem ở trong mắt Văn Mạn Lệ không cao hứng. Chính mình lần đầu tiên đối một cái nam sinh có hảo cảm, mà cái này nam sinh phẩm đức năng lực lại như thế hảo, cũng không thể làm hắn thích thượng người khác. Liền tính người này là chính mình hảo khuê mật cũng không được, chính mình coi trọng nam nhân, chính mình nhất định phải tranh thủ tới tay. Kỳ thật, Văn Mạn Lệ thật là suy nghĩ nhiều. Cổ Tiểu Nguyệt đời này chưa bao giờ sẽ đối. Trừ Lý Quang Hoa ở ngoài bất luận cái gì một người nam nhân động tâm. Nàng như vậy cười là bởi vì cảm thấy Ngô Huy rất thú vị, giống nàng đệ đệ giống nhau. Ngô Huy cũng mỗi tưởng nghĩ nhiều, rốt cuộc hắn mới cùng Cổ Tiểu Nguyệt thấy một mặt. Tuy rằng Cổ Tiểu Nguyệt lớn lên cực mỹ, người cũng khá tốt, nhưng là hắn cảm thấy vẫn là không thân, cho nên không có nam nữ chi gian về điểm này ý tưởng. Cổ Tiểu Nguyệt nhìn Văn Mạn Lệ dậu cái miệng nhỏ, hai má phình phình, liền biết nàng cái này bạn tốt. Là đối Ngô Huy động tâm, hiện tại chính ăn vị đâu. Buồn cười mà nhìn Văn Mạn Lệ, Cổ Tiểu Nguyệt đôi mắt xoay chuyển nói, Mạn Lệ a, ta bên này phương hướng là đảo xe lửa, ta nhìn có điểm choáng váng đầu, hai ta đổi vị trí đi. Nói xong hướng Văn Mạn Lệ chớp chớp mắt. Thu được bạn tốt ý bảo, Văn Mạn Lệ tâm tình lập tức từ âm chuyển tình, liệt cái miệng nhỏ cười duyên nói, Hảo a, Tiểu Nguyệt, ngươi tới bên này, ta không say xe, ha ha. Ngô Huy hiển nhiên cũng cảm nhận được Văn Mạn Lệ nhiệt tình. Hắn phía trước có ngắm đến Văn Mạn Lệ cũng lớn lên bạch bạch, thật đáng yêu. Có như vậy một nữ hài tử đối với chính mình có hảo cảm, trong lòng kích động không thôi, hẳn là chưa từng có nữ hài tử thích quá hắn đi. Cười ngượng ngùng cười mắt đứng dậy thoái vị, cảm nhận được bên cạnh tiểu cô nương chính nhìn chằm chằm chính mình, Ngô Huy cảm giác được càng thêm co quắp. Văn Mạn Lệ đắc ý mà nhìn Ngô Huy kia mặt đỏ tim đập mồ dáng, nói như vậy minh hắn đối chính mình cũng là có hảo cảm đi. Cổ Tiểu Nguyệt buồn cười mà nhìn Văn Mạn Lệ, dường như tình khi dễ Ngô Huy cái này da mặt mỏng hài tử, ho nhẹ một tiếng đối với Văn Mạn Lệ bên tai nói, Mạn Lệ a, ngươi không hỏi xem nhân gia gia ở nơi nào, đây là muốn đi đâu sao? Cũng không nên đến nhân gia xuống xe khi hối hận nha. Văn Mạn Lệ nghe xong sốt ruột nói, ai, Ngô Huy, nhà ngươi ở đâu a? Ngươi đây là muốn đi đâu a? Chúng ta còn sẽ gặp lại sao? Cổ Tiểu Nguyệt không nghĩ tới chính mình bạn tốt như thế sinh mảnh, nhìn Ngô Huy hận không thể. Đem đầu thấp đến dưới nền đất bộ dáng, thật sự là quá buồn cười. Ngô Huy không nghĩ tới Văn Mạn Lệ như vậy nhiệt tình, như vậy trực tiếp, hắn nhìn xuống trong lòng ngượng ngùng nhìn về phía Văn Mạn Lệ nói. Nhà ta liền ở vừa mới lên xe tiểu huyện thành, ta lần này là muốn tham gia xuống nông thôn hoạt động, không biết cô nương muốn đi đâu. Ta cũng không biết có thể hay không cùng ngươi gặp lại. Nói cũng có chút không tha cảm giác. Văn Mạn Lệ nhìn Ngô Huy kia thanh triệt mang theo vài tia không, thả ánh mắt trong lòng nhảy lên như cổ, chỉ cảm thấy chính mình lần này nếu là không thể cùng hắn nói rõ ràng, liền sẽ không còn được gặp lại hắn cảm giác. Văn Mạn Lệ đoan chính thái độ. Nhìn Ngô Huy nghiêm túc nói, ta kêu Văn Mạn Lệ, gia ở tại A Thành, ta lần này cũng là tham gia xuống nông thôn hoạt động, là muốn đi Hà Nam một cái kêu Miêu Thạch thôn địa phương. Ngươi đâu, ngươi xuống nông thôn địa điểm ở đâu a? Mau nói cho ta biết. Ngô Huy bị Văn Mạn Lệ thẳng thắn cùng nhiệt tình cảm động, cũng đem chính mình chuyện thật tình huống một năm một mười mà nói ra. Đã nghe được Ngô Huy nói chính mình xuống nông thôn địa điểm cũng là Miêu Thạch thôn khi. Cùng Văn Mạn Lệ vui sướng dị thường bất đồng, Cổ Tiểu Nguyệt thiếu chút nữa không bị chính mình nước miếng sặc chết. Nàng ho khan cái không ngừng, trong lòng lại suy nghĩ, đời này là làm sao vậy, vì cái gì thay đổi lớn như vậy? Đời trước trước nay không nghe nói qua Văn Mạn Lệ, cũng là đi Miêu Thạch thôn xuống nông thôn, chính. Mình thật vất vả tiếp nhận rồi, hiện tại lại tới một cái nghe cũng chưa nghe qua Ngô Huy, vì cái gì vận mệnh trở nên như thế kỳ quái? Văn Mạn Lệ nhẹ nhàng phổ Cổ Tiểu Nguyệt bối, sốt ruột nói, Tiểu Nguyệt, ngươi làm sao vậy, không có việc gì đi, đừng làm ta sợ a. Cổ Tiểu Nguyệt thu thập tâm tình, đãi ho khan hảo điểm sau an ủi nói, không có việc gì, vừa mới chính là sạch tới rồi, đừng lo lắng a. Ngô Huy nhìn hai cái nữ hài tử như thế thân mật, trong lòng cũng tràn ngập nhàn nhạt vui sướng. Hắn biết chính mình lúc sau rất dài một đoạn thời gian đều sẽ cùng hai cái, như thế thiện lương đáng yêu nữ hài tử cùng nhau sinh sống, đặc biệt là thẳng thắn dũng cảm Văn Mạn Lệ. Đại Cổ Tiểu Nguyệt khôi phục bình thường sau, Văn Mạn Lệ thở vào nhẹ nhõm. Cổ Tiểu Nguyệt hiện tại đầu óc thực loạn, nàng yêu cầu sửa sang lại, liền đối với Văn Mạn Lệ nói, Mạn Lệ a, ta đêm qua kích động mà không có ngủ hảo, hiện tại có điểm mệt nhọc. Các ngươi liêu, ta ngủ sẽ a. Nhìn Văn Mạn Lệ sau khi gật đầu, Cổ Tiểu Nguyệt liền nhắm mắt lại, hảo hảo ngẫm lại tương lai phải làm sao bây giờ. Hiện tại sự tình biến hóa như thế đại, về sau ở Miêu Thạch, thôn sinh hoạt nhất định không bằng chính mình ban đầu kế hoạch giống nhau, chính mình là nên hảo hảo suy xét về sau nên làm như thế nào. Bất quá cẩn thận tưởng tượng, tình huống hiện tại hẳn là so đời trước khá hơn nhiều đi. Có Văn Mạn Lệ cái này đáng yêu cô nương bồi ở chính mình bên người, chính mình nhất định sẽ không cô đơn. Lại có, lại tới. Nửa cái dũng cảm chính nghĩa Ngô Huy, như vậy chính mình ở Miêu Thạch thôn càng thêm có cảm giác an toàn, không bao giờ dùng sợ Tôn Văn Quảng cùng Trần Tú Mai này đối tra nam nữ. Nói nữa, mặc kệ sự tình như thế nào biến hóa, chỉ cần cái kia đồ ngốc còn ở, chính mình còn cần lo lắng cái gì đâu. Chỉ cần thủ hắn hảo hảo sinh hoạt, chuyện khác cần gì lo lắng đâu. Nghĩ thông suốt lúc sau, Cổ Tiểu Nguyệt tâm tình hảo lên, cả người đều nhẹ nhàng rất nhiều. Ở Văn Mạn Lệ cùng Ngô Huy tình ý miên man nhẹ, giọng nói chuyện với nhau trung, nàng thế nhưng thật sự dần dần đã ngủ. Nhìn Ngô Huy thanh tú ngượng ngùng khuôn mặt, lại có bạn tốt bồi tại bên người, Văn Mạn Lệ vô cùng may mắn chính mình làm ra xuống nông thôn quyết định này. Nếu không phải bởi vì cái này, nàng sao có thể gặp gỡ Ngô Huy, tốt như vậy nam nhân nếu bỏ lỡ, như vậy chính mình nhất sinh còn có thể, hay không gặp được một cái khá chí thú hợp nhau, cho nhau chung tình người đều là rất khó nói. Cảm tạ ông trời đối chính mình vận mệnh, an bài. Văn Mạn Lệ mang theo tràn đầy hạnh phúc cùng Ngô Huy sung sướng mà nói chuyện với nhau. Ngô Huy cũng may mắn có thể gặp gỡ một cái như vậy đáng yêu, tốt như vậy một nữ hài tử. Trong lòng đối với ông trời cũng là tràn đầy cảm kích. Ba người mang theo đối tương lai tốt đẹp hy vọng, có được vô cùng dũng khí đi đối mặt tương lai mưa mưa gió gió, chỉ cần người yêu tại bên người, cái gì khốn cảnh đem không hề sợ hãi. Xe lửa tới rồi một cái trạm điểm, Cổ Tiểu Nguyệt ở đột nhiên một cái sốc nảy, trung tỉnh lại. Nàng không biết chính mình ngủ bao lâu, chỉ cảm thấy một giấc này ngủ ngon lành. Nhìn Ngô Huy cùng Văn Mạn Lệ cảm tình tiến bộ vượt bậc bộ dáng, trong lòng cũng tự đáy lòng mà thế chính mình bạn tốt cao hứng. Người cả đời, có thể gặp gỡ cái thiệt tình thích người là một kiện thực không dễ dàng sự tình, càng khó đến chính là, người thích người đồng thời cũng ái mộ chính mình. Đắm chìm ở ngọt ngào bầu không khí, Văn Mạn Lệ cảm nhận được Cổ Tiểu Nguyệt ánh mắt. Nhìn bạn tốt tỉnh lại, Văn Mạn Lệ cười nói, Tiểu Nguyệt, ngươi rốt cuộc tỉnh. Ngươi đều ngủ ba cái đứng, lại quá hai trạm, chúng ta liền phải tới rồi. À, này liền muốn tới. Cổ Tiểu Nguyệt vừa nghe lập tức từ mơ hồ trung tỉnh táo lại. Cổ Tiểu Nguyệt phát hiện lúc này Ngô Huy cùng Văn Mạn Lệ đều thành lập khởi nam nữ bằng hữu quan hệ. Ta đi, này có thể hay không quá nhanh điểm. Hai người tiếp xúc còn không đến nửa ngày a. Cổ Tiểu Nguyệt trong lòng phun tào không thôi. Nhìn hai người ngọt ngào mà thẹn thùng, Cổ Tiểu Nguyệt cảm giác chính mình cả người nổi da gà đều đi lên, thật sự chịu không nổi, Cổ Tiểu Nguyệt liền đứng dậy muốn đi một chuyến toilet. Cùng hai người sau khi nói qua, Cổ Tiểu Nguyệt liền đi tới toilet ngoài cửa. Vừa lúc hiện tại tới rồi một cái trạm điểm, toilet chính không. Cổ Tiểu Nguyệt đi vào, đóng cửa cho kỹ sau, nhìn xem bốn phía cũng không có cái gì lỗ hổng, liền xoay người vào không gian. Đi vào không gian sau. Cổ Tiểu Nguyệt nhẹ nhàng mà thở vào nhẹ nhõm, ngồi xe lửa thời gian, lâu rồi, thật sự có điểm gian nan. Nghĩ đến không gian ngọt lạnh linh tuyền thủy, Cổ Tiểu Nguyệt kêu lên vui mừng một tiếng, chạy bộ tới rồi bên cạnh giếng, đánh lên linh tuyền thủy liền hét lớn lên. Này tư vị thật sự mỹ a. Lộc cộc uống lên một bát lớn linh tuyền thủy sau, Cổ Tiểu Nguyệt tạm thời thỏa mãn, bưng một bát lớn linh tuyền thủy đi vào phòng nhỏ, cái miệng nhỏ chậm rãi nhấm nháp lên. Dù sao không gian thời gian kém rất dài, chỉ cần chính mình chú ý đồng hồ kim. Phút đi qua một cách đi ra ngoài là được. Nàng còn có bó lớn thời gian ở trong không gian hưởng thụ. Ngồi ở trên ghế quý phi, Cổ Tiểu Nguyệt vừa lòng, mà nhìn ven tường trên mặt đất một đống lớn đồ dùng sinh hoạt cùng tẩy đổi quần áo. Chính mình về sau sinh hoạt nhưng xem như có bảo đảm. Vui rạo rực mà uống xong linh tuyền thủy, Cổ Tiểu Nguyệt nghĩ đến chính mình lần trước mua hạt giống còn không có gieo, bất quá hiện tại không phải gieo trồng hảo thời cơ, vẫn là chờ đến miêu thạch. Thôn yên ổn xuống dưới sau rồi nói sau. Bất quá, chính mình có thể đi nhìn xem trước hai ngày gieo quả táo hạch, nhớ rõ lần trước nó giống như trưởng thành tiểu miêu, không biết hiện tại thế nào. Tâm động không bằng hành động. Cổ Tiểu Nguyệt buông ly nước, chỉ chốc lát sau liền tới rồi ngoài phòng. Nhìn đến phòng nhỏ bên cạnh kia đã trưởng thành rất nhiều cây táo, Cổ Tiểu Nguyệt đôi mắt đều sáng. Tưởng tượng đến về sau có lại ngọt lại đại hồng quả táo ăn, nước miếng liền phân bố cái không. Ngừng, nhân sinh như vậy thật sự là sảng. Cao hứng một trận, Cổ Tiểu Nguyệt liền tưởng giải quyết cá nhân vấn đề, vừa mới uống lên quá nhiều linh tuyền thủy, hiện tại mau không nín được. May mắn bên ngoài chính là toilet, Cổ Tiểu Nguyệt vội vàng rời khỏi không gian, vội vàng vàng mà khoan khoái lên. Giải quyết xong nhu cầu sinh lý, Cổ Tiểu Nguyệt một thân thoải mái mà trở lại chỗ ngồi, lúc này xe lửa cũng thúc đẩy, chậm rãi đi tới. Cổ Tiểu Nguyệt nhìn tình chàng ý thiết hai cái tiểu nam nữ, không cấm cười nói, mạng lệ a, các ngươi có phải hay không yêu cầu đối ta công đạo cái gì a? Ở ta trong khoảng thời gian này đã xảy ra chuyện gì đâu? Hắc hắc, cùng trong tưởng tượng bất động, Ngô Huy thoạt nhìn thập phần ngượng ngùng, sắc mặt đỏ bừng, mà Văn Mạn Lệ lại cười đến ngọt ngào. Chỉ thấy nàng thoải mái hào phóng thừa nhận nói, Tiểu Nguyệt, ta cùng Huy ca xử đối tượng đâu? Hắn về sau chính là người của ta, ngươi nhưng không cho khi dễ hắn nha. Hắc hắc, Cổ Tiểu Nguyệt tròng mắt đều, mau trừng ra tới, này vẫn là nàng nhận thức cái kia ngốc bạch ngọt mùi tử sao? Như thế nào đột nhiên lập tức hóa thân vì nữ hán tử, như vậy hung ác, mẹ ngươi biết không? Mà Ngô Huy nghe xong lúc sau như tình mật ý mà nhìn Văn Mạn Lệ, dường như toàn bộ thế giới đều chỉ có Văn Mạn Lệ một người. Cổ Tiểu Nguyệt xem đến răng đau không thôi, liệt biểu môi nói, ngươi đều kêu lên Huy ca, ta nào dám khinh hắn? Bất quá, Mạn Lệ a, không có ngươi như vậy trọng sắc khinh hữu đi. Nhân gia thật là thương tâm. A. Nói xong làm bộ cạc lệ trạng. Văn Mạn Lệ tức giận nói, được rồi, đừng trang. Ta ý tứ chính là Huy ca như vậy thành thật mới sẽ không khi dễ ngươi đâu, ngươi có ngươi khi dễ hắn phân, cho nên ta đương nhiên muốn nhiều đau hắn một chút lạp. Ha ha, đương nhiên, ta cũng thương ngươi lạp. Cổ Tiểu Nguyệt thấy Văn Mạn Lệ một ngụm một cái Huy ca, thật là cảm tình tiến triển cực nhanh a. Nàng cũng không khỏi cười nói. Ta đây đành phải chúc mừng các ngươi nhị vị hữu tình nhân chung thành, quyến chúc. Vừa vặn các ngươi đều ở một chỗ rèn luyện, ta xem còn không bằng trực tiếp thành thân tính, ha ha. Lần này đổi Ngô Huy kịch liệt ho khan lên, Văn Mạn Lệ lập tức khẩn trương không thôi, đau lòng mà vỗ tiểu bạn trai bối, đồng thời còn không quên oán trách mà trừng liếc mắt một cái Cổ Tiểu Nguyệt. Cổ Tiểu Nguyệt tức khắc cười ha ha không thôi. Nhìn tiểu nam nữ cảm tình như thế lúc sau, chính mình đều có điểm hâm mộ. Thật muốn sớm một chút nhìn thấy cái kia đồ ngốc, cùng hắn bên nhau ở. Bên nhau, vĩnh không chia lìa. Liền ở ba người ồn ào nhốn nháo trung, Tây Lâm huyện thành tới rồi. Các nàng liền tại đây vừa đứng xuống xe, sau đó lại có khác con đường tới Miêu Thạch thôn. Có một cái miễn phí sức lao động, Cổ Tiểu Nguyệt cùng Văn Mạn Lệ bao lớn bao nhỏ đều có người hỗ trợ cầm. Chính mình không cần vất vả đến dẫn theo một đống lớn đồ vật. Cổ Tiểu Nguyệt đối với Văn Mạn Lệ làm mặt quỷ nói, tiểu cô nương không tồi sao? Hắc hắc, cho chúng ta tranh thủ một cái miễn phí sức. Lao động ha, điểm này đáng giá khen thưởng. Sao sao? Văn Mạn Lệ cười đắc ý, đối với Cổ Tiểu Nguyệt ngạo kiều nói, đó là, ngươi cũng không nhìn xem ta là ai. Ta chính là nhất đáng yêu Văn Mạn Lệ a. Hắc hắc. Lúc này ngươi biết sự lợi hại của ta đi. Cô bé, về sau ngươi liền cùng gia hỗn đi. Cũng che chở ngươi. Nói xong làm ra một bộ ngạn ngấn dạng nhìn Cổ Tiểu Nguyệt. Cổ Tiểu Nguyệt phối hợp nói, ai nha, cha, ngài thật sự là quá tốt. Bất quá, ta cùng ngài Huy ca rốt cuộc ai là chính phòng a? Ha, ha. Một bên Ngô Huy sắc mặt liền hồng không dừng lại quá, hắn không biết vì cái gì hai cái như thế xinh đẹp ôm nhu nữ sinh, như thế nào ngầm như vậy bất đồng, này nếu là các trước kia, đánh chết hắn đều sẽ không tin tưởng. Bất quá, vì cái gì hắn cảm thấy chính mình như vậy hạnh phúc đâu? Hắn cảm thấy này hai cái nữ hài tử đáng yêu không được, làm sao đây? Ba người vui tươi hớn hở mà tìm được đi hướng bến tàu xe ba bánh, đem bao lớn bao nhỏ hành lý kéo lên xe sau, đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, cho nhau dựa cần ngồi xuống. Thực mau liền đến đặt bến tàu, bọn họ có lăn lộn lên thuyền. Này mấy phen lăn lộn, Cổ Tiểu Nguyệt cỡ nào hy vọng có thể đem này đó hành lý bỏ vào không gian A, đáng tiếc, nàng không nghĩ làm bất luận kẻ nào biết chính mình có không gian việc này. Ngồi ở lắc lư thuyền nhỏ thượng, Cổ Tiểu Nguyệt trong lòng một trận khẩn trương, này xem như cần hương tình khiếp sao. Không được mà an ủi chính mình, mãn thượng là có thể nhìn thấy cái kia đồ ngốc, chính mình còn có cái gì. Hảo lo lắng. Cùng Cổ Tiểu Nguyệt đông tưởng tây tưởng bất đồng chính là, Văn Mạn Lệ vừa cần Ngô Huy ngồi, thân mật mà nhìn bốn phía phong cảnh, cho nhau sung sướng mà nói chuyện với nhau, đối sắp tới địa phương tràn ngập chờ mong. Cổ Tiểu Nguyệt cho chính mình làm một phen trong lòng an ủi, cảm giác không hề quá mức khẩn trương sau, liền cười nhìn Văn Mạn Lệ hai vợ chồng, cảm thán nói tuổi trẻ thật tốt. Chính mình tuy rằng bề ngoài thoạt nhìn là cái 15 đến 16 tuổi tiểu nữ hài, nhưng là chính mình, tâm không hề tuổi trẻ. Đã rất khó làm được giống Văn Mạn Lệ như vậy tình cảm mãnh liệt mênh mông. Biến đổi bất ngờ, một hàng ba người rốt cuộc đi vào Miêu Thạch thôn cửa thôn. Nhìn cửa thôn quen thuộc thôn trưởng mang theo thôn dân hoan nghênh chính mình, Cổ Tiểu Nguyệt sở hữu lo lắng sầu lo tất cả, đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chỉ còn lại có lòng tràn đầy mà vui mừng cùng đối tương lai chờ mong. Bất quá, nếu là không có nhìn đến kia trương lệnh người buồn nôn mặt thì tốt rồi. Cố tình người nọ ánh mắt còn nhìn chậm chậm vào chính mình. Nhìn quen thuộc mặt, như thế quen thuộc biểu tình, Cổ Tiểu Nguyệt chán ghét không thôi. Nguyên lai nghênh đón Cổ Tiểu Nguyệt, ba người trong đám người liền có phía trước xuống nông thôn mấy người, Tôn Văn Quảng liền ở bên trong. Tôn Văn Quảng không biết vì cái gì, tự hắn nhìn thấy Cổ Tiểu Nguyệt kia một khắc bắt đầu, liền cảm thấy chính mình tâm tựa như bị mở ra giống nhau, tràn đầy đều là Cổ Tiểu Nguyệt. Cái này xinh đẹp xa lạ nữ hài, cứ như vậy toàn song tiến vào chính mình trong lòng. Đang ở một bên nhằm chán Trần Tú Mai chú ý tới lần này tới vài người. Cư nhiên có hai vị như vậy tuổi trẻ xinh đẹp nữ hài tử. Đặc biệt là bên trái cái kia cột lấy đuôi ngựa biện, khuôn mặt cực kỳ trắng nõn nữ hài tử, này hẳn là nàng gặp qua xinh đẹp nhất nữ hài. Nữ nhân giác quan thứ sáu nói cho nàng, cái này nữ hài tử sẽ là chính mình lớn nhất đối thủ. Trần Tú Mai quay đầu khẩn trương mà nhìn Tôn Văn Quảng, quả nhiên, nhìn Tôn Văn Quảng vẫn không nhúc nhích nhìn chậm chậm Cổ Tiểu Nguyệt kia phó hoa si dạng. Trần Tú Mai liền nghiệm chứng chính mình dự cảm là cỡ nào chính xác. Trần Tú Mai không cấm cừu hận mà nhìn Cổ Tiểu Nguyệt, nàng hận cái này nữ hài tử gần nhất, liền dễ dàng cướp đi chính mình 4 năm qua hao tổn tâm cơ đều không chiếm, được đồ vật, Tôn Văn Quảng ái mộ. Trần Tú Mai lúc trước tới Miêu Thạch thôn khi, đông đảo người, ánh mắt đầu tiên liền thấy được Tôn Văn Quảng. Nàng không thể tin được trên thế giới này còn có như vậy văn nhã anh tuấn nam nhân, nàng tâm như vậy trầm luân. Ở lúc sau nhật tử, nàng không ngừng ở Tôn Văn Quảng trước mặt xum xoe. Nàng mỗi ngày đều đem chính mình trang điểm đến cùng thôn cô bất đồng, nàng tin tưởng tại đây lạc hậu Miêu Thạch thôn, nàng chính là đẹp nhất cô nương. Đáng tiếc, làm Trần Tú Mai ảo não chính là, Tôn Văn Quảng đối chính mình giống như không có đặc thù cái gì hảo cảm. Mặc kệ chính mình như thế nào ôm nhu, như thế nào khiêu khích, Tôn Văn Quảng chết sống chướng mắt nàng. Nhưng là bởi vì nàng trang điểm đến rất mỹ, đem trong thôn cô nương đều so không bằng, Tôn Văn Quảng tạm thời còn không có thích người. Trần Tú Mai cảm thấy chính mình còn có cơ hội, chỉ cần chính mình chịu nỗ lực, một ngày nào đó, Tôn Văn Quảng sẽ là của nàng. Nàng ôm như vậy ảo tưởng đã vượt qua 4 năm, trong lúc này, rất nhiều trong thôn tiểu tử đều đối nàng chính mình có ý tứ. Nhưng là, mắt cao hơn đỉnh Trần Tú Mai, thấy thế nào được với trong đất bào thực nông thôn tiểu tử, nàng đối. Bọn họ trước nay đều là ít khi nói cười, kiêu ngạo giống cái công chúa giống nhau. Chỉ là, Cổ Tiểu Nguyệt bọn họ tới, nàng nhiều năm ảo tưởng liền phải đánh vỡ, nàng như thế nào có thể không hận. Nàng hận không thể tiến lên xé lạn Cổ Tiểu Nguyệt gương mặt kia, xem nàng còn như thế nào câu dẫn người khác. Cổ Tiểu Nguyệt đang bị Tôn Văn quản, kia thẳng lăng lăng vui sướng ánh mắt ghê tởm không thôi khi, trong lúc lơ đãng liền thấy được Trần Tú Mai kia ác độc ánh mắt. Nàng biết Trần Tú Mai hận chính mình, nhưng là không biết là từ khi nào bắt đầu. Hiện tại thấy được Trần Tú Mai kia ác độc ánh mắt, Cổ Tiểu Nguyệt nội tâm buồn bực không thôi. Chính mình đời trước là có bao nhiêu sủng a? Trần Tú Mai ngay từ đầu liền đối chính mình không có hảo ý, vì cái gì liền không thấy ra tới đâu. Còn cái gì bí mật đều cùng nàng chia sẻ, đem nàng làm như bạn tốt. Kết quả, cuối cùng không tình nguyện chết đi. Nghĩ vậy hai cái tra nam tâm cơ kỹ nữ, Cổ Tiểu Nguyệt tâm tình tức khắc hạ xuống không thôi. Một bên Văn Mạn Lệ chú ý tới ngày thường vui tươi hớn hở bạn tốt, lúc này không thế nào nói chuyện, nhíu lại mày, một bộ không vui bộ dáng. Văn Mạn Lệ nghĩ có thể hay không là bởi vì Cổ Tiểu Nguyệt thấy được Miêu Thạch thôn hoàn cảnh, trong lòng không thể tiếp thu mà không vui. Nàng chính mình hiện tại rất hạnh phúc, có Ngô Huy tại bên người, nàng nơi nào đều có thể đãi đi xuống. Nhẹ nhàng nắm lấy Cổ Tiểu Nguyệt tay, đãi nàng nhìn qua khi, Văn Mạn Lệ đối với Cổ Tiểu Nguyệt cổ vũ cười cười, hy vọng chính mình có thể cấp bạn tốt một chút an ủi cùng cổ vũ. Cổ Tiểu Nguyệt cảm giác được lòng bàn tay truyền đến độ ấm, nhìn bạn tốt khi mang theo cổ vũ tươi cười, cảm thấy đời này không giống nhau, nàng tuyệt đối sẽ không dẫm lên vết xe đổ. Có không gian làm dựa vào, có đời trước nhiều ra 10 năm kinh nghiệm, càng có bạn tốt làm bạn, Cổ Tiểu Nguyệt tưởng, nếu là chính mình còn không thể quá hảo, lấy chính mình chính là đầu heo, vẫn là một đầu bổn chết heo. Thôn trưởng còn ở phát biểu hoan nghênh từ, Cổ Tiểu Nguyệt khắp nơi tìm kiếm khởi cái kia đồ ngốc thân ảnh tới. Chỉ là thương nhớ ngày đêm người không có thấy, nàng mùi mùi, đời trước cô em chồng, Lý Hà Hoa, lại ở trong đám người xuất hiện. Nói lên cái này Lý Hà Hoa, Cổ Tiểu Nguyệt thật là đau đầu không thôi. Tính cách xảo quyệt, tính tình táo bạo, ỷ vào cả nhà sủng ái, không đem mấy cái tẩu tử để vào mắt, tùy ý sai sử, phi thường vô lễ kính. Cổ Tiểu Nguyệt đời trước cả cho Lý Quang Hoa kia mấy năm, liền chịu đủ rồi Lý Hà Hoa khi dễ. 79 thâm niên, chính mình người yêu cùng bạn tốt song song ruồng bỏ chính mình, ném xuống chính mình xa chạy cao bay. Kia một đoạn thời gian, Cổ Tiểu Nguyệt liền sinh hoạt ở trong bóng tối. Là Lý Quang Hoa không rời không bỏ cứu vớt nàng, nàng hồi không được thành, ở nông thôn cũng đãi không quen, vẫn luôn làm không được việc nhà nông. Cuối cùng, chỉ phải không tình nguyện gả cho Lý Quang Hoa. Nghĩ đến chính mình đem tân hôn đều không cho Lý Quang Hoa chạm vào chính mình, cái kia. Ngốc tử cao hứng mà miệng đều liệt đến lỗ tai, dường như được đến khắp thiên hạ giống nhau, hận không thể làm mọi người biết hắn vui mừng. Đêm đó, Lý Quang Hoa chính là đánh chấm đất vô ngủ đến. Ngày hôm sau buổi sáng lên, bà phát hiện chính mình ở đêm tân hôn trượng phu ngủ ngầm. Vốn là không vừa ý chính mình, bà đối chính mình hảo cảm toàn vô, về sau trước nay chưa cho quá chính mình hòa nhã. Chỉ có Lý Quang Hoa nơi chốn che chở chính mình, sợ chính mình bị một chút ủy khuất. Mặc kệ, chính mình đối hắn thái độ như thế nào ác liệt, hắn đều trước sau cười đối mặt nàng. Lý Hà Hoa chính là bởi vì Lý Quang Hoa nơi chốn che chở chính mình, bởi vậy, đối chính mình càng không hảo. Lý gia người đều không quen nhìn chính mình đối Lý Quang Hoa như vậy thái độ, đều tùy ý Lý Hà Hoa càng quấy, chỉ cần Lý Quang Hoa không ở nhà, chính mình liền quá đến thảm hề hề. Vốn là không cam nguyện gả cho Lý Quang Hoa, lại mỗi ngày chịu Lý gia người lời nói lạnh nhạt cùng khi dễ, Cổ Tiểu Nguyệt cảm thấy dày vò cực kỳ. Tuy rằng không cần làm việc, nhưng là trong lòng thật sự khóc vô cùng, toại đem sở hữu oán khí toàn bộ phát tiết ở Lý Quang Hoa trên người. Như thế tuần hoàn, Cổ Tiểu Nguyệt đối Lý Quang Hoa không tốt, Lý gia người đối Cổ Tiểu Nguyệt càng không tốt. Lâu dài xuống dưới, Lý Quang Hoa sinh sôi từ một cái ánh mặt trời rộng rãi thẹn thùng đại nam hài, biến thành một cái ông cụ non buồn đầu hố. Đời trước Cổ Tiểu Nguyệt cũng không rõ ràng lắm chính mình vì cái gì muốn như vậy đối. Đãi một cái như thế thâm ái chính mình nam nhân, nàng liền cảm thấy Lý Quang Hoa sẽ vĩnh viễn thích chính mình, mặc kệ chính mình làm cái gì. Đều sẽ bị tha thứ. Nếu không phải cuối cùng phát sinh lần đó tai nạn xe cộ, chính mình vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu được. Chỉ có người nam nhân này mới đáng giá chính mình dùng hết sinh mệnh đi yêu thương, đi che chở. Cổ Tiểu Nguyệt nhìn đến Lý Hà Hoa hứng thú bừng bừng mà nhìn chính mình ba người, thường thường cùng bên cạnh mấy cái tiểu cô nương châu, đầu ghé tai. Chỉ là đương chính mình cùng Lý Hà Hoa ánh mắt tương tiếp khi, Cổ Tiểu Nguyệt rõ ràng liền thấy được một tia chán ghét cùng ghen ghét. Xem ra chính mình gương mặt này, cho chính mình mang đến tai họa thật đúng là không ít. Đưa tới lưu manh, ra nam không nói, còn bị tâm cơ kỹ nữ hãm hại, vì xảo quyệt cô em chồng khi dễ. Bất quá kiếp này, nàng sẽ không làm bất luận kẻ nào khi dễ đến chính mình, người kia chính là hắn muội muội đều không được. Chỉ cần dám khi dễ nàng, nàng khi dễ bất tử nàng. Rốt cuộc, thôn trưởng diễn thuyết từ kết thúc. Hắn mang theo giảng dị tươi cười đối với Cổ Tiểu Nguyệt ba người nói, hoan nghênh ba vị tiến bộ thanh niên tới chúng ta Miêu Thạch thôn học tập A. Chúng ta cho các ngươi chuẩn bị tốt trụ địa phương, hy vọng các ngươi không cần ghét bỏ. Cổ Tiểu Nguyệt nhìn lão thôn trưởng, cảm thấy thập phần thân thiết, không cấm cười tủm tỉm nói, thôn trưởng, ngài quá khách khí, chúng ta là tới bên này rèn luyện, vô luận trụ địa phương nào đều có thể. Còn không đợi thôn trưởng trả lời, một bên Trần Tú Mai đoạt nói, thật sự địa phương nào đều có thể à? Kia thôn trưởng, thôn đông đầu không phải có hai gian nhà ở sao, có thể an bài các nàng ba vị đồng chí trụ đi vào à? Nói xong khiêu khích mà nhìn Cổ Tiểu Nguyệt liếc mắt một cái. Cổ Tiểu Nguyệt biết thôn đông đầu hai gian phòng, ở nguyên lai là một đôi lão phu thê ở trụ, chỉ là, có một ngày, lão phu thê đột nhiên ly kỳ tử vong. Thôn dân phát hiện sau, lập tức báo án, chính là cũng không có cái gì manh mối. Trong thôn người đều cảm thấy này hai gian phòng là nhà ma, chưa bao giờ làm bất luận kẻ nào tiếp cận, sợ có người lại xảy ra chuyện. Hiện tại Trần Tú Mai làm trò đại gia mặt liền như vậy, cho chính mình ba người tìm việc, xem ra, kiếp này kết thù hận lớn hơn nữa. Cổ Tiểu Nguyệt không biết chính là, đời trước. Tuy rằng nàng thật xinh đẹp, nhưng là xa không có hiện tại tình trạng này. Tôn Văn Quảng nhìn thấy nàng đệ nhất mặt cũng chỉ là thưởng thức cùng tò mò mà thôi, xa không có. Hiện tại như vậy si mê. Trần Tú Mai chính là bởi vì Tôn Văn Quảng thái độ, mà đối Cổ Tiểu Nguyệt áp dụng bất đồng đối địch phương thức. Đời trước, uy hiếp không phải rất lớn, nàng liền lựa chọn yên lặng mà ở sau lưng cắm đao. Đời này, Tôn Văn Quảng kia một bộ tâm đều bị trộm đi. Đôi mắt đều mau dán đến nhân gia trên người đi bồ dán, nàng trong lòng hận đến không được, tự nhiên chọn dùng đơn giản nhất thô bạo cách làm. Thôn trưởng còn không có trả lời, Tôn Văn Quảng đầy mặt sốt ruột nói, không thể, thôn đông đầu nhà ở không thể trụ. Thôn trưởng, ta xem, vẫn là dựa theo nguyên lai an bài, ở tại chúng ta khách vách đi. Thôn trưởng cũng chính lo lắng mà muốn giải thích đâu, nghe xong Tôn Văn Quảng nói. Lập tức cật đầu đánh nhịp nói, liền như vậy quyết định, các ngươi ba người liền ở tại thôn trung ương không ra tới hai gian trong phòng. Hai vị nữ đồng chí tể một gian, được không a? Cổ Tiểu Nguyệt yên tâm, tuy rằng Tôn Văn Quảng giúp vội, nhưng là cho dù hắn không ra tiếng, lão thôn trưởng cũng sẽ không làm chính mình ba người trụ tiếng nhà ma. Cổ Tiểu Nguyệt cũng không lãnh Tôn Văn Quảng tình. Nghe xong thôn trưởng nói, Văn Mạn Lệ cùng Cổ Tiểu Nguyệt nhìn nhau cười nói. Không ngại, chúng ta trụ cùng nhau vừa lúc có cái bạn, ha ha. Hai cái tuổi trẻ xinh đẹp nữ hài tử đóa hoa tươi cười, tức khắc hoảng hoa ở đây người mắt. Ngô Huy nhìn Văn Mạn Lệ sủng nịch cười, mà Tôn Văn Quảng càng là hô cơ dồn dập, sắc mặt đỏ bừng. Trần Tú Mai thấy, càng là hận đến răng đau, tiện nhân. Này lại ở bên ngoài phóng điện câu dẫn người khác, nàng như thế nào không chết đi đâu. Cổ Tiểu Nguyệt mới mặc kệ hai người là cái gì tâm tình. Này sẽ, nàng nắm Văn Mạn Lệ tay, đi theo thôn trưởng một đường đuổi tới các nàng sắp sinh hoạt đã nhiều năm địa phương đi. Nhìn trước mắt còn tính sạch sẽ ngăn nắp hai gian căn nhà nhỏ, ba người đều thực vừa lòng. Cổ Tiểu Nguyệt chỉ ghét bỏ này gian nhà ở khoảng cách ra nam, tâm cơ kỹ nữ thân cận quá, về sau thường xuyên gặp nhau, sẽ ảnh hưởng chính mình. Tốt đẹp tâm tình, thôn trưởng công đạo các nàng sửa sang lại nhà ở. Sau đó liền đến thôn văn phòng lĩnh đội dùng sinh hoạt, ngày mai bắt đầu chính thức bắt đầu làm việc. Chờ thôn trưởng đoàn người đi rồi, Tôn Văn Quảng vẫn luôn đi theo Cổ Tiểu Nguyệt bên người. Hắn vẫn luôn vui sướng, mà nhìn trước mắt cái này mỹ lệ không giống thế gian nữ tử nữ hài, thanh âm run run nói, đồng chí, ngươi hảo, ta là mấy năm trước tới bên này thanh niên trí thức, ta kêu Tôn Văn Quảng, thật cao hứng, nhận thức ngươi. Cổ Tiểu Nguyệt nghĩ kiếp này, cũng sẽ không trực tiếp không có nguyên do mà đối bọn họ lãnh ngôn lệnh sắc, liền đành phải lạnh nhạt mà nói một tiếng ngươi hảo sau, liền lo chính mình thu thập đồ vật, không hề để ý đến hắn. Tôn Văn Quảng nhìn đến âu yếm cô nương đối chính mình không giả sát thái, rõ ràng chính là đối chính mình không có hảo cảm, trong lòng tức khắc luống cuống, cảm thấy khổ sở cực kỳ. Không biết làm gì mà đối với Cổ Tiểu Nguyệt nói, ta tới giúp ngươi đi. Ngươi, vừa tới khả năng không thích ứng bên này hoàn cảnh, ta một hồi mang ngươi đi ra ngoài đi một chút, được chưa? Văn Mạn Lệ nhìn Tôn Văn Quảng vẫn luôn như vậy lấy lòng Cổ Tiểu Nguyệt, trong mắt mà tình ý càng là mãn có thể tràn ra tới. Trong lòng buồn cười không thôi, nhưng là nhìn bạn tốt đối nhân gia như vậy lãnh đạm, liền cảm thấy thập phần kỳ quái. Nàng chính mình hiện tại có Ngô Huy bồi tại bên người, liền cũng nghĩ có cái hảo nam nhân chiếu cố Cổ Tiểu Nguyệt. Cái này Tôn Văn Quảng thoạt, nhìn lịch sự văn nhã, còn rất tốn lãng, hẳn là không tồi. Không nghĩ chính mình bạn tốt bỏ qua một vị thiệt tình thích nàng hảo nam nhân, Văn Mạn Lệ vỗ vỗ Cổ Tiểu Nguyệt tay, ý bảo nàng trả lời. Thấy Cổ Tiểu Nguyệt còn không có động tĩnh, liền cười hắc đệm nói, hảo A Hồng A, Tôn đại ca đúng không, ngươi liền mang theo Tiểu Nguyệt hảo hảo đi dạo đi. Tiểu Nguyệt, ngươi đã trở lại cần phải nói cho ta. Trong thôn có hay không cái gì chuyện thú vị ha? Nói xong còn vẫn luôn đối với Cổ Tiểu Nguyệt. Chớp mắt, Cổ Tiểu Nguyệt trong lòng thực bất đắc chỉ, nàng biết Văn Mạn Lệ là hảo ý, chỉ là, nàng thật sự không nghĩ nhìn đến Tôn Văn Quảng gương mặt kia. Tôn Văn Quảng kích động nói, hảo hảo, hắc hắc, nguyên lai ngươi kêu Tiểu Nguyệt a, tên này thật là dễ nghe. Ta về sau đã kêu ngươi Tiểu Nguyệt, được không? Trần Tú Mai theo mọi người tan đi sau, liền trở lại chính mình phòng giận dỗi. Một lát sau, cũng không thấy Tôn Văn Quảng trở về phòng tiếng vang, Trần Tú Mai lập tức nghĩ đến Tôn Văn. Quảng đây là bị hồ ly tinh câu dẫn hồn, khẳng định còn ở Cổ Tiểu Nguyệt bên người, liền sốt ruột hoảng hốt mà ra cửa tìm kiếm. Quả nhiên, ở Cổ Tiểu Nguyệt các nàng ngoài cửa, nhìn Tôn Văn Quảng một bộ xuân tâm nhộn nhạo bộ dáng, Trần Tú Mai hận đến không được. Còn không đợi Cổ Tiểu Nguyệt mở miệng cự tuyệt, nàng liền cả giận nói, không tốt, Văn Quảng, ngươi đáp ứng rồi ta, buổi chiều muốn mời ta cùng nhau lên núi chơi. Nhân gia vừa tới một cái cô nương, ngươi liền như vậy thân mật, như vậy lấy. Lòng mà đối đãi nhân gia, ngươi có phải hay không thích nàng a? Ngươi mau nói, có phải hay không? Nhìn Trần Tú Mai đầy mặt vặn vẹo bồ dáng, Tôn Văn Quảng trong lòng may mắn. Mấy năm nay trước sau không có nhã ra đáp ứng cùng nàng ở bên nhau, như vậy nữ nhân so ra kém Tiểu Nguyệt một cây tóc. Tôn Văn Quảng biến sắc mặt nói, Trần Tú Mai đồng chí, thỉnh chú ý ngươi nói chuyện thái độ. Ta nguyện ý đối ai hảo, đây là ta tự do, ngươi quản không được. Còn có, đừng cho là ta không biết ngươi là cái. Chị tâm tư, ngươi như thế nào có thể ác độc như vậy, làm Tiểu Nguyệt các nàng trụ tiếng cái kia nhà ma. Trần Tú Mai đầy mặt không thể tin tưởng mà nhìn Tôn Văn Quảng, nàng không tin chính mình ái nam nhân sẽ như vậy đối đãi chính mình. Nhất định là bởi vì Cổ Tiểu Nguyệt, nhất định là nàng mê hoặc ở Tôn Văn Quảng tâm hồn, Tôn Văn Quảng mới có thể như vậy đối nàng. Nhìn Trần Tú Mai đầy mặt oán hận mà trừng mắt Cổ Tiểu Nguyệt, Văn Mạn Lệ liền giúp đỡ Trừng trở về, trong miệng sắc bén nói, nguyên, là thôn đông đầu chính là nhà ma, mệt ngươi nghĩ ra. Ngươi như vậy một người tuổi trẻ cô nương, sao lại có thể ác độc như vậy? Chúng ta vừa mới tới lại không có chọc tới ngươi, là chính ngươi không còn dùng được, mấy năm nay thời gian còn tranh thủ không đến một người nam nhân tâm. Nhà của chúng ta Tiểu Nguyệt như vậy mỹ lệ thiện lương, là cái nam nhân đều sẽ thích nàng, ngươi liền đã chết này tâm đi. Về sau dám lại khi dễ chúng ta Tiểu Nguyệt, ta không tha cho ngươi. Hừ, Trần Tú Mai Liên, tiếp bị nhiều người như vậy thuyết giáo. Nàng vẫn luôn tiếp thu trong thôn tiểu hỏa truy phủng, nơi nào chịu được như vậy khí, oán hận mà trừng mắt nhìn mọi người liếc mắt một cái, liền khóc lóc chạy ra đi. Nhìn chính mình đem chán ghét Trần Tú Mai khí đi rồi, Văn Mạn Lệ thập phần đắc ý. Nàng lôi kéo Cổ Tiểu Nguyệt tay nói, Tiểu Nguyệt, không có việc gì à. Nữ nhân kia chính là ở can ghét ngươi lớn lên so nàng đẹp, so nàng làm cho người ta thích, mới có thể như vậy đối với ngươi. Có ta ở đây. Nàng tuyệt đối không dám lại khi dễ ngươi, ta sẽ bảo hộ ngươi. Nhìn bạn tốt đơn thuần hộ ngá khuôn mặt, Cổ Tiểu Nguyệt trong lòng một trận ấm áp, nàng gắt cao nắm lấy Văn Mạn Lệ tay, cao hứng mà nở nụ cười. Gia nhân tươi cười tức khắc an ủi Tôn Văn Quảng vừa mới kia bị thương pha lê tâm, hắn đầy mặt ái mộ mà đối với Cổ Tiểu Nguyệt nói, Tiểu Nguyệt, ngươi đừng sợ, về sau ta cũng sẽ bảo hộ ngươi, sẽ không làm ngươi đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Cổ Tiểu Nguyệt trong lòng thở dài, đời trước, chính mình như vậy nỗ lực lấy lòng, được đến đều là như gần như xa, cuối cùng càng là chịu khổ ruồng bỏ. Đời này, chính mình đối hắn lời nói lạnh nhạt, hắn ngược lại đối chính mình khăng khăng một mực. Này nam nhân a, nàng thật là không hiểu được. Cổ Tiểu Nguyệt đối mặt Tôn Văn Quảng chờ mong gương mặt tươi cười, nhìn xuống trong lòng chán ghét, mặt vô biểu tình nói, cảm ơn ngươi, ta không cần, ta có mạng lệ là được. Ngươi đi đi, chúng ta còn muốn thu thập đồ vật, ngươi lưu tại này. Không có phương tiện. Mặc kệ Văn Mạn Lệ như thế nào đối chính mình đưa mắt ra hiệu, Cổ Tiểu Nguyệt chính là thờ ơ. Tôn Văn Quảng cảm thấy chính mình đã chịu một vạn điểm thương tổn, hắn liền kém đem chính mình tâm móc ra tới hiến cho trước mặt cô nương, nhưng người ta căn bản không cho chính mình cơ hội. Thương tâm một hồi, Tôn Văn Quảng lại an ủi chính mình nói. Chỉ cần chính mình cũng đủ chân thành, sớm muộn gì có một ngày, Tiểu Nguyệt sẽ nhìn đến chính mình thiệt tình, nhất định sẽ bị chính mình cảm động. Tôn Văn Quảng miễn cưỡng cười nói, kia hảo, ta đây đi về trước, các ngươi nếu là có chuyện gì, cứ việc cùng ta nói, ta nhất định sẽ hỗ trợ. Nhìn Cổ Tiểu Nguyệt không có biểu tình mặt đẹp, Tôn Văn Quảng ấp úng mà nói một câu, Tiểu Nguyệt, ta đây đi trước, đợi lát nữa lại đến xem ngươi. Nói xong liền thất hồn lạc phách mà đi rồi. Đã nhìn không tới Tôn Văn Quảng bóng dáng sau, Văn Mạn Lệ một phen giữ chặt Cổ Tiểu Nguyệt bả vai nói, Tiểu Nguyệt, ngươi là làm sao vậy, ta xem cái. Này Tôn Văn Quảng khá tốt. Hắn như vậy thích ngươi, ngươi vì cái gì lạnh lùng như thế a? Nhiều người chiếu cố ngươi không hảo sao. Cổ Tiểu Nguyệt lý giải Văn Mạn Lệ tâm tình, chỉ là chính mình thật sự vô pháp giải thích. Chỉ có cười khổ nói, Mạn Lệ, ngươi đừng nói nữa, vô luận như thế nào, ta đều sẽ không tiếp thu hắn. Chúng ta vẫn là chạy nhanh thu thập đồ vật, đi thôn ủy hội lãnh đội dùng sinh hoạt đi. Nói xong liền tự cố mà sửa sang lại lên. Văn Mạn Lệ hận sắc không thành thép mà nhìn Cổ Tiểu Nguyệt, còn muốn nói cái gì? Một bên Ngô Huy đem hết thảy đều xem ở trong mắt, ngăn lại còn muốn nói lời nói Văn Mạn Lệ, đối nàng lắc đầu, ý bảo nhiều lời vô ích. Văn Mạn Lệ đành phải tâm bất cam tình bất nguyện mà sửa sang lại khởi đồ vật tới. Cổ Tiểu Nguyệt biết kiếp này cùng kiếp trước bất đồng, hiện tại kia hai người còn không có đối chính mình làm ra cái gì bất lợi sự, chính mình không hảo đem dĩ vãng cừu hận tính ở bọn họ trên đầu, hiện tại duy nhất biện pháp chính là rời xa bọn họ. Khóc lóc chạy về phòng, Trần Tú Mai càng nghĩ càng ủy khuất, càng nghĩ càng hận Cổ Tiểu Nguyệt đã đến. Nàng mặt mặt nước mắt. Vẫn là tính toán tiếp tục nhìn chằm chằm Tôn Văn Quảng, tuyệt đối không thể làm hắn tiếp tục cùng cái kia tiện nhân ở chung đi xuống. Sửa sang lại chạy loạn đầu tóc, Trần Tú Mai ý chí chiến đấu sụp sôi mà ra cửa. Vừa vặn, đứng ở cửa liền nhìn đến thất hồn lạc phách Tôn Văn Quảng. Trần Tú Mai thấy Tôn Văn Quảng bộ dáng này, liền biết Cổ Tiểu Nguyệt cũng không có tiếp thu Tôn Văn Quảng lấy lòng. Trong lòng một trận khoái ý, biết chính mình cơ hội tới. Giơ lên ôm như ý cười, tiến ra đón, nhẹ giọng nói, Văn Quảng, vừa mới là ta kích động. Ta là bởi vì quá thích ngươi, nhìn đến ngươi đối nữ hài tử khác như vậy hảo, lòng ta quá khổ sở, mới nhịn không được phát giận. Chân thật ta cũng không phải như vậy, ngươi đã quên ta vừa rồi bộ dáng hành sao? Tôn Văn Quảng nhìn trước mắt đáng thương vô cùng mà khẩn cầu chính mình nữ tử, trong lòng tuy rằng khinh. Thường, nhưng là lại có một loại biến thái thỏa mãn cảm. Hắn tin tưởng lại đã trở lại, hắn tin tưởng Cổ Tiểu Nguyệt chỉ là tạm thời không thấy ra hắn hảo tới. Chỉ cần ở chung lâu rồi, Cổ Tiểu Nguyệt khẳng định có thể giống Trần Tú Mai, giống nhau đối chính mình khăng khăng một mực. Tôn Văn Quảng vẫn luôn đều thực kiêu ngạo, hắn cho rằng chính mình lớn lên soái khí, nhìn lại văn nhã, bất luận cái gì nữ nhân hẳn là đều trốn không thoát hắn lòng bàn tay. Trước khi ở trong thành khi có không ít nữ, hài tử theo đuổi quá hắn, chỉ là chính mình một cái đều chướng mắt thôi. Đi vào Miêu Thạch thôn sau, như cũ như thế. Liền không nói những cái đó, trong thôn cô nương nhìn thấy chính mình đều là mặt đỏ tới mang tai, tim đập da tóc, cùng tới trong thành Trần Tú Mai liền đối chính mình khuynh tâm không thôi. Tôn Văn Quảng cảm thấy này đó nữ tử đều là nhân gian tục vật. Thật sự không xứng với chính mình, liền đều treo các nàng không đáp ứng. Nhưng các nàng không chỉ có sẽ không thương tâm thất vọng, ngược lại không ngừng cố gắng vẫn luôn theo đuổi chính mình, Tôn Văn Quảng thật sự đắc ý không được. Chỉ là, lần này nhìn đến Cổ Tiểu Nguyệt sau, hắn biết chính mình đã rơi vào đi. Hắn đã thật sâu mà yêu cái này mỹ lệ không giống thế gian nữ tử nữ hài. Chỉ là, hắn không nghĩ tới luôn luôn có mị lực chính mình hoàn toàn không có bị Cổ Tiểu Nguyệt để vào mắt. Nhân gia đối chính mình thực lãnh đạm, rất có một phen kinh thường nhìn lại cảm giác. Tôn Văn Quảng lòng tự tin đã chịu nghiêm trọng. Đã kích, hắn trong lòng tràn ngập lửa giận, chỉ là còn muốn trong lòng người trước mặt bảo trì phong độ, thường phục ra phía trước bộ dáng kia thôi. Ở đi ra Cổ Tiểu Nguyệt phòng sau, Tôn Văn Quảng sắc mặt tức khắc trở nên rất khó xem, hắn cũng không tin chính mình đem Cổ Tiểu Nguyệt làm không đến tay. Tôn Văn Quảng nổi giận đùng đùng mà muốn trở về phòng, đã bị Trần Tú Mai đổ ở cửa. Nhìn trước mắt nữ tử bởi vì chính mình không nói chuyện, có vẻ càng thêm nhu nhược đáng thương, càng thêm thấp, kém. Tôn Văn Quảng bị Cổ Tiểu Nguyệt cự tuyệt sau thương tâm tức giận toàn bộ đều tưởng phát tiết ở cái này, nữ tử trên người. Hắn khống chế không được muốn Trần Tú Mai, lấy này tới giảm bớt chính mình nội tâm lửa giận. Chặn ngang một phen bế lên rơi lệ Trần Tú Mai, vội vã mà hướng nàng phòng chạy tới. Trần Tú Mai bị Tôn Văn Quảng bế lên sau, trong lòng một trận ngọt ngào, cũng một trận khoái ý, nhậm ngươi Cổ Tiểu Nguyệt như thế nào câu dẫn, nàng coi trọng nam nhân tuyệt chạy thoát không được. Chính mình lòng bàn tay, bị Tôn Văn Quảng đặt ở trên giường đất kia một khắc, Trần Tú Mai không có bình thường nữ tử đối mặt sắp phát sinh sự tình sợ hãi, trong lòng ngược lại tràn ngập chờ mong. Nàng vẫn luôn liền muốn cùng Tôn Văn Quảng gạo nấu thành cơm. Chỉ cần chính mình hoài Tôn Văn Quảng hài tử, nàng cũng không tin Tôn Văn Quảng còn sẽ không cần chính mình. Tôn Văn Quảng xoay người vội vàng mà quan hảo cửa phòng, nhìn trên giường đất không hề có sợ hãi cùng với thẹn thùng đến Trần Tú Mai. Tôn Văn Quảng trong lòng một trận khinh thường, cái này đồ đê tiện, nếu nàng đều như thế gấp không chờ nổi, chính mình còn băn khoăn cái gì? Một đường thoát quần áo, chờ tới giường đất biên khi. Tôn Văn Quảng toàn thân trên dưới liền dư lại một cái quần. Trần Tú Mai nhìn Tôn Văn Quảng gầy nhưng rắn chắc thượng thân, trên mặt rốt cuộc nổi lên một tia đỏ ửng, hô hấp cũng dồn dập lên. Tôn Văn Quảng thượng giường đất thô lỗ mà đem Trần Tú Mai lột cái tinh quang, hiện tại thiên còn sáng lên. Hắn cẩn thận mà quan sát nửa che nửa lộ Trần Tú Mai thân mình một hồi, liền chịu đựng không được mà cúi người cùng Trần Tú Mai làm khởi mỹ sự tới. Cổ Tiểu Nguyệt vừa mới đem thu thập nhà ở một bộ phận rác rưởi ném ra ngoài phòng, liền thấy được Tôn Văn Quảng ôm Trần Tú Mai vào nhà bóng dáng. Nàng tiểu tâm mà né tránh, không cho Tôn Văn Quảng phát hiện chính mình. Đãi Tôn Văn Quảng quay người đóng lại cửa phòng sau, Cổ Tiểu Nguyệt tới gần cửa sổ, xem xét này đến tột cùng tới. Xuyên thấu qua cửa, sổ lỗ nhỏ, Cổ Tiểu Nguyệt tin tường nhìn đến Tôn Văn Quảng lột sạch Trần Tú Mai quần áo. Lộ ra Trần Tú Mai trắng tinh thân mình, ở âm u trong phòng có vẻ phá lệ rõ ràng. Cổ Tiểu Nguyệt tò mò mà nhìn Tôn Văn Quảng kế tiếp động tác, chỉ thấy hắn nhanh chóng cởi ra chính mình cuối cùng một kiện quần áo sau, liền động thân vừa động. Tức khắc, Cổ Tiểu Nguyệt liền nghe thấy Trần Tú Mai hét thảm một tiếng. Cổ Tiểu Nguyệt sợ tới mức cả người một run run, nguyên lai làm việc này có như vậy đâu sao? Nghe Trần Tú Mai tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Cổ Tiểu Nguyệt trong lòng sợ hãi không thôi, vừa định xoay người trở về phòng, liền nghe thấy từ Trần Tú Mai tiếng kêu thảm thiết chậm rãi thay đổi hương vị. Tôn Văn Quảng đối với đánh trong lòng xem thường Trần Tú Mai, tự nhiên không có bất luận cái gì thương tiếc, không có bất luận cái gì an ủi, không đợi Trần Tú Mai thân mình làm tốt tiếp thu chuẩn bị, liền hung hăng mà xỏ xuyên qua nàng. Tiếp theo không màng Trần Tú Mai kêu thảm thiết, dùng hết toàn thân sức lực, chết kính vận động lên, phát tiết chính mình ở Cổ Tiểu Nguyệt bên kia đã chịu lạnh nhạt. Trần Tú Mai cũng không nghĩ tới lần đầu tiên sẽ như vậy đâu, quả thực chính là đem cả người xé rách chống nhau. Trên người Tôn Văn Quảng không có chút nào thương tiếc chính mình ý tứ, chỉ lo chính mình sảng khoái lên. Trần Tú Mai giờ khắc này hận độc Cổ Tiểu Nguyệt, nếu không phải Cổ Tiểu Nguyệt đã đến, Tôn Văn Quảng nhất định sẽ không như vậy đối đãi chính mình. Bất quá, chẳng được. Bao lâu, Trần Tú Mai liền cảm thấy đau đớn qua đi, thân mình bắt đầu tê dại lên. Từ trong ra ngoài truyền đến từng đợt rùng mình, trong miệng hô đau thanh không tự chủ được biến thành vô ý thức ngâm kêu, trong đầu chỉ lo được với cảm thụ khởi từ Tôn Văn Quảng mang đến khoái cảm. Tôn Văn Quảng cũng cảm nhận được Trần Tú Mai biến hóa, hắn động tác lên càng thêm lưu sướng. Xem ra này Trần Tú Mai cũng là cái cực phẩm, nhanh như vậy liền nổi lên phản ứng. Thầm mắng một tiếng, Tôn Văn Quảng càng thêm không quan tâm mà vận động lên. Trong phòng đắm chìm ở khoái cảm nam nữ, không biết hai người bị Cổ Tiểu Nguyệt xem đến rõ ràng. Cổ Tiểu Nguyệt nghe được Trần Tú Mai kia thay đổi vị ngâm kêu sau, sắc mặt đỏ bừng chạy ra. Nàng tuy rằng trơ trẽn Tôn Văn Quảng Trần Tú Mai, hai người không mai mối tàn tiệu với nhau, nhưng là nhìn bọn họ hai người ở trong phòng cảnh tượng, không cấm nhớ tới chính mình cùng Lý Quang Hoa ở chung những cái đó thời gian tới. Đời trước, từ đêm tân hôn chính mình, đem Lý Quang Hoa đuổi tới trên mặt đất ngủ dưới đất, bị bà phát hiện lúc sau, Cổ Tiểu Nguyệt chỉ phải không tình nguyện mà làm Lý Quang Hoa thượng giường đất cùng nhau ngủ. Miêu Thạch thôn bên này phong tục làm Cổ Tiểu Nguyệt nan kham không thôi, phu thê đều phải cộng một cái ổ chăn. Nàng hai trong phòng liền một giường cái chăn, cũng liền ý nghĩa từ sau này, nàng muốn cùng Lý Quang Hoa cùng chung chăn gối, có thực thân mật tiếp xúc. Cổ Tiểu Nguyệt tất nhiên là không muốn, đêm đó ngủ khi, nàng không màng Lý Quang Hoa kích động, thực phòng bị ngủ ở trên giường đất nhất bên trong, cũng làm Lý Quang Hoa không được tới gần chính mình. Lý Quang Hoa trong mắt ánh sáng tức khắc chập tắt, chỉ là mất mát mà bảo đảm hắn nhất định quy quy củ củ, tuyệt đối sẽ không đối chính mình làm cái gì. Ngay lúc đó Cổ Tiểu Nguyệt nhìn Lý Quang Hoa kia phó biểu tình, trong lòng thế nhưng thập phần đắc ý, nghĩ ngươi nương không phải muốn ngươi thượng giường đất cùng ta cùng nhau ngủ sao, ta càng không làm. Ngươi chạm vào ta, ta xem các nàng có thể đem ta làm sao bây giờ. Cổ Tiểu Nguyệt nhớ tới lúc trước chính mình, bóp chết chính mình tâm đều có. Chính mình vì cái gì muốn như vậy đối đãi một cái đối chính mình khăng khăng một mực, cuối cùng vì chính mình càng là trả giá sinh mệnh nam nhân đâu. Chính mình thật là đáng chết. Cổ Tiểu Nguyệt đời trước là tự sát. Ở Lý Quang Hoa vì cứu ngu xuẩn chính mình trả giá sinh mệnh sau, Cổ Tiểu Nguyệt liền không muốn sống nữa, nàng muốn đi theo Lý Quang Hoa mà. Đi. Đời trước, Cổ Tiểu Nguyệt ở Lý gia đại mấy năm cũng bị không ít xoa ma. Tuy rằng này cùng chính mình đối Lý Quang Hoa ác liệt thái độ có quan hệ, liền ở nàng cho rằng chính mình chỉ có thể như vậy sinh hoạt cả đời sau, ở 1983 năm, Cổ Tiểu Nguyệt thu được Tôn Văn Quảng gửi thư. Cổ Tiểu Nguyệt kích động không thôi mà bối quá Lý gia người, gấp không chờ nổi mà mở ra lá thư kia. Tin Tôn Văn Quảng nói, hắn đối chính mình quên không được tình, cảm thấy thực xin lỗi chính mình, hy vọng chính mình có thể trở về thành, hắn sẽ nghĩ cách làm cho bọn họ có thể ở bên nhau. Cổ Tiểu Nguyệt xem qua sau nước mắt chảy ào ào cái không ngừng, cảm thấy mấy năm nay ủy khuất đều đáng giá. Nàng cầm phong thư bên trong bám vào kia trương trở về thành vé xe, trong lòng hào quyết tâm, ngày mai sáng sớm liền trộm chạy ra Lý gia, chạy đến Tôn Văn Quảng mà đi. Cổ Tiểu Nguyệt tự cho là che giấu thực hảo, tự cho là giấu giếm được Lý gia mọi người. Chỉ là, liền ở nàng xem tin thời điểm, Lý Quang Hoa liền chú ý tới. Cổ Tiểu Nguyệt không thích hợp. Đêm đó, Cổ Tiểu Nguyệt ngủ sau, Lý Quang Hoa tìm ra Cổ Tiểu Nguyệt tàn tốt tin. Minh bạch hết thảy Lý Quang Hoa thống khổ không thôi. Hắn suy nghĩ một đêm, tâm như đao cắt. Nhưng là nhìn bên cạnh ngủ say thê tử, Lý Quang Hoa biết nàng ở Lý gia quá đến không tốt. Tuy rằng có chính mình bảo hộ, nhưng là nàng vẫn như cũ nhận hết ủy khuất, đi theo hắn cũng là không tình nguyện. Lý Quang Hoa cảm thấy ái một người nên làm nàng hạnh phúc, ở trải qua một phen thống khổ. Qua đi, hắn quyết định phóng Cổ Tiểu Nguyệt rời đi, làm nàng đi truy tìm chính mình hạnh phúc. Ngày hôm sau sáng sớm, Cổ Tiểu Nguyệt không có phát hiện giả bộ ngủ Lý Quang Hoa, vội vã mà liền rời đi Lý gia, nhắm thẳng trong huyện mà đi. Lý Quang Hoa từ xưa Tiểu Nguyệt đi rồi, liền khóc lớn một hồi, nhưng là trong lòng đối Cổ Tiểu Nguyệt vẫn là không yên lòng, quyết định muốn xem đến Cổ Tiểu Nguyệt bình an tới Tôn Văn Quảng bên người, nhìn nàng hạnh phúc, hắn chết lại tâm trở về. Liền tiểu tâm, mà đi theo Cổ Tiểu Nguyệt mặt sau, bảo hộ nàng. Đắm chìm sắp tới đêm nhìn thấy người trong lòng, từ đây quá thượng hạnh phúc sinh hoạt mà Cổ Tiểu Nguyệt, tự nhiên không có phát hiện phía sau kia bi thống thân ảnh. Nàng một đường kích động mà đuổi tới trong huyện ga tàu hỏa, hảo không lưu luyến mà bước lên trở về thành xe lửa. Lý Quang Hoa đi theo Cổ Tiểu Nguyệt lên xe, ngồi ở cách đó không xa, tham luyến mà nhìn thâm ái mà nữ nhân, chẳng sợ trong lòng như thế nào thống khổ không tha, đều gian. Nàng khắc chế muốn đem Cổ Tiểu Nguyệt mang về nhà. Lúc này Cổ Tiểu Nguyệt, lâm vào sắp cùng người trong lòng quá thượng hạnh phúc sinh hoạt khát khao, lại không biết tai nạn sắp xảy ra, sẽ làm nàng sống không còn gì luyến tiếc.